Hiện tại lại không giống nhau, thân thể hắn phi thường rắn chắc, hơn nữa động tác cũng dị thường mạnh mẽ, nếu không nhìn lầm người này tại đây một đoạn thời gian học công phu. Trước kia hắn là đương quá binh, thậm chí còn huấn luyện một đoạn thời gian tân binh. Cho nên đối với nhân thể biến hóa vẫn là rất quen thuộc, cho nên liếc mắt một cái liền thấy được người thanh niên này biến hóa. Chính là hắn tươi cười thật đúng là chính là giả thực, thế nhưng nói, từng đội, nếu không có gì sự ngươi liền cùng đồng sự ăn cơm đi, ta cùng tiểu thấm đi mặt khác một bàn. Ân. Tăng sở cùng đồng sự lại đây ăn cơm, cho nên tự nhiên không thể mời bọn họ cùng nhau, vì thế nhìn này đối nam nữ đi tới cách bọn họ xa nhất địa phương ngồi xuống. Hai người chỉ điểm ba cái đồ ăn, sau đó ngồi ở chỗ kia liền nghiêm túc ăn lên. Bất quá, thường thường truyền đến ánh mắt làm Tống Thanh Trạch có loại muốn giết người xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn tới rồi bọn họ rời đi. Tăng sở cố ý tới cùng Tề Tuyết Thâm nói chuyện, cố lên, ngươi nói nhất định có thể thi đậu đại học. Đa tạ. Tề Tuyết Thâm đứng lên nói tạ. Sau đó Tằng Sở liền cười rời đi. Chờ tới rồi bên ngoài hắn những cái đó đồng sự liền có một cái chuyện tốt hỏi, ai a? Phía trước một cái nguyên cáo. Phải không, ta coi ngươi đối nhân già cô nương có gì ý tưởng đi. Nàng có bạn trai. Tằng Sở ngắn gọn nói xong bọn họ cũng liền minh bạch, cái kia thiếu nữ bên người nam nhân chính là hắn bạn trai, lại nói tiếp còn rất xoáy khí. Hơn nữa hai người còn muốn đi khảo cái gì đại học, hẳn là thực xứng đôi đi. Có người nhẹ nhàng vỗ vỗ Tằng Sở bả vai xem như an ủi. Ai đều xem ra tới hắn nhìn nhân ra ánh mắt không đúng, đáng tiếc nhân ra có bạn trai. Giống bọn họ loại người này vô pháp làm ra đoạt người khác bạn gái sự, cho nên chỉ có thể ở một bên xem người khác hạnh phúc. Tề Tuyết Thấm đám người đi rồi nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch nói, lúc này có thể hảo hảo ăn cơm đi. Tống Thanh Trạch chọn hạ mi, nói, ân, ngươi ăn nhiều một chút, trừng mắt người rốt cuộc không còn nữa. Ngươi a, ta cùng hắn thật sự không có gì. Tề Tuyết Thấm có chút bất đắc dĩ. Chính là, ta chính là không thích hắn ánh mắt. Đã biết đã biết. Tề Tuyết Thấm đem đồ ăn kẹp cho hắn, sau đó nói, mau ăn, đừng lẹ. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra ăn mau, hắn hiện tại lượng cơm ăn đại, mỗi ngày lượng vận động cũng đại. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đã biết, gia hỏa này một bên học tập một bên rèn luyện giống nhau cũng chưa rơi xuống. Ăn qua cơm bọn họ lại đi xoay thật lâu, sau đó mới về tới ra. Bởi vì bọn họ sớm liền tiến hành ôn tập, cho nên nhưng thật ra không có như vậy khó. Bất quá hiện tại việc nhà nông cũng trọng, còn hảo hai người còn chiếm làm quan quang, sống nhưng thật ra có thể đổi làm. Mã Tiến cũng cho bọn hắn sáng tạo chút cơ hội, chính là vẫn cứ rất mệt. Đặc biệt là thu hoạch vụ thu thời điểm, Tô Xảo Muội tưởng ma kỷ vài câu Mã Tiến liền không cho nàng tiếp tục, nói, bọn nhỏ có mục tiêu ngươi khiến cho bọn họ phấn đấu sao, chúng ta thôn này muốn xuất hiện một cái sinh viên kia chính là vinh quang. Ta cảm thấy tiểu trạch kia hài tử thập phần thông minh, hắn nói hẳn là có thể. Chương 175 đua cái phòng. Nếu ngươi nói như vậy vậy làm hắn thử xem. Tô Xảo Muội chỉ có thể gật đầu. Mắt thấy thu hoạch vụ thu qua, thời tiết cũng bắt đầu lạnh. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đã trở nên rất bận, bọn họ thậm chí đem luyến ái đều đặt ở một bên vì chính mình tương lai cùng nhau phân đấu. Hơn nữa quyết định vì hảo hảo chuẩn bị sớm chút đi trong huyện thuê nhà, đến lúc đó cũng không sợ vạn nhất tuyết đại gia không được thôn. Bọn họ như vậy quyết định người khác cũng là như thế này quyết định. Kết quả lại ở trên xe ngựa cùng cái kia Trình Hiệu cùng khác ba vị thanh niên trí thức đụng tới cùng nhau. Những người này cùng Tống Thanh Trạch bọn họ tưởng giống nhau, nhưng là nghe ý tứ bọn họ đã liên hệ công xã phương diện tưởng ở nơi đó trụ, rốt cuộc không có quá nhiều tiền trụ cái gì chiêu đãi sở. Nhưng là Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm là khai thư giới thiệu trụ nhà khách, nhưng chuyện này bọn họ không thể nói, ở cái kia thanh niên trí thức hỏi sau hắn liền nói, chúng ta ở trong huyện có nhận thức người, cho nên sẽ không đi công xã trụ. Phải không? Kia thật là thật tốt quá, nghe nói công xã điều kiện không tốt lắm. Lại còn có ở trấn trên, ly huyện thành có một đoạn đường. Nhưng là trấn trên đến huyện thành lộ tương đối hảo tẩu, cho nên bọn họ mới có như vậy lựa chọn. Quả nhiên là có quyền có tiền. Trình Hiệu không âm không dương nói. Đúng vậy, chúng ta có quyền có tiền chính là thực hảo. Nhưng là hành sự quang minh chính đại, tổng so có chút người sau lưng trộm người lao bà hảo. Bất quá giống ngươi loại người này cũng có thể thi đại học, ngươi thật đến cảm tạ quốc gia khoan dung. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói. Trình Hiệu ngồi dậy thân thể, nói, ngươi, ta nói sai rồi sao? Tề Tuyết Thấm nghiêng đầu, trang làm thực đơn thuần bộ dáng, chính là lập tức lại nở nụ cười. Trình Hiệu tức giận đến không rõ, chính là cũng không có bất luận cái gì lực pháp, hắn tổng không thể ở trên xe ngựa cùng bọn họ đánh lên đến đây đi. Cuối cùng tới rồi chấn trên bọn họ xuống xe, hắn trong lòng thực tức giận, đối với kia ba cái thanh niên trí thức nói, các ngươi liền nhìn bọn họ như vậy kiêu ngạo sao? Một cái nữ thanh niên trí thức nói, nhân ra không có nói sai à, bọn họ hai cái xác thật có kia phân năng lực. Mà ngươi cũng xác thật trộm nhân ra tức phụ bị người khác bắt được, chưa đi đến cục cảnh sát đã không tồi. Kỳ thật ngươi lúc trước tưởng cùng Tề Tuyết Thấm ở bên nhau chúng ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất chẳng những có thể đi ra thôn còn có thể cưới đến một cái thực tốt lao bà. Chính là, ngươi thế nhưng cùng nhân gia tức phụ quệ với nhau, nàng hừ một tiếng, tuy rằng không có nói ra nhưng lại tràn đầy khinh bỉ. Trình Hiệu cắn răng nói, chuyện của ta không cần các ngươi quản. Vậy ngươi còn tưởng lấy chúng ta đương thương xử? Môn đều không có. Bọn họ đều muốn chạy ra thôn, cho nên quan trọng nhất vẫn là khảo thí. Cho nên lời nói điểm đến tức ngăn đều buôn công xa đi, chờ an bài hảo chỗ ở liền ai cũng không để ý tới ai học tập. Trình Hiệu cảm thấy chính mình so với bọn hắn sớm học tập một đoạn thời gian cho nên rất có tự tin có thể khảo quá bọn họ. Lần này xảo xong lúc sau hắn liền cảm thấy chỉ cần chính mình thi vào đại học liền có thể làm cho bọn họ đẹp. Chính là Tề Tuyết Thấm lại biết, cái này Trình Hiệu căn bản không thi đậu, kiếp trước lúc ấy hắn cũng là tràn ngập mê muội chi tự tin, bởi vì Tề Tuyết Thấm khi đó không có đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, lại bởi vì công nông sinh viên lúc ấy phải bị hủy bỏ, cha mẹ đều gửi thư tín làm nàng về nhà cho nên nàng một phương diện không tự tin, một phương diện lại bị này Trình Hiệu chê cười thật là phi thường khó chịu. Bất quá này thế không có phát sinh tình huống như vậy, nàng đã sớm viết thư cho phụ mẫu của chính mình nói đã từ bỏ công nông đại học sau đó chính mình khảo. Nếu thi đậu liền cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau vào đại học, nếu thi không đậu sang năm lại khảo. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ lại khảo 2 năm đều là có thể. Vì thế nàng tâm thái vẫn là thực bình tĩnh, thậm chí so Tống Thanh Trạch bình tĩnh. Mà Tống Thanh Trạch làm người tố chất tâm lý vượt qua thử thách, liền tính là có chút dao động cũng có thể làm hắn sinh sôi áp xuống đi. Hai ngày này bọn họ ở trong huyện cũng không ra khỏi cửa, cuối cùng lao tới. Tề Tuyết Thấm kiếp trước đọc quá trung chuyên cho nên cũng coi như là có chút cơ sở tri thức. Đương nhiên cũng chỉ có tiếng Anh, khác đều không phải quá nhớ rõ. Bất quá người so người sẽ tức chết, rõ ràng nàng tiếng Anh không tồi sau lại dạy cho Tống Thanh Trạch, phía trước hắn giọng nói cùng luyện tập đều không phải quá hảo nhưng là không chịu nổi nhân ra đầu thông minh, hiện tại tiếng Anh chỉ sợ đã vượt qua nàng. Lược có điểm người ngoài, giống như vô pháp cùng Tống Thanh Trạch khảo đến một cái trường học đi. Nhưng là, nếu có thể thi được thành phố A Đại học tựa hồ cũng là có thể. Tận lực đi, cũng không thể theo đuổi quá nhiều. Vô luận tưởng cái gì đến cuối cùng luôn là muốn vào trường thi, bọn họ hai cái đi vào huyện địa điểm thi, nơi này đã tràn đầy người. Nơi này chiếm chính là huyện chính phủ sân, suốt một đến lầu ba mười mấy cái phòng toàn bộ dùng để làm trường thi. Nghe nói còn có khác địa phương, nhưng là nàng cùng Tống Thanh Trạch đều bị an bài ở chỗ này, một cái lầu ba một cái lầu hai. Khảo thí muốn khảo ba ngày, chung quanh nhà khách cơ hồ đều trụ đầy, có còn đua phòng tới trụ. Còn hảo bọn họ tới sớm đính xuống phòng lúc này mới không bị đuổi đi. Đương nhiên là có người đề nghị đua phòng đều bị bọn họ cự tuyệt. Nay thi đại học mấy ngày nội luôn là yêu cầu tĩnh tâm, cho nên bọn họ cũng muốn bảo trì tốt giấc ngủ. Ngày đầu tiên khảo xong sau trở về bọn họ hai cái đều có điểm mệt mỏi, liền cơm cũng chưa ăn bọn họ liền trở về trước ngủ một giấc. Chờ tỉnh ngủ lại đi tìm ăn tiệm cơm hơn phân nửa đều đóng cửa, Phương Bắc vốn dĩ đóng cửa liền sớm, hơn nữa vẫn là mùa đông liền sớm hơn. Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch nói, chúng ta hôm nay khả năng muốn chịu đói. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, chúng ta mua điểm ăn vặt trở về ăn. Ân. Lúc này tiệm tạp hóa phô thiếu, rốt cuộc đều là quốc doanh. Chính là Tống Thanh Trạch có biện pháp, hắn làm Tề Tuyết Thấm trở về sau đó chính mình ở trên phố đi bộ. Tề Tuyết Thấm nào biết hắn đi nơi nào lộng ăn, chỉ có thể trở lại nhà khách nghỉ chuẩn bị thủy tẩy pháp. Lúc này nhà khách nhưng không cung ngươi nước gấm rửa mặt, đặc biệt là bọn họ trụ loại này tiểu huyện thành nhà khách càng là trừ bỏ phòng cùng ngạnh giường ở ngoài gì đều không cung cấp. Nào biết mới vừa đi vào liền thấy bốn người ở nơi đó nói nhau, tựa hồ là bởi vì phòng chuyện này. Hiện tại lúc này mỗi nhà đều như vậy khẩn trương, lúc này mới đến tìm chỗ ở đương nhiên là không được. Nhưng này bốn người Tề Tuyết Thấm nhìn quen mắt, đúng là chính mình trong thôn kia bốn cái thanh niên trí thức. Nàng không chuẩn bị để ý tới, vì thế liền tiếp tục lên lầu. Chính là trong đó một cái nữ thanh niên trí thức đột nhiên phát hiện nàng, sau đó nói, là Tề Tuyết Thấm, ngươi chờ một chút. Phần 122. Tề Tuyết Thấm đứng lại, kia nữ thanh niên trí thức kinh hỉ đan sen nói, Tề Tuyết Thấm ngươi có thể giúp chúng ta một chút vội sao, chúng ta bốn người tìm không thấy chỗ ở, này ngày mùa đông có thể hay không cùng các ngươi đua cái phòng. Chúng ta sẽ cho một nửa tiền, thế nào? Đây là đem người đương đại ngốc tử đi, chính mình hảo hảo phòng không được chiêu hai cái tế, sau đó chỉ cấp một nửa tiền. Không đua. Tề Tuyết Thấm tiếp tục lên lầu. Chính là cái kia nữ thanh niên trí thức lại giữ chặt nàng nói, chúng ta thật sự không chỗ ở. Mọi người đều một cái thôn nhi. Đệ nhất chúng ta không phải một cái thôn nhi, đệ nhị ngươi cho rằng ta sẽ cùng phía trước tính kế ta người đua phòng. Nói xong ném ra cái kia nữ thanh niên trí thức, chính là không nghĩ tới một bên Trình Hiệu nói, ngươi thật đúng là chính là không có nhân tính. Ta có nhân tính, nhưng đầu tiên đối mặt đối tượng nếu là cá nhân. Tề Tuyết Thấm mới không để ý tới bọn họ, trực tiếp liền lên lầu. Chính là không nghĩ tới chính là này khách nhà khách có người phục vụ vì tích cóp điểm tiền, thế nhưng đưa bọn họ lưu lại, bất quá là ở lầu hai biên rác nơi đó ngủ dưới đất. Tề Tuyết Thấm mới vừa tẩy xong rồi tóc liền nghe có người gõ cửa, kết quả mở ra nhìn lên thấy mở cửa chính là Trình Hiệu đứng ở bên ngoài, sắc mặt của hắn biến thành màu đen người quầng thâm mắt rất nặng, nhìn đến nàng liền cười lạnh nói, ngươi liền như vậy tưởng trả thù ta sao, vẫn là ngươi cảm thấy. Phanh. Tề Tuyết Thấm tướng môn quăng ngã thượng, sau đó nói một tiếng, bệnh tâm thần. Kiếp trước cái này Trình Hiệu còn yếu điểm mặt, nay một đời xem ra trần trụi thân mình bị bắt được lúc sau đã đem mặt gì đó đều vứt bỏ. Nàng thật là không nghĩ lý người này, nhưng bọn hắn ngủ ở bên ngoài lại có điểm buồn bực. Còn hảo lúc này Tống Thanh Trạch đã trở lại, hắn lấy tới một cái buồn, bên trong thế nhưng là nấu tốt mì sợi, thậm chí còn có ba cái trứng trắng bao. Hoa, ngươi như thế nào sẽ tìm được địa phương nấu cái này? Nhanh ăn đi, bằng không lạnh. Ta tìm bằng hữu làm cái này, còn to tiếng đâu. Hắn lấy ra hai đôi đũa cũng không có tìm chén, sau đó hai người liền một cái buồn khai ăn. Sau đó Tề Tuyết Thấm nói, là ngươi làm. Đúng vậy, hương vị thế nào? Phi thường hảo. Tề Tuyết Thấm một bên ăn một bên nói, đúng rồi, cái kia phiền nhân Trình Hiệu liền ở bên ngoài, hắn vừa mới còn hướng ta tới thị uy tới. Nhà khách không phải đầy sao. Bọn họ đem người lưu tại hành lang. Tống Thanh Trạch đem đồ vật bông, sau đó nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi chuẩn bị một chút chúng ta dọn đi. A, hơn phân nửa đêm dọn đi nơi nào a? Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra thật sự thu thập, sau đó không trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền mang theo người lại đây. Đúng vậy, hắn mang theo người, nhà này nhà khách người phụ trách. Làm cho cái kia người phụ trách mặt Tống Thanh Trạch chỉ vào cạnh cửa thượng kia mà phô nói, ta biết các ngươi nhân viên công tác có thể là hảo tâm, nhưng là như vậy sẽ quấy rầy chúng ta đình, cho nên ta cảm thấy các ngươi hẳn là xử lý một chút. Chuyện này chúng ta sẽ làm. Người phụ trách cũng thực buồn bực, nay trụ vào được đại buổi tối cũng không hảo đuổi người đi. Chính là Tống Thanh Trạch cũng đã thu thập hành lễ ra tới, sau đó gõ một chút Tề Tuyết Thấm môn đạo, chúng ta đi nhạc xưởng trưởng đơn vị trụ. Hắn cho chúng ta chuẩn bị phòng, đến nỗi nơi này như thế ẩm ý thật sự làm nhân tâm phiền. Hắn câu này là làm cho nhà khách người phụ trách mặt nhi nói, sau đó lôi kéo Tề Tuyết Thấm tay liền đi. Như vậy đem địa phương nhường cho bọn họ thật sự hảo sao. Bọn họ vừa đi phòng không phải về bọn họ. Ngươi cảm thấy cái kia người phụ trách có thể đem phòng nhường cho bọn họ sao? Rõ ràng sẽ không, làm cho bọn họ ở là nhân tử. Hắn nói xong lúc sau cũng không có làm dừng lại, nhưng là ánh mắt lại lánh dò người. Tề Tuyết Thấm cũng đại khái đoán được, hắn ý tứ là nhà này người phụ trách quản người phục vụ trong lén lút đem người an bài tiến vào đến lúc đó hắn nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Liên tính không khai trừ cũng làm nàng không dám lại thả người vào được, đồng thời bỏ vào người cũng sẽ không đã chịu gì hảo đãi ngộ. Vậy làm cho bọn họ trụ đi thôi. Tề Tuyết Thấm đi theo Tống Thanh Trạch đi rồi nửa con phố sau đó tới rồi một nhà nhà xưởng, có cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân chờ ở nơi đó, nhìn bọn họ tới liền nói, ta đều cho các ngươi thu thập hảo. Nhưng là một gian phòng thành sao? Hiện tại cũng liền kia gian phòng có thể ở lại người. Hành. Tống Thanh Trạch thoải mái hảo phong nói. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới còn muốn ngủ một gian phòng A, nhưng nghĩ đây là khảo thí trong lúc Tống Thanh Trạch cũng sẽ không làm ra điểm khác sự tình, vì thế yên tâm trụ đi vào. Chờ tới rồi phòng mới biết được đây là thật sự có thể ở lại người, có thể ngủ hai người giường đất, toàn bộ phòng thu thập cũng thực sạch sẽ. Thậm chí còn có rất tân chăn thật là quá làm người kinh hỉ. Đặc biệt là vê đút cờ liền ở không xa địa phương, phích nước nóng còn có nước ấm. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới điều kiện tốt như vậy nói, thật sự muốn cảm ơn nhạc xưởng trưởng. Đúng rồi, mới vừa cái kia nam chính là ai à, ta giống như ở đâu gặp qua. Hán, chính là dạy ta quyền người kia. Cái gì, cái kia khất cái. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn, mới vừa nhìn nam nhân kia trang điểm đến tương đương không tồi, một chút cũng không lôi thôi, không riêng như thế nhìn hốn cũng không tệ lắm. Này đó hẳn là đều là Tống Thanh Trạch an bài đi. Lợi hại, này quả thực là đại biến người sống tiết tấu A. Hai người thu thập một chút liền ở chỗ này ngủ, rốt cuộc ngày hôm sau còn muốn khảo thí cho nên cũng không có gì tâm tư khác. Bất quá, bởi vì nơi này an tĩnh cho nên ngủ cũng thực hảo, một chút cũng không có bởi vì đổi địa phương mà ngủ không được không thoải mái cảm. Ba ngày khảo thí liền đang khẩn trương cảm xúc hạ hoàn thành, chờ đến khảo xong Tề Tuyết Thấm lập tức quăng ngã ở trên giường đất nói, ta cảm giác chính mình muốn hồ. Sạn đều sạn không đứng dậy cái loại này, cái nào để đáp đều không phải quá lý tưởng. Tống Thanh Trạch liền ngồi ở một bên trên bàn sách đem hôm nay khảo thí nội dung một đề viết ra tới, sau đó còn bao gồm đáp án. Ngoa tào, này đã không phải nhân loại đại não có thể đạt tới dung lượng, hắn trí nhớ cũng thật tốt quá. Không riêng như thế, đúng rồi một chút thư phát hiện nhân ra đáp án là 100% chính xác, tự lại đẹp, nếu không phải qua loa viết chữ sai tin tưởng hắn khẳng định là mãn phân A. Ngươi có phải hay không sở hữu đều mãn phân A? Đả kích thật lớn, Tề Tuyết Thấm phát hiện chính mình sai rồi tam đề, ít nhất. Không, tiếng Anh nói ta tựa hồ đáp sai rồi một đề. Con hảo, ngươi không phải văn năng. Cho nàng để lại điểm đường sống. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, liền đề toán đều là đúng nhưng là có đôi khi khó tránh khỏi qua loa đại ý, ta cảm thấy ít nhất sẽ khấu cái thập phần tả hữu. Vèo, một mũi tên bắn ở Tề Tuyết Thấm trái tim chỗ, nàng cảm thấy chính mình đã vô pháp lại ái. Bất quá, hiện tại tính ra ngươi hẳn là bị khấu 50 phần, hơn nữa ngươi so với ta còn muốn qua loa kém có điểm đại. Hy vọng có thể đi cùng sở học giáo, bằng không chính mình chủ động xin đi nàng kia sở đại học cũng là có thể. Đại ca, cầu ngài đừng nói nữa, ta cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nào lạnh ta cho ngươi ấm áp. Tống Thanh Trạch thi xong đã hoàn toàn thả bay tự mình, một bàn tay ấn ở Tề Tuyết Thấm trái tim bộ vị. Nơi đó thật là thoải mái, hắn cơ hồ không nghĩ lấy ra. Tề Tuyết Thấm kinh hoàng sau này lui, chính là Tống Thanh Trạch lại nói, làm ta sờ sờ, mấy ngày nay khẩn trương đã chết. Ngươi khẩn trương gì, đừng không biết xấu hổ, mau lấy ra, nô không biết vì cái gì, tiểu tử này đột nhiên phong cách đột biến. Tống Thanh Trạch này 3 ngày vẫn luôn cùng nàng ngủ ở một cái trên giường đất, chính là hắn tự hạn chế tính rất mạnh, vẫn luôn ở khắc chế đối nàng làm chút cái gì. Hiện tại đột nhiên đã không có áp lực, người cũng liền có chút buông ra. Tề Tuyết Thấm bị hắn hôn cái hoàn toàn, thật vất vả mới đưa người đẩy ra, rồi nói, có rảnh liền dọn dẹp một chút về nhà đi à, ngươi ở chỗ này phát gì điên. Hảo! Rốt cuộc ở bên ngoài ngây người nhiều ngày như vậy, năm nay tuyết không lớn là có thể về nhà đi. Tống Thanh Trạch cũng lập tức thu thập xong hắn đi ra ngoài cùng Mã Trung Quân nói một chút mượn nhà xưởng xe đạp về nhà. Hiện tại thật nhiều thiên không hạ tuyết địa thượng sớm đã có vết bánh xe, cưới xe tuy rằng có điểm hoạt nhưng hẳn là không có vấn đề, ít nhất hắn người cao chân dài có thể chi được. Mã Trung Quân hiện tại đây nhà máy hôn không tồi, vì thế thực mau liền cấp mượn một chiếc xe đạp. Tống Thanh Trạch đem bao treo ở phía trước xe giang thượng, sau đó đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cưới ở xe thượng, muốn quăng ngã thời điểm có thể ôm khẩn điểm. Giống nhau nữ hải tử đều là sơn ngồi, nghe được Tống Thanh Trạch nói sau Tề Tuyết Thấm không hề hình tượng cưỡi đi lên. Dù sao hiện tại ăn mặc đại quần đông ngươi còn muốn gì phong độ, nên kỵ phải kỵ. Sau đó hai người cưỡi xe đi trước mua điểm đồ vật liền vui mừng về nhà đi, hiện tại nông thôn không gì sống hẳn là rất ngừng nghỉ. Trên đường Tề Tuyết Thấm nói, thi xong, ta tưởng về nhà đi. Đại ca, ngươi cùng ta trở về sao? Ta tính toán trở thông chi thư xuống dưới lại đi. Đến lúc đó chính là chuẩn sinh viên. Ít nhất ở nhạc phụ nhạc mâu trước mặt cũng có thể có điểm mặt mũi. Tề Tuyết Thấm biết hắn ý tưởng, liền nói như vậy, ta đây cũng cùng nhau chở người thông chi thư xuống dưới lại cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Lòng tự trọng quá cường, nàng cũng không thể buộc hắn cùng chính mình cùng nhau đi, lại nói thông chi thư cũng muốn phát đến nơi đây, liền nàng cũng giống nhau. Hảo đi, từ biết sẽ so Tống Thanh Trạch thiếu 50 đa phần, nàng đã không ôm hy vọng sẽ cùng hắn một cái trường học. Kỳ thật cũng không có quan hệ, chỉ cần ở thành phố A là được. Không phải cùng cái trường học có thể thi đậu đã là không tồi. Tới rồi trấn trên nàng viết phong thư về nhà, ý tứ là muốn ở chỗ này chờ thông chi thư liền không quay về, đến lúc đó cùng Tống Thanh Trạch một đạo trở về. Tuy rằng ra tới 2 năm rất là tưởng niệm trong nhà, nhưng là mắt thấy đều đợi lâu như vậy cũng không kém này 1 tháng 2 tháng. Về đến nhà sau lại nhận được cha mẹ bưu lại đây đồ vật, nàng đều khoái cảm động khóc. Tô xảo muội còn tưởng rằng bọn họ muốn đi trong thành ăn Tết đâu, nhìn đến hai người đều trở về liền yên tâm. Tuy rằng có chuẩn bị nhưng là nàng vẫn là không hy vọng nhi tử đi, rốt cuộc đều ở nhà bồi nàng 20 năm. Chính là nàng lại không tưởng, nhân ra Tề Tuyết Thấm cha mẹ cũng là dưỡng nàng 10 mấy năm. Đối với Tô xảo muội chẳng quan tâm, Mã Tiến vẫn là hơi chút quan tâm một chút bọn họ khảo như thế nào, Tống Thanh Trạch nhàn nhạt trở về một câu, còn hành. Sau đó liền một mình đi đưa xe đi, thuận tiện lại mua trở về điểm hàng Tết. Chương 176 ta là sinh viên. Bất quá là một ít đồ ăn vặt. Sau đó bị Tô xảo muội ma kỷ vừa lật. Hắn đã không để bụng, cầm một ít phóng tới Tề Tuyết Thấm trong phòng làm nàng lưu trữ ăn, sau đó chính mình tắc bắt đầu chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Năm nay thời tiết thật là đặc biệt lạnh, đại gia hỏa đều không thế nào hái ra cửa. Mã Tiến cháu trai cũng dọn tới rồi hắn nguyên lai trong phòng, thoạt nhìn nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Hắn cháu dâu nhi không có việc gì ôm hài tử lại đây xuyến xuyến môn, Tề Tuyết Thấm cực thích kia tiểu hài tử chính là Tống Thanh Trạch lại không thân cận. Tô xảo muội nhìn cũng phi thường thích. Đám người đi rồi liền nói một câu, tiểu trạch à, ngươi nhìn nhân già so ngươi tiểu một mới vừa hài tử đều như vậy lớn. Sang năm tiểu thấm liền 18, nếu không các ngươi đem hôn sự làm đi. Tống Thanh Trạch nhóm lửa tay cứng đờ, hắn nhưng thật ra cũng nghĩ cách, nhưng là tựa hồ muốn đi đọc sách. Chúng ta sang năm khả năng sẽ vào đại học. Hắn có tự tin, bởi vì khảo đích xác thật không tồi. Ngươi có thể vào đại học không phải là tiểu thấm có thể đi à, liền tính các ngươi hai cái có thể đi cũng không đại biểu không thể kết hôn à. Ngươi xem, thôn bên có cái hài tử đều 3 tuổi thanh niên trí thức còn đi khảo đại học. Tô xảo mội không để bụng nói. Lời này nhưng thật ra làm Tống Thanh Trạch động tâm tư, hắn xác thật là tưởng sớm một chút cưới đến Đông Đủ Tuyết Thấm, khác không nói chuyên nói nàng bộ dạng càng ngày càng xuất chúng, người cũng càng ngày càng xinh đẹp, đến lúc đó nếu là làm nam nhân khác cấp chiếm vô kia hắn còn không hối hận chết. Nhưng việc này đầu tiên cũng đến Tề Tuyết Thấm đồng ý, hắn cũng biết kia tiểu cô nương một lòng nghĩ đại học lúc sau lại kết hôn chỉ sợ rất khó thương lượng thông. Bởi vì chuyện này hắn sầu chịu điếu thuốc, trở về thời điểm bị cha xét gương. Ta giống như nghe thấy được yên mùi vị a. Phải không, ta cùng người khác nói chuyện, đại khái là bọn họ hút thuốc cho nên dính một ít. Tống Thanh Trạch nói dối căn bản là để cho người khác nhìn không ra tới, nhưng là Tề Tuyết Thấm không đốc, nàng ngửi được chính là thuốc lá mùi vị mà người trong thôn hơn phân nửa chịu chính là thuốc lá sợi. Thời đại này có thể mua được đến thuốc lá người không nhiều lắm, Tống Thanh Trạch là một cái, kiếp trước hắn là có thể đảo động mấy thứ này tới trong thôn bán. Phần 123. Hảo A, cũng dám lừa nàng. Tề Tuyết Thấm khí phách giữ chặt Tống Thanh Trạch cổ áo tử trực tiếp cậy khởi chân hôn đi lên, Tống Thanh Trạch trong lòng chợt lạnh biết thuốc viên, chính là lại vẫn là cự tuyệt không được nụ hôn này. Có yên mùi vị, nhàn nhạt có điểm dễ ngửi, chính là bởi vì đời trước Tống Thanh Trạch đến chính là bệnh phổi Tề Tuyết Thấm không phải quá thích hắn hút thuốc. Đối, đời trước Tống Thanh Trạch cũng là cái thuốc phiền thường, không có việc gì liền hút thuốc. Vốn dĩ hắn bệnh có thể dưỡng lại đây, nhưng là bởi vì hắn tổng hút thuốc cho nên vẫn luôn là không thấy cái gì chuyển biến tốt đẹp. Có đôi khi liền ho khan, thoạt nhìn một chút cũng không yêu quý thân thể của mình. Ta đã sớm nói cho ngươi không cần hút thuốc, ngươi như thế nào còn học chịu. Tề Tuyết Thấm sinh khí, dừng lại liền trừng mắt Tống Thanh Trạch hỏi. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng không chịu mấy cây, chính là phiền thời điểm chịu một cây. Ngươi phiền cái gì, khảo thí khảo không tồi, mắt thấy chính là sinh viên còn có gì phiền. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình mới hẳn là phiền được không, khảo rõ ràng không có Tống Thanh Trạch hảo. Chính là không nghĩ tới hắn còn có lý do, nói, ta phiền nên như thế nào hướng ngươi đưa ra kết hôn sự tình. Kết gì hôn, ngươi không phải muốn vào đại học sao? Chính là vào đại học không ảnh hưởng kết hôn A. Không được, ta còn không nghĩ như vậy sớm làm mụ mụ đâu, kết hôn. Chúng ta có thể dùng cái kia đồ vật, sẽ không có. Kia cũng không được. Ta lại đi chịu một cây. Mẹ nó hảo tưởng hút thuốc, bị cự tuyệt như vậy hoàn toàn Tống Thanh Trạch thật là một chút mặt mũi cũng không có. Không được đi, ta nói cho ngươi đừng lấy hút thuốc uy hiếp ta. Ngươi ít nhất, muốn đi trước nhà ta cùng cha mẹ ta nói một tiếng A. Liên nhạc phụ nhạc mẫu cũng chưa thấy liền phải kết hôn, chưa thấy qua hắn cứ như vậy cấp. Đúng vậy, sớm biết rằng nên trước cùng ngươi về nhà. Hiện tại chỉ có thể kéo dài tới qua năm lại đi. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm dễ dàng như vậy liền nhả ra, thế nhưng có điểm cao hứng quên hết tất cả. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng Tề Tuyết Thấm khổ. Là một cái siêu lớn tuổi tâm lý tuổi nhìn đến Tống Thanh Trạch này cái tiểu thị tươi cầu hôn không động tâm là giả. Nàng hiện tại chỉ là dối dăm chính mình như vậy trâu già gặm cỏ non có phải hay không có điểm không tốt lắm. Lại nói, sớm một chút kết hôn cũng là có chỗ lợi. Đầu tiên, chính mình cùng Tống Thanh Trạch sự nghiệp đều sẽ trước thời gian một ít hoàn thành, mà hai người cũng có thể sớm chút đem cảm tình định ra tới. Thượng đại học lúc sau vạn nhất hai người là hai học giáo. Kia đến lúc đó liền có thể ly giáo ở cùng một chỗ sinh hoạt đến lúc đó đảo cũng là không tồi, tổng điểm số cư cường. Đừng nói Tống Thanh Trạch đối cảm tình tình không tin tưởng nàng cũng là, rốt cuộc hiện tại Tống Thanh Trạch cũng không phải là trước kia cái kia đại biến thái. Không có trải qua quá mẫu thân chết, không có trải qua quá bị nàng vứt bỏ, không có trải qua quá giết người tàng thi, hiện tại hắn có thể nói là phi thường ánh mặt trời, thực dễ dàng hấp dẫn nữ nhân khác. Cho nên, vẫn là sớm một chút định ra tới hảo. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tống Thanh Trạch mặt ngoài nói như vậy, trong lòng tưởng lại là, khẳng định làm cho ngươi khởi không tới giường. Tề Tuyết Thấm nào biết hắn trong lòng hoàng bạo, ấm áp gật gật đầu nói, ân, kia sang năm ngươi đi nhà ta cùng cha mẹ ta thấy cái mặt, sau đó, nhắc lại chuyện này nhi. Đến lúc đó liền tính chúng ta ở đọc đại học cũng kết hôn hảo sao. Về quê đem hôn sự làm chỉ cần mấy ngày, thực mau. Đã biết, mắt thấy hai người càng ngày càng gần Tề Tuyết Thấm đẩy hắn một phen. Sau đó xấu hổ ngồi ở một bên dệt áo lông đi. Nàng tính toán dệt hai kiện áo lông chờ sang năm Tống Thanh Trạch cùng chính mình vào đại học xuyên. Đương nhiên nếu chính mình thi không đậu vậy lại khảo, không yêu khảo liền thượng trung chuyên. Vô luận như thế nào, trang điểm đến giống cái học sinh bộ dáng tổng không sai. Thực mau liền ăn tết, Tề Tuyết Thấm đã hướng Mã Tiến thuyết minh muốn đổi phụ nữ chủ nhiệm sự tình. Mã Tiến đương nhiên đồng ý, bất quá hắn cảm thấy vẫn là chờ nàng đi rồi lại tuyển, miễn cho đến lúc đó kia Lưu gia người lại nhảy đến nàng trước mặt quấy rối. Phải biết rằng kia người nhà vẫn luôn muốn thu hồi người giữ kho cùng phụ nữ chủ nhiệm công tác, thật đem đại đội khi bọn hắn ra. Qua năm sau Tống Thanh Trạch muốn mang Tề Tuyết Thấm đi cảm ơn lão hiệu trưởng, rốt cuộc hắn phía trước chỉ điểm quá bọn họ. Nào biết mới vừa đi đến thôn biên liền nghe được thảo dậm tử mặt sau có người nói nhao nhao, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Ta về sau chính là sinh viên, ngươi còn như vậy quấn lấy ta đối chúng ta cũng chưa chỗ tốt. Thanh âm này tựa hồ là chính hiệu. Nha, hắn này vẫn là rất muốn cái mặt. Tề Tuyết Thấm tò mò, chuyển tới một cái khác chuồng ngựa tử phụ cận hướng bên kia nhìn. Nơi này là đại đội vòng gia súc địa phương, ngày thường không gì người lại đây, đặc biệt là mùa đông, trừ bỏ buổi sáng có người tới nguyên liệu bổ sung buổi tối lại điền một hồi ngoại suốt một ngày đều nhìn không tới người, trừ phi đi thôn bên đi ngang qua. Nhưng trong tình huống bình thường tết nhất nên xuyến môn đều đi rồi, giống nhau rất ít có người đi tới đi lui. Tống Thanh Trạch cũng là một chuyện tốt nhi, thấy Tề Tuyết Thấm muốn xem hắn tự nhiên cũng liền đi theo nhìn. Kết quả không nghĩ tới trực tiếp gặp được Phan Quế Chi thế nhưng bưu hắn đem người đẩy đến thảo rậm tử thượng. Sau đó xông lên đi rút hắn quần nói, không có chỗ tốt ngươi liền không cùng ta hảo sao. Phía trước ngươi không phải hòa giải ta ở bên nhau rất thoải mái sao. Cái kia lưu cây cột căn bản không được, từ đem ta tiếp trở về liền không thế nào cùng ta một hối. Nói nữa, hắn thật là không bằng ngươi hảo nói xong liền đem hắn lưng quần xả xuống dưới. Tống Thanh Trạch cuống quýt đi che Tề Tuyết Thấm đôi mắt, sau đó thật cẩn thận mang theo nàng rời đi. Loại này dơ bẩn chuyện này trường hợp nhưng không nghĩ làm nàng nhiều xem, vạn nhất học hư làm sao bây giờ. Hảo đi, kỳ thật học cái xấu một chút cũng không có gì, nếu nam nhân kia là chính mình nói. Tề Tuyết Thấm đã bị hắn như vậy cấp túm ra rất xa không khỏi cả giận nói, ngươi làm gì, ta còn muốn nhìn đâu. Xem nam nhân kia, kia còn không bằng xem ta. Hắn xem qua, nam nhân kia không hắn đại, cho nên căn bản không gì xem đầu nhi. Gì xem ngươi. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Tống Thanh Trạch như vậy không biết xấu hổ, không khỏi mắt hạnh trường lưu viên, tựa hồ không tin hắn ý tứ trong lời nói. Tống Thanh Trạch đem nàng đôi mắt một mạn, nói, chính là ngươi tưởng như vậy, phía trước bắt di thời điểm ta xem qua hắn, thật sự không có gì có thể xem. Mà ta, tuyệt đối so với hắn. Lợi hại. Những lời này là ở Tề Tuyết Thấm bên tai nói, làm cho nàng sắc mặt đỏ lên, sau đó giơ lên bàn tay dùng sức đối với bờ vai của hắn cùng phía sau lưng dùng sức đánh. Không cần cái mặt, đều học được ít quấy giày, kiếp trước rõ ràng rất ám tao, như thế nào đời này chuyển thành minh tao. Hai người cãi nhau ầm ĩ nhìn một cái nữ thanh niên trí thức buôn bên này đi tới, nhìn đến Tề Tuyết Thấm liền dùng tràn ngập hận ý ánh mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó lập tức thu trở về nói, các ngươi nhìn đến trình hiệu sao, cơm làm tốt cũng không biết trở về ăn. Không thấy được. Tống Thanh Trạch lôi kéo Tề Tuyết Thấm liền đi, đây là sợ nàng nói lỡ miệng. Nàng mới sẽ không nói cho cái này nữ thanh niên trí thức bọn họ vừa mới nhìn đến kia chàng diễn đâu, vừa lúc làm nàng cũng đi hảo hảo xem, không chuẩn chính sướng đến cao trào bộ phận đâu. Khả xinh đẹp. Nữ thanh niên trí thức nào biết các nàng ý tưởng, trực tiếp lướt qua đi tìm Trình Hiệu, kỳ thật nàng đối nam nhân kia không gì hảo cảm. Từ hắn tác phong bất chính phái sau hai cái nữ thanh niên trí thức đều cách hắn rất xa, sợ bị đặt ở cùng nhau nói chuyện này. Chính là hôm nay thế nào cũng phải đem gọi người chuyện này giao cho nàng, tuy rằng tâm lý bất mãn nhưng vẫn là ra tới. Ai làm nàng không muốn làm sống đâu, ra tới tìm người đi vài bước liền có thể nhưng là ở thanh niên trí thức điểm nhi chính là muốn thu thập cái bàn, các loại vội cùng. Còn không bằng ra tới tìm người. Vòng qua làm người chán ghét Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch liền nghe được có chút không phải quá tầm thường thanh âm, nàng kỳ quái đi qua đi sau đó thấy được thảo dậm tử hai cái điệp ở bên nhau người. Liền tính là chưa làm qua nàng cũng biết đó là đã xảy ra cái gì, vì thế sợ tới mức ca một tiếng kêu to sau đó quay đầu liền chạy. Trăm triệu không nghĩ tới cái kia Trình Hiệu trở về thế nhưng còn cùng Phan Quế Chi ở bên nhau, quả thực là quá không cần cái mặt. Lại còn có rõ như ban ngày. Có người đi ngang qua là có thể nhìn đến, này đến có bao nhiêu lớn mật ta. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đào tẩu, nào biết Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi cũng phát hiện nàng. Phan Quế Chi khiếp sợ nói, không thể làm nàng nói ra đi, mau đem người bắt lấy. Trình Hiệu đề ra một quần vài bước liền đuổi theo, người khác cao bước chân cũng mau, hơn nữa tình thế cấp bách bên trong thế nhưng đuổi theo cái kia nữ thanh niên trí thức sau đó nắm tóc che miệng đem nàng cấp xả trở về quăng ngã ở thảo rậm tử thượng. Nữ thanh niên trí thức đều dọa choáng váng. Cho dù bị Trình Hiệu bung lỏng ra miệng cũng quên mất khóc đều. Phan Quế Chi ở một bên biên bộ quần áo biên nói, đừng làm cho nàng nói ra đi, ngươi đẻ lại nàng. Trình Hiệu, ta sẽ không nói đi ra ngoài ngươi thả ta. Được không, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nữ thanh niên trí thức lúc này mới nhớ tới khóc, chính là Phan Quế Chi lại một bạt thai phiến qua đi nói, ngươi ở trang cái gì đáng thương. ai có thể bảo đảm ngươi không nói đi ra ngoài? Ta thật sự sẽ không nói, các ngươi thả ta đi. Nữ thanh niên trí thức cảm thấy này hai cái nam nhân cùng nữ nhân đại khái điên rồi, chính mình ở bọn họ trên tay khả năng không chiếm được cái gì hảo, không bằng yếu thế, chờ phong chính mình sau khi đi nhất định đưa bọn họ sự tình nói cho bí thư chi bộ đi. Dám đem chính mình bắt lại, khẳng định sẽ không tha bọn họ. Nhưng nàng căn bản liền không nghĩ tới có đôi khi người bị buộc nóng này sẽ phát rổ, tỉ như Phan Quế Chi, nàng đã điên rồi. Đem nàng quần áo cởi, sau đó ngươi đem nàng cấp thượng, xem nàng còn dám không dám nói ra đi. Phan Quế Chi điên rồi dường như nói. Ngươi ở nói bậy gì? Trình Hiệu đè lại nữ thanh niên trí thức miệng sau đó trừng mắt Phan Quế Chi, một bức mau nhận không ra nữ nhân này bộ dáng. Nhanh lên thoát nàng quần áo à, bằng không chuyện của chúng ta muốn cho hắn nói ra đi vậy không cần sống. Phan Quế Chi câu này nói chúng rồi Trình Hiệu tâm sự, hắn cảm thấy chính mình lập tức liền phải là sinh viên thật sự không thể ở ngay lúc này tái té ngã, vì thế hạ nhẫn tâm thật sự đi thoát cái kia nữ thanh niên trí thức quần áo, cũng hung hăng nói, Trình Tiểu Quyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không làm chuyện khác. Nhưng là cái nào nữ nhân đụng tới loại sự tình này sẽ thành thật đâu, Trình Tiểu Quyên bắt đầu dãy rủa. Phan Quế Chi đi lên bưng kín nàng miệng, sau đó nói, nhanh lên, ngươi có phải hay không không được. Nam nhân sợ nhất loại này cách nói, Trình Hiệu trực tiếp xả quần của mình liền thượng, thật là không khách khí. Hai người đối phó một nữ nhân đương nhiên là phi thường dễ dàng, Trình Tiểu Quyên không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy đã bị một người nam nhân cấp đắc thủ. Liền Trình Hiệu đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, nay quả thực liền cùng vui lùa giống nhau. Này trung gian hai người đều không có cảm nhận được cái gọi là vui sướng, hết thảy đều là máy móc thức làm xong lúc sau mới đưa Trình Tiểu Quyên vứt bỏ đến một bên nhi. Phan Quế Chi cười lạnh nói, hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào, nếu không chúng ta hai cái liền đem chuyện này nói cho mọi người. Dù sao chúng ta thanh danh liền như vậy, nhiều nhất cũng chính là khôi phục trước kia bộ dáng, nhưng là ngươi không thể được. Việc này muốn thật sự thọc đi ra ngoài ngươi chỉ sợ sẽ bị người tròng lồng heo. Trình Tiểu Quyên đã dọa choáng váng, nàng một nữ nhân gặp được loại sự tình này sao có thể lập tức phản ứng lại đây, trừ bỏ đáp lời bọn họ ý tứ cũng không dám lại nói khác. Phan Quế Chi nói, nhìn xem thực dễ dàng liền bãi bình đi, ha ha. Trình Hiệu nói, ngươi điên rồi, sau đó đỡ Trịnh Tiểu Quyên hướng thanh niên trí thức điểm đi, hắn hiện tại cực hối hận chính là sai lầm đã đúc thành không có cách nào thay đổi. Còn hảo Trịnh Tiểu Quyên vẫn luôn thực thành thật, tới rồi thanh niên trí thức điểm nhi bọn họ ăn cơm xong sau liền từng người ngủ. Dù sao ngày mùa đông cũng không gì sự làm, ngày hôm sau Trịnh Tiểu Quyên không lên Trình Hiệu còn cho nàng bưng cơm, sau đó hống nàng không cho nàng đem chuyện này nói ra đi. Trịnh Tiểu Quyên biết bọn họ hủy hoại chính mình trong lòng hận đến không được. Chính là mặt ngoài lại không cách nào nói ra, bởi vì nàng biết hiện tại nói ra Trình Hiệu cùng nữ nhân kia khả năng sẽ cùng nàng cá chết lưới rách. Nếu như vậy, kia nàng quyết định âm thầm đem hai người kia chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, tốt nhất làm Phan Quế Chi nam nhân biết, đến lúc đó xem bọn họ xui xẻo. Trình Tiểu Quyên thật là thực có thể ẩn nhẫn, như thế được Trình Hiệu hảo cảm. Nàng liên ở Trình Hiệu trước mặt nói, nữ nhân kia điên rồi, ta biết việc này không trách ngươi, ngươi nhưng đừng bị nàng cấp hại. Rốt cuộc trước kia coi như là khá tốt đồng bạn, cho nên Trình Hiệu nói, ta đã biết, chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi, chờ ta thi vào đại học liền cưới ngươi. Ngươi không phải muốn cưới nàng sao? Phần 124. Cái kia điên nữ nhân cưới tới làm cái gì? Lại nói, nàng nào như ngươi hảo? Kia, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng cái rắm, nam nhân nói đều là thí lời nói. Đừng tưởng rằng nàng không có nghe được. Phía trước đụng tới bọn họ thời điểm người nam nhân này chính ghé vào Phan Quế Chi trên người nói về sau thi đậu đại học sau liền đem nàng tiếp đi. Trình Tiểu Quyên mới không tin hắn, chính là lại vẫn là có một chút chờ mong, rốt cuộc chính mình hiện tại đều là người của hắn. Trình Hiệu cho rằng bãi bình Trình Tiểu Quyên đặc biệt cao hứng, về sau hắn nhật tử nhưng thật ra quá đến khá tốt, không có việc gì cùng Phan Quế Chi thông đồng một chút, sau đó có rảnh thời điểm còn cùng Trình Tiểu Quyên ở bên nhau lêu lổng. Này nam nhân làm được hắn này phân thượng đã xem như tương đương lợi hại. Ít nhất hắn tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Hơn nữa này hai nữ nhân còn lẫn nhau biết đối phương, thậm chí ở bên nhau khi còn nói đối phương cảm thụ, thật là mị chết hắn. Đáng tiếc, ở nam nữ việc thượng hôn không tồi, lại chờ tới chờ đi cũng đợi không được thông chi thư. Sau lại sau khi nghe ngóng không riêng gì hắn, liền khác tham gia khảo thí người cũng không có phát lại đây. Không có cách nào chỉ có thể tiếp tục chờ, kết quả chờ đến lại là Tống Thanh Trạch thông chi thư tới rồi, hắn khảo chung chính là thành phố A Đại học hàng hiệu. Quả thực trong nháy mắt thành toàn thôn tiêu điểm. Mã Tiến cao hứng hỏng rồi, cơ hồ không đến một ngày toàn thôn nhi đều đã biết. Mọi người đều không nghĩ tới Tống Thanh Trạch có thể thi đậu đại học, nghe nói vẫn là gì tỉnh Trạng Nguyên, chờ thông chi thư xuống dưới sau liền tỉnh giáo dục bộ môn đều phái người đưa tới ngợi khen trạng. Trình Hiệu không phục, hắn đi theo người đi đại đội muốn nhìn xem Tống Thanh Trạch thông chi thư gì dạng, có phải hay không bọn họ đem chính mình thông chi thư khấu hạ. Kết quả vừa đến vừa lúc phá tới rồi người phát thư lại đây, hắn liền xông lên đi nói, đồng chí, có hay không thư của ta, ta kêu Chính Hiệu. Kia người phát thư nhìn hắn nhiệt liệt ánh mắt liền biết là vì sao tới, chính mình trong khoảng thời gian này không thiếu đụng tới người như vậy. Vì thế lắc lắc đầu nói, không có ngươi, có cái kêu Tể Tuyết Thấm. Cái gì? Thế nhưng có cái kia nha đầu. Chương 177 thông chi thư. Trình Hiệu vô pháp tiếp thu sự thật này, vì thế miễn cưỡng cười nói, ta đây nhận thức nàng, đem tin giao cho ta là được. Nếu là thông chi thư, vậy trong lén lút hủy hoại hảo. Nào biết cái kia người phát thư nhìn hắn một cái, đều nói tướng tử tâm sinh. Trước kia Trình Hiệu còn không có trải qua chuyện này, tâm lý cũng không có như vậy biến thái cho nên coi như tướng mạo đoan chính. Chính là hiện tại bởi vì tâm lý thượng biến hóa làm hắn cả người xem ra có chút mặt mày khả ố, đến nỗi tuyệt đối chưa nói tới thân thiết. Người phát thư cũng biết này đó thông chi thư đại biểu cho cái gì, một người mộng tưởng, một người cả đời. Nếu bỏ lỡ, kia cả đời quỹ đạo đều sẽ trở nên bất đồng. Hùng chi vừa nghe kia thông chi thư chính là cái cô nương, vì thế hắn nhưng không nghĩ hại một cái tiểu cô nương cả đời, vạn nhất ra gì sai đâu. Không cần, đây là công tác của ta. Ta phải đem đồ vật tự mình đưa đến bí thư chi bộ trên tay mới được. Hắn đem trang tin bao đều bối ở trên người, sau đó ngượng ngùng nhìn Trình Hiệu liếc mắt một cái liền hướng đại đội trong phòng đi. Chính là Trình Hiệu lại che ở hắn trước mặt nói, như thế nào, không tin ta có phải hay không. Tốt xấu ta cũng là cái thanh niên trí thức, so với kia chút nông thôn người có tố chất nhiều, chẳng lẽ còn sợ ta đem người tin thế nào. Không phải, không phải như thế. Người phát thư nhíu hạ mi, sau đó nói, ta nói, bởi vì đây là công tác của ta. Ta này không phải ở giúp ngươi vội sao, bí thư chi bộ không nhất định ở bên trong, ta cầm tin sẽ cho hắn. Trình Hiệu, ngươi đừng trợn tròn mắt nói dối, ta tam thúc rõ ràng ở bên trong, hơn nữa dùng này vài bước lộ dùng đến ngươi giúp vị này đồng chí sao. Một thanh âm đột nhiên lạnh lùng truyền đến, làm Trình Hiệu không lý do đánh một cái run run. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn không phải đang ở tiếp kiến cái gì tỉnh người tới sao, vì cái gì còn có thời gian lại đây bên này. Tống Thanh Trạch đương nhiên là có thời gian, bởi vì Tề Tuyết Thấm ở hắn nhận được thông chi thư sau liền có điểm cảm xúc hạ xuống, sợ chính mình rơi xuống bảng không thể cùng hắn thi được một cái trường học. Cho nên hắn liền chạy tới nhìn xem, kết quả không nghĩ tới rất xa liền nhìn đến Trình Hiệu ở chống đỡ nhân ra người phát thư. Đồng chí, người tin bên trong có phải hay không có một phong Tề Tuyết Thấm tin? Đúng vậy. Người phát thư nhìn ra không đúng, sau đó nói, ngươi là... Ta là thôn này người giữ kho, têu Tống Thanh Trạch. Nga. Ngươi chính là Tống Thanh Trạch A, cái kia thi đại học Tráng Nguyên. Kia Tể Tuyết Thấm là ngươi. Nàng là ta muội tử. Nga nga, kia này tin giao cho ngươi không có vấn đề đi. Không có vấn đề, bí thư chi bộ cùng ta là người một nhà, ngươi nếu không tin có thể đem tin đưa đến nhà ta đi. Tin tin, thi đại học Tráng Nguyên có gì không tin được. Người phát thư đem tin lấy ra tới tin, nói, còn có một cái kêu Trịnh Tiểu Quyên tin cũng ở bên trong, ngươi cùng lấy qua đi đi. Hành. Tống Thanh Trạch đem tin cầm ở trong tay, sau đó làm cho bọn họ mặt không nói hai lời đem Tề Tuyết Thấm tin mở ra, nói, nha đầu này còn không có tự tin, lần này cùng ta một cái trường học nàng dù sao cũng phải cao hứng. Sau đó còn không quên giải thích một chút nói, là nàng chính mình không dám nhìn kết quả phi làm ta giúp đỡ xem. Sau đó nhìn Trình Hiệu liếc mắt một cái nói, Trình thanh niên trí thức, hôm nay việc này ta Tống Thanh Trạch sẽ nhớ kỹ. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Kia người phát thư cũng đẩy cõi lòng thâm ý nhìn Trình Hiệu liếc mắt một cái, sau đó cơi xe rời đi, người nam nhân này ánh mắt nhìn đều nguy hiểm, vừa mới hắn thật là không có hảo tâm. Chính như hắn suy nghĩ, chân trước người vừa đi sau lưng Trình Hiệu liền dùng sức đạp một chút một bên nhi thượng gạch một tường. Không nghĩ tới cái kia Tề Tuyết Thấm cũng thi đậu, còn có Trịnh Tiểu Quyên. Nghĩ đến đây hắn cười lạnh một tiếng, về tới thanh niên trí thức điểm liền đối Trịnh Tiểu Quyên nói, Tiểu Quyên A chúc mừng ngươi, nghe nói thông chi thư xuống dưới. Đáng tiếc ta không có lấy lại đây tin bị Tống Thanh Trạch cầm đi. Cái gì, ngươi là nói ta khảo trúng? Trịnh Tiểu Quyên kích động lên, nhưng là Trình Hiệu lại nói, ngươi nhanh lên hướng đi Tống Thanh Trạch phải tin đi, ta cũng biết hắn người kia tính tình không chừng, cũng không biết sẽ làm ra gì sự tới. Thông chi thư là thời đại này người toàn bộ hy vọng, Trịnh Tiểu Quyên ở đã trải qua những cái đó xong việc cũng là phi thường ngóng trông chính mình có thể khảo trúng, như vậy liền có thể thay đổi chính mình nhân sinh. Trịnh Tiểu Quyên nghe Trình Hiệu vừa nói đương nhiên khẩn trương, cơ hồ là dùng chạy tới rồi đại đội đồng phát hiện nơi đó không có người, vì thế liền chạy tới Tống gia. Nhìn đến Tống Thanh Trạch đứng ở bên ngoài liền lập tức bắt được hắn nói, có phải hay không ngươi cầm thư của ta, ta tin ở đâu. Tống Thanh Trạch cũng không có nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem tin lấy lại đây cho nàng, rốt cuộc trong phòng còn có khách nhân. Trịnh Tiểu Quyên có chút kích động lấy quá tin, sau đó phát hiện cũng không phải thông chi thư mà là bình thường thư tín. Nàng không khỏi ngẩn ra, nói, không, ta muốn không phải này phong thư, ta muốn chính là ta thông chi thư. Thực xin lỗi, không ngươi thông chi thư. Tống Thanh Trạch nói xong muốn đi, chính là Trịnh Tiểu Quyên lại giữ chặt hắn nói, không có khả năng, Trình Hiệu nói có ta thông chi thư. Hắn cũng không có sở đến tin sao có thể biết là tin vẫn là thông chi thư đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Thanh Trạch cũng không tưởng cùng nàng dây dưa, chính là Trịnh Tiểu Quyên căn bản không tin, nàng đột nhiên liền vọt vào Tống Thanh Trạch lấy tin kia phòng đi tìm kiếm, không nghĩ tới lúc này trong phòng người đi ra, một người nam nhân vừa đi một bên cười nói, các ngươi thực không tồi thế nhưng dạy ra hai cái sinh viên, hơn nữa đều khảo chúng thành phố A Đại học thật là thật đáng mừng, quan trọng nhất chính là chính bọn họ học tập, này phân kinh nghiệm cùng nghị lực cũng yêu cầu tưởng. Thường, cái gì, hai người khảo chúng sinh viên, kia một cái khác còn không phải là Tề Tuyết Thấm. Không đúng, nàng không có khả năng thi đậu, cái kia thông chi thư nhất định là chính mình. Bởi vì quá ngóng trông thông chi thư, cho nên nàng lập tức chạy ra đi hỏi, hôm nay có phải hay không tới một phong thông chi thư, các ngươi nhận được phải không, kia hẳn là ta thông chi thư. Cái gì ngươi thông chi thư? Chính là thi đậu đại học chính là ta, nhất định là có người đem ta thông chi thư cấp đánh cháo. Không tin, Tề Tuyết Thấm ngươi đem ta thông chi thư trả lại cho ta. Tề Tuyết Thấm nhìn nàng nói, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Ta thông chi thư chính mình còn có thể nhìn lầm sao? Ta không tin, ngươi đưa cho ta nhìn xem. Trịnh Tiểu Quyên đại xảo hét lớn nói. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hôm nay vốn dĩ rất cao hứng kết quả bị cái này Trịnh Tiểu Quyên cấp trộn lẫn. Nàng đem chính mình thông chi thư lấy ra tới lại không có cấp Trịnh Tiểu Quyên mà là giao cho phía trước đội ngũ nam nhân, nói, vị này chính là giáo ủy đồng chí, có thể cho nàng đại biểu ngươi xem cái này thông chi thư sao? Ta đáng sợ vạn nhất này thông chi thư hủy hoại ta lên không được đại học. Nói xong nàng đem thông chi thư cho vị kia giáo ủy đồng chí, sau đó hắn mở ra thông chi thư đem mặt trên nội dung niệm một lần, sau đó cuối cùng nói, thông chi chính là Tề Tuyết Thấm đồng học không sai. Nói xong đem thư tín chuyển qua tới, mặt trên Tề Tuyết Thấm tên vẫn là rất đại. Không không, nhất định là bọn họ sửa lại thông chi thư, này thông chi thư là của ta. Các ngươi là một đám, rõ ràng Trình Hiệu nói đến ta thông chi thư. Trình Tiểu Quyên không tin. Tổng cảm thấy chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi. Chẳng lẽ ta nói người đều không tin? Cái kia giáo ủy đồng chí nhăn lại mi, hoàn toàn không biết chính mình uy tín khi nào kém thành như vậy. Ta không nhìn đến tin cũng không tin. Nói xong nàng đột nhiên thoán đi lên sau đó liền đi đoạt lấy kia trương thông chi thư. Kết quả cái kia giáo ủy đồng chí một cái không bảo vệ tốt đã bị Trịnh Tiểu Quyên cấp xé đi một nửa, hắn mặt lập tức liền đen. Mà Trịnh Tiểu Quyên cũng thấy được kia trương thông chi thư phía dưới tên, thật là Tề Tuyết Thấm không phải nàng. Ngây ra thời điểm chỉ cảm thấy mặt nóng rất đau, sau đó trên tay thông chi thư đã bị Tề Tuyết Thấm đoạt lấy đi, nàng bắt lấy bị xé thông chi thư tức giận đến thẳng khóc, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm cái gì? Thế nhưng xé ta thông chi thư. Thế nhưng không phải ta thông chi thư, sao có thể? Trịnh Tiểu Quyên cả người còn ở đả kích chung không có khôi phục lại, Tề Tuyết Thấm liền tức giận đến lại đánh nàng một bạt hai. Lúc này Trịnh Tiểu Quyên mới nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Ngươi hủy hoại ta thông chi thư sau đó nói không phải cố ý. Tề Tuyết Thấm thật vất vả cùng chính mình nam nhân khảo đến một cái trường học đi, kết quả không nghĩ tới liền như vậy bị người xé, nàng đau lòng không được. Tống Thanh Trạch cũng là mặt trầm như nước, nói, xé bỏ người khác thông chi thư, chúng ta nhất định phải cáo ngươi. Không cần a, ta chỉ là bởi vì Trình Hiệu nói ta thông chi thư tới mới có thể hiểu lầm, các ngươi đừng cáo ta được không. Trịnh Tiểu Quyên cũng biết chính mình gây chuyện, nhưng đây là quan hệ nàng nhân sinh cho nên mới sẽ kích động như vậy. Một bên giáo ủy đồng chí nói, hảo, các ngươi đừng kích động, này trương thông chi thư cũng không có hủy. Ta đến lúc đó sẽ viết thư cấp trường học làm cho bọn họ biết nguyên nhân, đến lúc đó liền sẽ không trách tội các ngươi hủy hoại thông chi thư sai rồi. Tề Tuyết Thấm vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, có thể đi vào đại học thật sự thật tốt quá. Mà Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua Trịnh Tiểu Quyên nói, ngươi như vậy tố chất có thể vào đại học thật là hiếm lạ, chuyện này ta không truy cứu, nhưng thỉnh không cần lại đến nhà ta. Còn có. Lúc ấy người phát thư chỉ nói có người tin còn có Tề Tuyết Thấm thông chi thư, ta không biết vì cái gì Trình Hiệu sẽ giảng thành đó là người thông chi thư, vẫn là người cố chấp cho rằng đó là người thông chi thư. Trịnh Tiểu Quyên nghe xong tựa hồ minh bạch cái gì, cái kia Trình Hiệu căn bản chính là không có mạnh khỏe tâm. Nam nhân kia quả nhiên không phải người tốt, chỉ là hắn vì cái gì yếu hại chính mình đâu. Chính là nhìn đến Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm tựa hồ minh bạch, cái kia Trình Hiệu là muốn lợi dụng chính mình nháo hai người kia. Căn bản chính là đem nàng đương thương xử a thật là quá thiếu đạo đức, nàng xoay người cầm lá thư kia đi trở về, ném mặt mũi nàng lại thiếu chút nữa bị cáo thật là xui xẻo đã chết. Nhưng nàng cũng không thể lập tức trở về trả thù, nhưng là lại có thể làm tất cả mọi người biết Trình Hiệu dụng tâm hiểm ác, đều cách hắn xa điểm. Đến nỗi cuối cùng một chút hy vọng đã không tồn tại, vốn đang nghĩ cùng hắn phát sinh điểm cái gì, hoặc là có thể gả hắn, nhưng hiện tại nghĩ đến là không có khả năng. Người nam nhân này thật sự tàn nhẫn, liền chính mình nữ nhân cũng lợi dụng. Chứ không đề cập tới Trịnh Tiểu Quyên trở về như thế nào, đơn giản Tề Tuyết thấm nước mắt đều rơi xuống. Nàng thập phần chân ái đem thông chi thư cấp phóng tới phong thư, sau đó đối giáo ủy đồng chí nói, đa tạ ngài. Phần 125. Hảo, một cái thôn ra hai cái sinh viên thật sự rất lợi hại. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, thực mau liền phải khai giảng. Vị kia tỉnh giáo ủy đồng chí cùng chính mình đồng sự ở quan tâm một chút trạng nguyên lúc sau liền rời đi, bất quá lần này vẫn là làm tốt hơn sự. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, hắn an ủi một chút Tề Tuyết thấm sau đó liền đi ra ngoài. Bất quá hắn không có đi trực tiếp tìm Trình Hiệu phiền toái mà là tìm được rồi Phan Quế Chi, phải nói Trang làm ở các nàng cửa nhà ngẫu nhiên gặp được. Sau đó, hắn thực nhiệt tình cùng Phan Quế Chi nói mấy câu, kết quả không nghĩ tới lưu cây cột lập tức chạy trốn ra tới liền phải đánh Tống Thanh Trạch. Hắn biết chính mình bà nương đối cái này Tống Thanh Trạch tiểu bạch kiểm vẫn luôn thực để ý. Hơn nữa hiện tại nhân gia còn thành cái gì thi đại học chẳng nguyên. Tống Thanh Trạch lắc mình né tránh lưu cây cột gậy gộc, mắt đặt tới hắn chỉ nhìn đối phương đỉnh đầu cười lạnh. Ngươi nhìn cái gì? Lưu cây cột quát. Nhìn ngươi trên đầu đỉnh nhiều hậu lục vân, phải biết rằng trước hai ngày ta còn nhìn đến Trình Hiệu cùng ngươi tức phụ nhi ở thảo dậm tử chơi thực hảo, vừa mới ta đang ở hỏi nàng ngay lúc đó cảm thụ. Tống Thanh Trạch cười nói xong, sau đó đối với đã ngây ra Phan Quế Chi, nói tiếp, Trình Hiệu, vẫn là bị áp đảo kia một cái. Tống Thanh Trạch đem nên nói xong, thực vui sướng đi rồi, hoàn toàn không để ý tới mặt sau sẽ có cái dạng nào kết quả. Đúng vậy, hắn chính là tới trả thù. Trình Hiệu bên kia chảo không được sai lầm, nhưng là Phan Quế Chi phương diện này lại có thể cho bọn họ xảo long trời lở đất. Chỉ cần lưu cây cột ngoan hạ tâm, kia Trình Hiệu vẫn cứ sẽ lại bị đưa tới công xa đi. Thật là như vậy, lưu cây cột đã sớm đối Phan Quế Chi cùng Trình Hiệu hận thấu, ở nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy sau tức giận đến đánh Phan Quế Chi một đốn. Sau đó chạy tới đại đội đưa bọn họ sự tình nói cho bí thư chi bộ Mã Tiến chuyện này, Mã Tiến nói, ngươi có chứng cứ sao? Có, Tống Thanh Trạch tới nhà của ta nói. Lúc này Tống Thanh Trạch đã đi tới, sau đó nói, đúng vậy, ta ngay lúc đó xác thấy được, bất quá trừ bỏ ta ở ngoài hẳn là còn có một cái chứng nhân. Lúc ấy ta nhớ rõ nàng đi tìm Trình Hiệu ăn cơm, hẳn là có thể đụng vào bọn họ gian tình, chẳng qua đại khái vì cái gì nguyên nhân cho nên không có nói ra. Ai? Trịnh Tiểu Quyên. Vô luận là cái gì nguyên nhân, lần này bọn họ mấy cái hẳn là đều bị liên lụy trong đó, như vậy thực hảo. Mã Tiến vẫn luôn biết chính mình cái này con riêng rất hắc, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, này trả thù tới thật mau. Vì thế hắn khiến cho người đem Trịnh Tiểu Quyên gọi tới, giáp mặt hỏi nàng có phải hay không có chuyện này. Trịnh Tiểu Quyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức phủ nhận nói chính mình cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi là bị uy hiếp đi. Tống Thanh Trạch lại cười nói, yên tâm. Chỉ cần ngươi nói ra chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Không, ta cái gì cũng không có nhìn đến. Nói xong Trịnh Tiểu Quyên liền chạy đi ra ngoài, biểu tình phi thường kích động. Tình huống này có điểm không đúng à, là thế nào uy hiếp mới làm nàng bị Trình Hiệu hãm hại cũng không dám nói ra. Như thế thực ngoài dự đoán, Tống Thanh Trạch suy nghĩ sâu xa lên, sau đó đột nhiên nghĩ tới một cái kết quả. Cho nên nói, có đôi khi loại này ý tưởng thật đúng là rất ít người có thể suy xét được đến, nhưng là Tống Thanh Trạch là có thể nghĩ đến. Cái kia Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi thật sự rất lợi hại a, nhưng là cái kia Trịnh Tiểu Quyên cũng không phải gì người tốt, không bằng chuyện này liền như vậy làm tốt. Hắn rôi tay kéo một chút chính mình cằm, đôi mắt nhíu lại. Bởi vì Trịnh Tiểu Quyên không chịu đương chứng nhân cho nên chuyện này cũng liền không cái nguyên cớ, ít nhất Phan Quế Chi cùng Trình Hiệu đều không có bị trừng phạt. Chính là Tống Thanh Trạch lại tìm Trịnh Tiểu Quyên nói chút lời nói, hắn rất là trực tiếp, nói, ngươi không nghĩ báo thù sao, kia hai người đối với ngươi làm như vậy tàn nhẫn sự tình. Ngươi biết cái gì? Trịnh Tiểu Quyên cho rằng loại chuyện này không có người sẽ biết, nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Theo ta được biết, trước mắt thông chi thư trên cơ bản đã phát hoàn thành, cho nên các ngươi không có khả năng thi đậu đại học. Kế tiếp các ngươi đem vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, thậm chí ở chỗ này chết già. Nhưng là, nếu ngươi tiếp thu ta đề nghị có lẽ có thể thông qua phụ liên trở lại trong thành. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau nói, ngươi có thể suy xét. Nhưng là chỉ có 2 tháng thời gian, bởi vì chúng ta mau khai giảng. Hắn ngữ khí tương đương lãnh đạm, phảng phất không đem người khác thống khổ đương hồi sự nhi. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi căn bản là chưa từng có vì ta suy nghĩ quá. Đúng vậy, ngươi lại không phải ta người nào, vì cái gì muốn thay ngươi suy nghĩ. Lần này bất quá là giao dịch mà thôi, nếu ngươi đồng ý liền tới tìm ta. Tống Thanh Trạch không ở nhiều lời liền rời đi, chính là hắn hành động vẫn là rước lấy Tề Tuyết Thấm hoài nghi, không khỏi hỏi hắn nói, ngươi không thu thập đồ vật tổng chạy ra đi làm cái gì đâu. Có chuyện rất trọng yếu làm. Hắn thật đúng là không nghĩ đem những cái đó xấu xa giảng cấp Tề Tuyết Thấm nghe, loại sự tình này thật là quá làm người sợ hãi, lại nói chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Đương nhiên, hắn đã từ nữ nhân kia phản ứng biết chính mình sở đoán không sai. Hiện tại chỉ xem nàng lựa chọn, nếu nàng đồng ý như vậy Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi cũng chỉ có thể đi hạ nhà tù. Hơn nữa, cả đời cũng đừng nghĩ chính danh. Rốt cuộc là sự tình gì, ngươi muốn gạt ta có phải hay không? Tề Tuyết Thấm căn bản không tín nhiệm hắn nói, chính là hắn nếu không nói kia như thế nào hỏi cũng vô dụng. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đi thu thập đồ vật. Đương nhiên còn phải cho trong nhà viết thư, bởi vì bọn họ còn không biết chính mình khảo trung đại học sự tình. Đồng thời còn hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ thuê một gian phòng ở, ở trường học dừng chân thật sự không rất thích hợp Tống Thanh Trạch. Dù sao hắn sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ cách dọn ra tới, không bằng trước làm trong nhà giúp đỡ tìm địa phương, đến lúc đó liền có thể làm hắn dọn đi vào. Tống Thanh Trạch làm người vẫn là tương đối quái gở, nếu là thật sự sinh hoạt ở ký túc xá chung sớm muộn gì sẽ cùng những cái đó đồng học phát sinh cọ sát. Đúng vậy, kiếp trước liền từng có loại chuyện này phát sinh, cho nên Tề Tuyết Thấm cái này là trước thời gian dự phòng. Chương 178 hai cái thai phụ. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đi qua hơn một tháng. Vốn dĩ bình tĩnh thôn đột nhiên truyền ra một cái nổ mạnh tính tin tức, đó chính là Phan Quế Chi mang thai, hiện tại đang ở bị lưu cây cột đuổi theo mãn làng đánh. Một bên đánh một bên kêu kia hải tử không phải hắn, cho nên muốn đem cái kia tạp chủng xóa sạch. Đây chính là đại náo nhiệt, Tề Tuyết Thấm đương nhiên muốn đi nhìn. Nàng chính là thực mang thủ, địch nhân xui xẻo nàng liền cao hứng. Không đợi nàng đi nhìn không nghĩ tới Phan Quế Chi đã chạy đến nhà bọn họ tới, đúng vậy, bởi vì bí thư chi bộ ở chỗ này nơi lấy nàng đương nhiên chạy tới. Mã Tiến từ trong phòng ra tới đi chống đỡ phát điên lưu cây cột, nói, ngươi làm cái gì? Có thể hay không bình tĩnh một chút chính là không nghĩ tới đối phương đã điên rồi, thế nhưng một gậy gộc đem hắn cấp đánh tới một bên nhi đi. Con hảo Mã Tiến ngày thường thân thể không tồi mới không có gãy chân đứt chân, nhưng là cũng thương không nhẹ, mà Phan Quế Chi thế nhưng lắc mình tránh ở Tề Tuyết Thấm sau lưng. Tề Tuyết Thấm trong lòng nói một câu, ngoa tảo, đây là đem nàng đường chăn kiếm bài đi. Vốn định chỉ cần cái kia lưu cây cột đánh tới chính mình liền nghĩ cách né tránh, nhưng không nghĩ tới cái kia Phan Quế Chi ở phía sau kéo thực khẩn nàng căn bản là trốn không thoát. Đang ở buồn bực thời điểm cũng không biết Tống Thanh Trạch ở nơi nào vụt ra tới một chân liền đá vào lưu cây cột eo nhi thượng, đem hắn lập tức cấp đá ra đi rất xa, trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Sau đó hắn đi hướng Phan Quế Chi, duỗi tay đem Tề Tuyết Thấm kéo ở trong ngực, sau đó duỗi tay quăng Phan Quế Chi một cái tắt cũng lạnh lùng nói, đừng dùng ngươi giơ tay phá nàng. Phan Quế Chi cả người đều ngốc rớt, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, cái gì lý tử mặt mũi tất cả đều không có. Nàng ở cái này thôn cũng sống không nổi nữa. Đặc biệt hiện tại còn hoài người kia hài tử, thật là quá làm người không thể tin tưởng. Trừ bỏ lần đó Thảo Dậm Tử bị phát hiện lúc sau bọn họ nhưng không lại ở bên nhau quá, bởi vì lúc ấy bọn họ còn làm một kiện chuyện ngu xuẩn đương nhiên không dám lại đụng vào mặt, kết quả không nghĩ tới kia một lần thế nhưng có. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đi tìm nam nhân kia lập tức rời đi nơi này, chỉ có thể như vậy làm. Nàng ngẩn ra một chút thần nhi liền chạy ra. Sau đó đương nhiên đi tìm cái kia Trình Hiệu. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút Tề Tuyết Thấm đầu nói, không có việc gì đi. Ta nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là Phan Quế Chi chuyện này muốn như thế nào xử lý. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, ta đi xem. Hắn là bí thư chi bộ cho nên chuyện này đương nhiên muốn đi xử lý. Tam Thúc, ngươi bị thương cũng đừng động, còn có đem cái kia tề cây cột bắt lấy, ta đi xem. Tống Thanh Trạch xoay người theo đi lên, mà Tề Tuyết Thấm đương nhiên cũng muốn đi theo à. Dù sao nàng đoán được cái kia Phan Quế Chi hiện tại nhất định là đi kéo Trình Hiệu xuống nước, bởi vì nàng hiện tại trừ bỏ nơi đó cũng không chỗ nhưng đi. Tống Thanh Trạch một chút cũng không nóng nảy, Tề Tuyết Thấm muốn chạy hắn đều chống đỡ, nói, tới rồi bên kia nhi khẳng định còn sẽ có việc diễn xem, ngươi đừng có gấp. Còn hấp dẫn? Cái gì diễn? Tề Tuyết Thấm cảm thấy gần nhất Tống Thanh Trạch luôn là có việc gạt nàng giống nhau, che che giấu giấu. Tỷ như lần này, thế nhưng cô y chậm một chút đi, chờ đi chậm người này liền chạy. Ân, cho nên chậm một chút không có quan hệ. Không, ta nhưng không hy vọng bọn họ đào tẩu. Tề Tuyết Thấm đảo muốn nhìn một chút Tống Tiếu Trạch giấu giếm chính mình cái gì, vì thế liền lắc mình đi ở phía trước trực tiếp chạy về phía thanh niên trí thức điểm nửa điểm cũng không có do dự. Tống Thanh Trạch cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lập tức đi theo nàng phía sau sợ có gì nguy hiểm. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, tới rồi thanh niên trí thức điểm nhi không có kịch vui để xem, ách không, là đã xảy ra tình huống. Phan Quế Chi có chút vô thố đứng ở một bên, mà Trịnh Tiểu Quyên ngã trên mặt đất ôm bụng không ngừng quay cuồng, sau đó Tề Tuyết Thâm thấy được nàng quần mặt sau có huyết, trên mặt đất cũng là giống nhau. Cái này tuyệt đối không phải đại di mụ khí phách chắc lộ A, rõ ràng là sinh non đi. Nữ thanh niên trí thức còn không có kết hôn như thế nào liền có hài tử, đây chính là đại sự, không nên làm người biết đến đi. Chính là lúc này Tống Thanh Trạch lại lập tức đối với nơi xa người hô to một tiếng nói, người tới, mau kêu hai vị thím tới, các ngươi đem người nâng vào nhà đi. Tề Tuyết Thâm cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức đem người đỡ vào phòng, sau đó Tống Thanh Trạch hỏi cái kia nam thanh niên trí thức nói, Trình Hiệu đâu? Hướng trong núi chạy. Nam thanh niên trí thức đến bây giờ cũng không biết Trình Hiệu vì sao sẽ chạy, chính là Tống Thanh Trạch nhìn Phan Quế Chi liếc mắt một cái nói, ngươi tốt nhất nhìn Phan Quế Chi đừng làm cho nàng đi, đây chính là cái giết người hung thủ. Kia nam thanh niên trí thức ngẩn ra, nhưng vẫn là nhìn thẳng Phan Quế Chi. Bọn họ bốn cái thanh niên trí thức ở chỗ này vẫn luôn rất hợp khí, cho nên mới sẽ không có bị khi dễ. Nhưng là hiện tại một cái đồng bạn bị Phan Quế Chi đẩy ngã, kết quả biến thành bộ dáng này, cho nên hắn quyết định không thể làm cái này Phan Quế Chi rời đi. Phan Quế Chi muốn chạy hắn liền ngăn trở hắn nói, đừng nghĩ rời đi, ngươi muốn giết người liền chạy sao. Hắn không biết đồng bạn là sinh non, còn tưởng rằng nàng này đẩy thương tới rồi địa phương nào, cho nên Tống Thanh Trạch mới nói ra mạng người nói. Chỉ chốc lát sau có hai cái trong thôn bà nương chạy tới hỏi ra chuyện gì, sau đó đã bị Tề Tuyết Thấm kêu đi vào. Nhưng đi vào không một hồi Tề Tuyết Thấm cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức liền đi nấu nước, hơn nữa không làm các nàng vào nhà. Các nàng vẫn là cô nương, loại sự tình này xác thật không hảo vào nhà. Hiện tại mọi người cơ bản đều biết cái này Trịnh Tiểu Quyên là chuyện như thế nào, một cái không có kết hôn nữ nhân lại sinh non, này khẳng định là tác phong bất chính phái A mà Phan Quế Chi đã bị áp đến đại đội đi. Tề Tuyết Thâm có điểm lo lắng đuổi theo người Tống Thanh Trạch. Cái kia Trình Hiệu hiện tại đã bị buộc ở tuyệt lộ thượng, cũng không biết có thể hay không cẩu nóng nảy nhảy tường đối Tống Thanh Trạch làm cái gì. Tuy nói Tống Thanh Trạch học quá công phu, nhưng cũng không phải thánh nhân, chỉ sợ vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì. Vì thế nàng đối cái kia nằm ở trong phòng Trịnh Tiểu Quyên cũng không có gì tò mò ý tưởng. Rốt cuộc nhìn đến trong núi có thân ảnh đi ra, nàng lập tức đón đi lên, kết quả cả người đều không tốt. Bởi vì Tống Thanh Trạch một bên kéo một người hướng dưới chân núi đi, một bên hướng Tề Tuyết Thấm cười phất tay. Quan trọng là, cái kia bị kéo người giống như đụng vào trên tảng đá, hắn không để ý đụng vào trên cây, hắn cũng không để ý. Trên mặt tươi cười giống như phát ra quang, âm hắc quang. Tề Tuyết Thấm tay đều cương ở không trung, cảm thấy chính mình căn bản là không nên gánh cái gì tâm. Phần 126. Cùng với lo lắng Tống Thanh Trạch còn không bằng lo lắng Trình Hiệu, cái này bị làm cho hào thảm. Tống Thanh Trạch nói, đi giúp ta tìm căn dây thừng. Nga, lập tức. Tề Tuyết Thấm lập tức tìm cái kia nữ thanh niên trí thức tìm căn dây thừng, sau đó đem đã đâm vượng Trình Hiệu cấp trói lại lên. Cái kia nữ thanh niên trí thức nhìn trong phòng, sau đó nhìn mang sang tới máu loãng không khỏi cắn răng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì? Sẽ có. Hai cái nữ thanh niên trí thức không có gì giấu nhau, nàng chưa bao giờ biết đối phương trô đối tượng, càng thêm không biết nam nhân kia là ai. Chỉ là cảm thấy chính mình bằng hữu đột nhiên mang thai phi thường làm người giật mình, nàng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, tổng cảm thấy hắn là biết chuyện này. Tống Thanh Trạch cũng không có trả lời nàng lời nói, ngồi ở trong viện đối Tề Tuyết Thấm nói, đi xem người tỉnh sao, nếu tỉnh liền đem bí thư chi bộ gọi tới, ngươi hiện tại vẫn là phụ nữ chủ nhiệm đâu, có một số việc ngươi cũng nên ra mặt. Tề Tuyết Thấm vô ngữ nhìn hắn, còn không phải là chạy cái chân sao. Phụ nữ chủ nhiệm nhiệm vụ hẳn là đi vào tìm hỏi đi. Mà không phải đi tìm bí thư chi bộ A, chính là người nam nhân này rõ ràng là muốn đem nàng cấp chi khai, chính là lại không có một chút biện pháp. Nàng chỉ có thể chạy tới thông chi bí thư chi bộ, sau đó hắn cảm thấy hỏi cái này chuyện này có điểm không quá phương tiện, cho nên liền mang theo Tô Xảo Mội cùng nhau lại đây. Tề Tuyết Thấm lại đây thời điểm lại phát hiện Tống Thanh Trạch thế nhưng vào nhà đi, cũng không biết hắn cùng cái kia Trịnh Tiểu Quyên nói gì đó. Bí thư chi bộ Mã Tiến cùng Tô Xảo Mội vào nhà lúc sau cái kia Trịnh Tiểu Quyên thế nhưng khóc lóc nói ra trong bụng hài tử lai lịch. Bí thư chi bộ, cầu xin ngươi phải vì ta làm chủ A, kỳ thật ta là bị người cường di. Trịnh Tiểu Quyên khóc lóc nói, thanh âm rất lớn cho nên đứng ở bên ngoài Tề Tuyết Thấm đều nghe được. Cùng ngươi có quan hệ. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch. Cái gì cùng ta có quan hệ, không phải, ta thật sự không có làm cái gì. Cương năng là cái kia Trình Hiệu. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi nhất định phải tin tưởng. Tống Thanh Trạch sợ Tề Tuyết Thấm nghĩ nhiều mới vội vàng giải thích, rốt cuộc mấy ngày này hắn luôn là làm một ít gạt chuyện của nàng, sau đó vẫn luôn bị truy vấn hắn cũng không giảng. Rốt cuộc cái loại này xấu xa sự tình hắn thật sự không nghĩ nói, nhưng là càng không nói Tề Tuyết Thâm ánh mắt càng kỳ quái. Vừa mới nàng meo lại đôi mắt bộ dáng còn rất dọa người, không thể không nói Tống Thanh Trạch rất sợ nàng. Loại này sợ cùng khác sợ không giống nhau, đặc biệt là đối tác phong thượng vấn đề hắn từ trước đến nay thực nghiêm cẩn, sợ chọc Tề Tuyết Thấm không mau liền ném người. Bởi vì thượng một cái chọc nàng không mau nam nhân trực tiếp bị mạnh mẽ chia tay, tuy rằng nam nhân kia không thế nào mà, nhưng chính mình cũng không có nắm chắc. Hắn một ép hỏi, lập tức đem sở hữu sự tình đều chiêu. Cho dù Tống Thanh Trạch không nói đi xuống bên trong Trịnh Tiểu Quyên cũng đều nói rõ. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi thế nhưng như vậy phát rồ vì không cho chính mình sự tình truyền ra đi mà hợp lực cường đạo ra một cái tiểu cô nương. Cái này cũng chưa tính, Phan Quế Chi mang thai, cái kia Trịnh Tiểu Quyên cũng mang thai, không phải là cùng một ngày hoài thượng đi. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn thế nhưng gật đầu. Hiện tại cũng giấu không được, dù sao nàng đều đã biết. Hảo tưởng rít điếu thuốc, có một loại nhà mình tiểu cô nương bị ô nhiễm cảm giác. Những việc này người đường không nghe được. Về sau đừng học. Ta làm gì học này đó. Tề Tuyết Thấm liền tính là trọng sinh cũng không có cách nào cùng Phan Quế Chi giống nhau đánh mất nhân tính. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, ân. Chỉ là cảm thấy loại chuyện này ô nhiễm nàng lỗ thai mà thôi, đảo không sợ nàng học cái xấu. Chính mình tiểu cô nương tâm địa như vậy thiện lương như thế nào cũng học không xấu. Trịnh Tiểu Quyên ở bên trong khóc kêu kêu một cái thảm, mà Mã Tiến nói, báo công an xử lý đi, chuyện này ngươi nhưng đồng ý. Ân, ta đồng ý bí thư chi bộ, ngươi cần phải cho ta làm chủ, chuyện này ta thật là người bị hại. Vốn dĩ tưởng vẫn luôn giấu giếm đi xuống, nhưng không nghĩ tới bọn họ. Bọn họ chạy trốn phía trước còn muốn kéo ta xuống nước. Trịnh Tiểu Quyên nói liền Tô Xảo Muội đều ở một bên mắng lên. Loại này ác tính sự kiện liền bí thư chi bộ Mã Tiến trừ bỏ báo công an cũng không biết còn muốn xử lý như thế nào. Tống Thanh Trạch ở bên ngoài nói, hiện giờ chỉ có đem Phụ Liên tìm tới. Phụ Liên gần nhất. Đáp ứng Trịnh Tiểu Quyên sự tình cũng liền tính là hoàn thành, nữ nhân này nếu dựa theo chính mình nói làm có lẽ có thể trở lại trong thành cũng không nhất định. Vừa nghe Phụ Liên hai chữ Tề Tuyết Thấm liền nói, ta biết số điện thoại, lập tức đi chấn trên gọi điện thoại gọi người lại đây. Rốt cuộc có thể có lý do đi rồi, thật là không muốn nghe cái kia Trịnh Tiểu Quyên khóc, kiếp trước là thật sự không có phát sinh chuyện như vậy. Không phải là chính mình này chỉ tiểu cánh đem nhân ra phiến thành như vậy đi, kia đích sắc nên làm điểm gì sự bồi thường một chút. Tống Thanh Trạch cùng nàng cùng nhau tới rồi chân trên, vừa mới báo án điện thoại đã có người đánh các nàng lần này là chuyên môn tìm Phụ Liên thuyết minh việc này. Phụ Liên bên kia lập tức phái người lại đây, hơn nữa sẽ cùng cục công an người cùng lại đây, chuyện này nhất định sẽ nghiêng trời lệch đất. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi sớm biết rằng đã xảy ra chuyện này đúng hay không, ngươi là làm sao mà biết được. Rất đơn giản, lần trước thông chi thư sự tình rõ ràng là Trình Hiệu hại Trịnh Tiểu Quyên chính là nàng lại nhịn xuống tới. Lúc ấy nàng thở phì phì đi ra ngoài ta dám cam đoan nàng sẽ trả thù, đến cuối cùng lại một chút động tĩnh nhi đều không có. Không chỉ như thế, cho nàng cơ hội thế nhưng cũng không có cáo Trình Hiệu này chứng minh cái gì. Nàng có nhược điểm ở Trình Hiệu trong tay. Đúng vậy. Nhưng cái này nhược điểm không nhất định là loại chuyện này a. Là, nhưng là ngươi không cảm thấy lúc ấy Trịnh Tiểu Quyên biểu tình rất quái lạ. Hơn nữa chúng ta đi ngang qua thời điểm rõ ràng nhìn đến Trịnh Tiểu Quyên đi tìm bọn họ. Lý như vậy gần Trịnh Tiểu Quyên không có khả năng phát hiện không được bọn họ chuyện này, sau đó rõ ràng bị hãm hại lại không dám cáo bọn họ chỉ có bị uy hiếp. Là như thế này không sai, nhưng cũng không đại biểu có thể nghĩ đến là loại chuyện này a. Bình thường uy hiếp biện pháp vô dụng, đối đại nữ nhân vẫn là loại sự tình này tương đối dùng được. Tống Thanh Trạch, ngươi về sau sẽ không cũng làm ra loại sự tình này đi. Thật quá mẹ nó đáng sợ, hắn thế nhưng có thể nghĩ đến, kia chẳng phải là nếu đụng tới tương tự tình huống cũng có thể làm được. Ngươi an tâm, ta sẽ không dính nữ nhân khác, huống hồ liền tính là ta tính toán dùng loại này biện pháp ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Xoa nhẹ một chút Tề Tuyết Thấm đầu đột nhiên nói, khai giang cá không tồi, chúng ta mua điểm trở về hầm đi. Nay một ngày mùa đông rất ít ăn đến cá, phía trước Tề Tuyết Thấm liền nói quá muốn ăn, cho nên Tống Thanh Trạch cái này lời nói thành công làm Tề Tuyết Thấm bị mang oai, nàng có chút thèm nói, ân, hành a, kia nhanh lên đi xem có hay không. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra. Không nghi ngờ hắn vì cái gì sẽ nghĩ tới kia sự kiện thật là thật tốt quá. Hai người thật đúng là tìm được rồi cá, sau đó mua tam cân trở về đi. Hiện tại bởi vì tuyết thủy ở hòa tan cho nên lộ phi thường không dễ đi, cưới xe cũng có chút trượt, còn hảo Tống Thanh Trạch trên đùi, hoặc thời điểm nhẹ nhàng một chi là có thể chi được. Bất quá mặt sau ngồi cá nhân, có đôi khi chân trường vô dụng còn phải cần phải có kính nhi, Tống Thanh Trạch chân hiện tại có thể đem thụ ra đá toái, cho nên đối với điểm này việc nhỏ thật là tương đương sở trường. Không trong chốc lát hai người tới rồi ra liền động thủ nấu cơm, ai cũng không đề cập tới đi thanh niên trí thức điểm nhìn một cái. Chuyện này vốn dĩ liền không liên quan bọn họ chuyện gì, vì cái gì còn muốn đi xem đâu. Cơm mới vừa làm tốt, Mã Tiến cùng Tô Xảo Muội Nhi liền đã trở lại, bọn họ biểu tình xem ra có điểm không tốt lắm, mà Tô Xảo Muội tắc vẫn luôn thở dài. Tam thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Nữ hải tử kia đại khái muốn hủy hoại, thế nhưng bị kia hai cái cầm thú không bằng người như vậy đối đãi. Đúng vậy. Tề Tuyết Thấm đối cái kia Trịnh Tiểu Quyên ấn tượng không phải thập phần hảo, cho nên biểu hiện cũng có chút lãnh đạm. Thanh niên trí thức điểm nơi đó điều kiện quá kém, ta tính toán đem nàng nhận được nhà chúng ta tới dưỡng. Không được. Tề Tuyết Thấm không nói chuyện, Tống Thanh Trạch quyết đoán cự tuyệt, nói, đệ nhất, nhà của chúng ta không có phòng trống cho nàng trụ. Đừng chỉ ở vào ta cùng Tiểu Thấm đem nhà ở nhường ra tới, nơi này nói không tốt, chúng ta còn không có kết hôn. Dân quê rất loại nói những việc này đâu, nhưng kia chỉ là cái lấy cớ mà thôi. Nhà của chúng ta người nhiều xác thật không có phương tiện, lại nói bọn nhỏ lập tức muốn đi còn cần chuẩn bị. Mã Tiến ở bên cạnh nói một câu so với bọn hắn nói 10 câu đều dùng tốt, việc này cũng liền định ra tới. Bất quá Tống Thanh Trạch lại đối Mã Tiến trong lén lút nói vài câu nói, tam thúc, ta mẹ là cái đồng tình tâm quá độ tràn lan người, hy vọng ngươi về sau đừng làm cho nàng làm những cái đó dư thừa sự tình mới được, nếu không thực dễ dàng cấp trong nhà trọc phiền thoái. Chuyện này ta đã biết, về sau sẽ khuyên nàng, các ngươi vẫn là sớm một chút sớm đi, trong nhà nhiều cho ngươi chuẩn bị chút thổ đặc sản mang theo hảo cấp Tiểu Thấm cha mẹ mang đi. Ân. Chuyện này thực mấu chốt, chính là tưởng tượng đến muốn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu Tống Thanh Trạch thế nhưng có chút khẩn trương. Hắn người này làm chuyện gì đều có dự tính, nhưng là hắn cũng không có gặp qua Tề Tuyết Thấm cha mẹ cũng không biết bọn họ là cái dạng gì người, tuy rằng biết bọn họ đối chính mình không tội nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vạn nhất làm không hảo khả năng sẽ bị chán ghét. Tống Thanh Trạch hiện tại sợ nhất đại khái cũng chính là bị này người một nhà chán ghét, đến lúc đó liền tính hiện tại nhật tử hảo đi lên, hắn vẫn cứ sẽ cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng. Nói lên thu thập một ít thổ địa sản vậy có điểm xấu hổ, bởi vì hiện tại nông thôn cũng là thời kỳ giáp hạt, thời điểm nào có cái gì đồ vật có thể lấy a ngồi xe lửa qua yêu ớt trứng gà gì đó liền mang không được lạc. Vì thế cuối cùng bọn họ chỉ là cầm điểm rau khô, lại chuẩn bị một ít mễ nhi linh tinh cầm. Tề Tuyết Thấm thấy bọn họ cũng lấy không ra gì tới, vì thế khiến cho Tô Xảo Muội dùng đồ hộp cái chai trang mấy cái chai dưa muối, còn có nàng chính mình yêu cầu thêm một ít hột vịt muối sau đó mới đóng gói đi. Chờ bọn họ đi phía trước cục công an nhân viên cùng phụ liên người liền đến, bọn họ là lái xe tới, mà đến người vẫn là người quen. Tăng Sở Tiến thôn nhi liền thấy được Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch, bọn họ tựa hồ đang muốn rời đi thôn, hơn nữa hẳn là ra xa nhà, mang theo không ít đồ vật. Tăng Sở dừng lại đường xe chạy, Tề đồng chí, các ngươi đây là tưởng rời đi sao? Chương 179 bị theo dõi. Đúng vậy, chúng ta muốn khai giảng, cho nên muốn về trước trong nhà nhìn một cái. Tề Tuyết Thấm ngồi ở xe bò thượng quy củ trả lời. Nga, nguyên lai ngươi khảo trúng đại học, là cái nào đại học A? Thành phố A A Đại. Chúc mừng. Đó là đại học hàng hiệu A, không nghĩ tới nàng thật sự làm được. Từng đội trưởng hẳn là có chuyện rất trọng yếu đi, vậy ngươi đi trước vội đi, chúng ta cũng muốn rời đi. Tống Thanh Trạch theo bản năng hộ một chút Tề Tuyết Thấm mở miệng cười nói. Tăng Sở gật đầu, đột nhiên cảm thấy hắn cùng Tề Tuyết Thấm hai người chỉ sợ cứ như vậy vĩnh viễn tách ra, hơn nữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Có lẽ, nhân sinh luôn có như vậy một hai cái có duyên không phận người. Ngồi ở xe bỏ thượng Tề Tuyết Thấm nhìn đi xa xe cũng là như suy tư gì, Tống Thanh Trạch nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Cái kia từng đội trưởng. Ta suy nghĩ, Trình Hiệu cùng cái kia Phan Quế Chi sẽ thế nào? Cùng đời trước kết cục chỉ sợ một chút cũng không giống nhau. Ngươi quản bọn họ thế nào làm cái gì, chỉ cần chúng ta không có việc gì là được. Đây là cùng nàng nhỏ giọng nói, nhưng là lập tức lại nói, đây là bọn họ tự làm tự chịu. Chúng ta cũng không có cách nào đi cứu. Đúng vậy, Tiểu Tống nói không sai, kia hai cái chính là xuất sinh. Như thế nào không bị xét đánh, khi dễ nhân ra như vậy một cái đại cô nương ra. Xe bỏ thượng một vị đại thẩm hùng hùng hổ hổ nói. Đúng vậy, nên xét đánh bọn họ, tốt nhất phán tử hình. Ta cảm thấy không phán tử hình cũng không xa. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, vốn dĩ hiện tại đối lưu manh tội hình phạt liền rất nghiêm, hơn nữa vẫn là loại này nguyên nhân cường di vậy càng sẽ không nhẹ phán. Cho dù không phải tử hình cũng có thể tới cái cả đời giam cầm, tóm lại người như vậy căn bản không đáng đau lòng. Ngồi xe bỏ tới rồi trong huyện Tống Thanh Trạch liền đi mua xe lửa, rất kỳ quái hắn nhưng thật ra mồi lửa nhà ga cái này địa phương rất quen thuộc. Vừa hỏi dưới mới biết được Tống Thanh Trạch phía trước ở chỗ này nghĩ cách đối phó Cao Tự Minh cho nên mới đem ga tàu hỏa sờ thấu thấu, cơ bản nơi nào đều có thể tìm được. Mua xong rồi phiếu hai người liền đến tiệm cơm ăn một bữa cơm. Sau đó mua 10 cái bánh bao hơn nữa 10 cái trứng luộc trong nước trà lưu trữ ở xe lửa thượng ăn. Tống Thanh Trạch còn mang theo điểm hạt dưa cùng bắp rang đương ăn vặt, dù sao ở trên xe là thật sự không gì sự làm, chỉ có thể ăn mấy thứ này. Phần 127. Tề Tuyết thấm tắc cấp trong nhà gọi điện thoại, rốt cuộc Tống Thanh Trạch cái này chuẩn con rể muốn tới cửa dù sao cũng phải yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì, rốt cuộc đến đem đệ đệ phòng thu thập một chút cấp Tống Thanh Trạch lộng cái trụ địa phương, phải biết rằng nhà bọn họ liền tam gian phòng, nàng cùng đệ đệ hai gian vẫn là một gian cách thành hai gian. Tề Tuyết thấm còn tưởng rằng Tống Thanh Trạch lần đầu ngồi xe lửa sẽ có cái gì không khỏe, thậm chí tưởng trang cái đại minh bạch chỉ đạo một chút hắn. Không nghĩ tới nhân gia nam nhân thích hứng năng lực chuẩn cờ mờ nờ giờ, lên xe lửa liền biết như thế nào tìm địa phương, sau đó chờ tới rồi vị trí khiến cho Tề Tuyết thấm ngồi dựa bên cửa sổ vị trí, hắn tắc ngồi ở nàng bên cạnh. Lúc này xe lửa thanh âm đại hơn nữa người rất nhiều, đặc biệt là đi thành phố A đoàn tàu kia quả thực có thể mua được tòa đã xem như tương đương may mắn. Đương nhiên, thượng một chuyến xe lửa đã không tòa, cho nên bọn họ không có mua. Lần này xe lửa trên đường muốn ngã xuống xe, nhưng hai người tuổi trẻ cấm lăn lộn đảo cũng không sợ. Hai người ngồi trên vị trí lúc sau Tống Thanh Trạch liền đem bao đặt ở chính mình dưới chân, mà Tề Tuyết thấm bao liền đặt ở trên bàn, bọn họ muốn ở mặt trên ngồi 4 cái giờ xuống xe lại đổi xe, cho nên đến lúc đó đều là buổi tối. Thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút mới hảo, miễn cho đến lúc đó mệt đến không mở ra được đôi mắt. Hắn làm Tề Tuyết thấm ghé vào bao thượng ngủ một lát, sau đó chính mình lấy ra thư tới xem. Tề Tuyết thấm đích sắc cũng là tưởng nghỉ ngơi, chính là bò đi lên lại có chút ngủ không được, bởi vì xe lửa thật là quá lung lay. Hơn nữa nàng người này đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm luôn là có điểm áp lực, muốn ngủ còn rất khó. Con hảo có Tống Thanh Trạch tại bên người, không trong chốc lát nàng thế nhưng mơ mơ màng màng giống như ngủ rồi. Đến nỗi Tống Thanh Trạch lại không có ngủ, hắn chỉ là nhắm mắt dưỡng sẽ thần, rốt cuộc này đoàn tàu thượng nhân nhiều tay tạp hắn có điểm sợ hãi đồ vật sẽ ném. Hiện tại người mọi người đều rất nghèo, cho nên đối đồ vật mặt trên đều thực tỉ mỉ. Tề Tuyết thấm mặt sau ngủ nhưng thật ra rất hương, thậm chí còn làm một cái rất kỳ quái mộng, mơ thấy chính mình không ngừng ở trên núi chạy, chạy vội liền ngã xuống, không nghĩ tới đụng vào trên bụng đau quất thẳng tới. Đau nói mê một tiếng, tiếp theo nghe được Tống Thanh Trạch thanh âm nói, làm sao vậy, nào đau, tỉnh tỉnh. Tề Tuyết thấm bị đánh thức sau liền cảm thấy cả người không hảo, nàng đại di mụ tựa hồ tới. Thật liền không có như vậy xảo sự tình. Như thế nào vừa ra khỏi cửa liền tới rồi cái này, quả thực không cần quá xui xẻo. Tống Thanh Trạch lại hỏi một câu nói, nào đau. Bụng Tề Tuyết thấm thanh âm rất nhỏ, sau đó xui xẻo phát hiện chính mình gì đều chuẩn bị chính là không chuẩn bị giấy. Lúc này giấy thật sự mang theo quá lao lực, căn bản không có lúc sau băng vệ sinh dùng tốt còn hảo mang. Hơn nữa nàng căn bản không có tính toán chính mình nhật tử hoàn toàn không chuẩn bị, ai sẽ nghĩ đến liền như vậy xảo đâu. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra lập tức phản ứng ra tới. Hắn từ chính mình trong bao lấy ra tới cái kia quân dụng bao nói, nơi này cho ngươi chuẩn bị, có thể chính mình đi vê đút cờ sao. Tề Tuyết thấm đã vô pháp hình tượng hiện tại tâm tình, tưởng tấu hắn có hay không. Chính là lại không có cách nào, nhân ra là hảo tâm. Chỉ có thể yên lặng nhắc tới bao trên lưng lại yên lặng đi xe lửa thượng vê đút cờ. Lại nói tiếp xe lửa thượng vê đút cờ thật đúng là thị phi thường dơ loạn kém, hương vị còn phi thường khó nghe. Nàng cơ hồ là che lại cái mũi đem sự tình xong xuôi, sau đó ấn eo đi ra. Nàng đại khái điều trị thích đáng cho nên bụng không đau nhưng eo đau, hơn nữa đau xót lên cảm thấy cả người tính tình đều không hào lên. Vì thế trở về thời điểm nàng liền ma kỷ lên, này trong xe hương vị thật đúng là khó nghe, rốt cuộc cái gì mùi vị a? Nàng thanh âm không lớn chỉ là cùng Tống Thanh Trạch báo đoán một chút, mà Tống Thanh Trạch nhỏ giọng nói, đừng để ý, quá một lát chúng ta liền xuống xe. Không biết vì cái gì, lúc này Tề Tuyết thấm kiều thực, hắn thật muốn đem người ấn ở ngực hảo sinh yêu thương. Bất quá này xe lửa hương vị là rất khó nghe, hắn vươn chính mình tay thế trước hắn che lại, sau đó lấy ra khăn tay hệ ở nàng trên mặt nói, như vậy liền hảo chút. Ân, khá hơn nhiều. Có người sủng chính là hảo, tùy thời có thể giải cái kiểu gì, rõ ràng thân thể không thoải mái nhưng là có người làm chính mình làm nũng tâm tình thì tốt rồi không ít. Lại đỉnh hơn một giờ cuối cùng là hạ xe lửa, Tống Thanh Trạch một người mang theo hai cái bao sau đó nâng người hạ xe lửa. Lại sau đó đi mua phiếu. Lần này mua chính là buổi tối 12:30 phiếu, thật là tương đương chậm. Chính là hiện tại mới 8 giờ nhiều, bọn họ liền tìm ra nhà khách trước nghỉ ngơi tới chờ đã đến giờ tốt hơn xe. Nguyên bản có thể ở nhà ga chờ, chính là hiện tại thời tiết còn thực lãnh, nhà ga liền cái ngồi địa phương đều không có. Ngày thường còn hành nhưng hiện tại Tề Tuyết thấm thân thể cũng không thể lâu chạm, vạn nhất chạm lâu rồi hoặc là lạnh tới rồi chính là cả đời sự tình. Cho nên hắn chính là thương lượng phi làm Tề Tuyết thấm trụ nhà khách không thể. Nàng không đồng ý cũng không được. Tề Tuyết thấm cũng là biết hắn là quan tâm chính mình, cuối cùng chỉ có thể từ hắn, hai người cùng nhau trụ tiến nhà khách. Còn hảo nơi này đủ ấm áp, Tề Tuyết thấm ghé vào trên giường liền có điểm khởi không tới, nàng chính mình ấn chính mình eo nói, giúp ta xoa xoa eo được không, đau quá. Tống Thanh Trạch đem bàn tay to thả đi lên, nói, là nơi này sao? Ân, hảo ấm áp, đại ca ngươi tay thật thoải mái. Tống Thanh Trạch một cái tráng tiểu tử, đột nhiên sờ lên thích nữ hải tử phía sau lưng, cái loại cảm giác này thật đúng là nói không nên lời toan sảng, nhưng hiện tại gì sự cũng làm không được, không bằng nghĩ cách làm nàng thoải mái ngủ mới là chính sự nhi. Vì thế hắn liền không nói một lời tiếp tục giúp đỡ Tề Tuyết thấm ấn sau eo, sau đó bất chi bất giác hắn thế nhưng thành hoa ở một bên ngủ rồi. Nếu không phải Tề Tuyết thấm bị một trận không thoải mái cấp nghẹn tỉnh chỉ sợ liền phải qua lên xe canh giờ, nàng đẩy một chút Tống Thanh Trạch, sau đó nhìn hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại nói, còn có nửa giờ liền đến thời gian. Tống Thanh Trạch vội nói, mau thu thập. Bọn họ cuống quýt đem đồ vật thu thập, sau đó hướng ga tàu hỏa đi đến. Còn hảo ly ga tàu hỏa tương đối gần cho nên nhưng thật ra đuổi kịp xe. Chính là lên xe sau phát hiện bọn họ vé xe vị trí bị hai người chiếm. Kia hai người tựa hồ có điểm lưu manh bộ dáng, ngồi ở chỗ kia cũng không có bộ dáng, hai chỉ chân còn đáp thượng phía trước bàn vuông nhỏ, lại còn có ăn mặc dày. Tống Thanh Trạch lại đúng rồi vừa xuống xe phiếu, sau đó nói, hai vị này đồng chí, này hai cái vị trí. Một người nam nhân đột nhiên đứng lên, run rẩy đầy mặt giữ tận nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Bên kia như vậy nhiều vị trí các ngươi sẽ không ngồi à? Vì cái gì muốn chiếm chúng ta vị trí? Cái gì các ngươi vị trí, đây là chúng ta có được không? Thật vất vả tê đi lên Tề Tuyết thấm tức giận phi thường, thiếu chút nữa không có động thủ đánh người. Vốn dĩ thân thể liền không thoải mái còn gặp được này nhóm người, hơn nữa rõ ràng là bọn họ châu ngồi chiếm ở nơi đó không đứng dậy còn chưa tính còn uy hiếp bọn họ. Ha, cho rằng Tống Thanh Trạch hảo uy hiếp sao? Người nọ nói, viết các ngươi tên sao? Đi đem tiếp viên hàng không gọi tới. Tống Thanh Trạch nói một tiếng sau Tề Tuyết thấm liền hướng một bên tìm tiếp viên hàng không đi. Người kia liền hung tợn nói, thật mẹ nó việc nhiều, liền không thể tìm một chỗ ngồi. Đi đi đi, chúng ta đi. Hắn này vừa nói kia hai người liền hùng hùng hổ hổ đứng lên đi rồi, bất quá Tề Tuyết thấm ở hướng trong tễ thời điểm bên ngoài nam nhân kia thế nhưng đột nhiên rỗi tay sờ soạn một chút nàng ngông. Tề Tuyết thấm toàn thân cứng đờ, mà Tống Thanh Trạch cũng cảm giác được nàng không đối quay đầu lại nhìn lên, tiếp theo rỗi tay như điện chế trụ người kia thủ đoạn nhẹ nhàng một chảo. Nhìn hắn thực nhẹ nhàng, chính là đối phương lại ngao một tiếng kêu to, tựa hồ thủ đoạn bị chặt đứt giống nhau. Xứng đáng. Ngươi người nam nhân này muốn làm cái gì? Mới vừa đi kia hai cái nam nhân lại xoay lại đây, hiện tại bọn họ tính minh bạch, những người này là một đám. Tống Thanh Trạch một tay đem Tề Tuyết thấm đẩy đến một bên nhi ngồi xuống, sau đó che ở nàng trước mặt, lúc này một người nam nhân thế nhưng móc ra một cây đao, cười lạnh nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tin hay không ta? Tống Thanh Trạch hai lời chưa nói rỗi tay liền đoạn, trước mắt công phu kia thanh đao đã ở trong tay của hắn. Ngươi, không nghĩ tới là cái người biết võ a. Nam nhân kia lui một bước, mà Tống Thanh Trạch nói, còn cho ngươi. Đột nhiên tùy tay một ném, kia chỉ đao thế nhưng bị quăng đi ra ngoài. Nam nhân kia chấn động, sau đó đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng về phía sau mặt đảo đi. Mọi người đều hoảng sợ, nói, giết người. Này một kêu mới vừa lên xe người giật nảy mình. Trong lúc nhất thời chạy tới xem náo nhiệt loạn thành một đoàn. Tề Tuyết thấm hoàn toàn bị Tống Thanh Trạch bảo hộ ở phía sau căn bản nhìn không tới này hết thảy, chỉ là nghe được giết người thật đúng là cho rằng Tống Thanh Trạch giết người hoảng sợ, nào biết thăm dò ra tới vừa lúc nhìn đến cái kia mới vừa bị đánh người ngẩng đầu lên, nguyên lai hắn cũng không có bị Tống Thanh Trạch mới vừa đao đâm bị thương mà là bị chuôi đao cấp tạp thương. Đúng lúc này, Tống Thanh Trạch trên tay tắc dùng hai ngón tay kẹp một con lưới dao, nói, ngươi còn chưa có chết thành. Người kia hoàn toàn doãng ốc, vốn dĩ cho rằng chính mình đã chết lại không có nghĩ đến chỉ là cái hiểu lầm. Nhưng là trước mắt nam nhân lại làm người tương đương sợ hãi, bởi vì hắn thế nhưng có thể đem một cây đao cấp sinh sôi bẻ gãy, lại còn có không có làm cho bọn họ phát hiện, đây là cao thủ A. Không, này đã không phải giống nhau cao thủ, bọn họ này đó tên côn đồ căn bản không đối phó được. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, còn tưởng lại đến. Không có người dám lại đến, bọn họ đứng lên chậm rãi lui về phía sau. Mà lúc này nghe được một thanh âm nói, đã xảy ra sự tình gì? Nguyên lai là tiếp viên hàng không lại đây, bọn họ 3-4 người tìm hỏi một chút tình huống, mà Tống Thanh Trạch chưa nói cái gì nhưng thật ra Tề Tuyết thấm nói, là bọn họ trước đối ta chơi lưu manh ta đại ca mới ra tay, là bọn họ không đối trước đây. Những người đó bị Tống Thanh Trạch cấp kinh sợ đến một câu cũng không dám nói, cuối cùng chỉ có thể hự một câu, đây là nói giỡn, chúng ta lập tức đi, lập tức mang theo người vội vàng chạy vội sau thùng xe đi. Tống Thanh Trạch cũng biết ra cửa bên ngoài không thể gây chuyện, xem như cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Bất quá, dám động hắn nữ nhân luôn là muốn cho bọn họ không hảo quá. Đám người đi rồi lúc sau hắn chủ động đi ra ngoài tìm một cái tiếp viên hàng không đối hắn nhỏ giọng nói, đồng chí, ta hoài nghi những người đó trộm phiếu lẩu phiếu, bọn họ tổng cộng 5 người đâu. Hiện tại trộm phiếu lẩu phiếu chính là tội lớn, rốt cuộc này phiếu cũng là quốc gia tài sản một chút cũng qua loa không được. Thời đại này người vẫn là thực tích cực nhi, cho nên kia mấy cái tiếp viên hàng không liền thương lượng một chút đi tìm mấy người kia. Tống Thanh Trạch lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó sờ soạng Tề Tuyết Thấm đầu nói, sợ hãi sao? Không có, chính là cảm thấy phiền. Này hơn phân nửa đêm, tổng giác ngủ so nói nhao nhao mạnh hơn nhiều. Nàng có điểm vô lực ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Tống Thanh Trạch đem bao phóng hảo, hắn ngủ một lát liền cảm thấy thực không tồi, trước mắt lại trọc sự đương nhiên muốn quy củ ngồi. Xe lửa chạy đến một cái trạm điểm nhi thời điểm Tề Tuyết Thấm lên thượng vê nút cờ, trở về thời điểm phát hiện chính mình này tấm ảnh đã ngồi đầy. Đối diện là ba cái người trẻ tuổi, hẳn là cũng là đi thành phố A bất quá. Bên cửa sổ cái kia thiếu niên thoạt nhìn đặc biệt kiêu căng, xuyên cũng là này ba người chung tốt nhất, mặt khác hai cái đảo như là hắn bảo tiêu dường như. Nhưng là xuyên lại hảo cũng mang theo một vá, bất quá bổ địa phương không thấy được mà thôi. Hắn nhìn đến Tề Tuyết Thấm thời điểm trước mắt sáng ngời, ở hai người đối diện thời điểm còn lộ ra một cái tươi cười. Tề Tuyết Thấm cũng thêm báo cười, sau đó lướt qua Tống Thanh Trạch ngồi xuống. Thay đổi người giấy liền thoải mái nhiều, hơn nữa nàng xác thật đã tin tức đủ rồi, vì thế liền làm nũng nói, đại ca, ta muốn ăn điểm gì? Tống Thanh Trạch lập tức cầm lấy bao, sau đó động thủ cho nàng tức hai viên trứng luộc trong nước trà, dùng hỏi tiểu hài tử ngữ khi nói, rửa tay sao? Giặt sạch. Tề Tuyết Thấm rỗi tay đôi tay tựa hồ ở triển lãm cấp Tống Thanh Trạch xem chính mình thực sạch sẽ, sau đó Tống Thanh Trạch mới đưa một viên trứng gà giao cho nàng trong tay nói, ăn đi. A, như thế nào là ôn trăng? Đông lạnh lâu như vậy hẳn là lạnh. Ta vừa mới tiếp nước ấm, sau đó đem ấm nước đặt ở trong bao liền có thể làm chúng nó ấm áp. Thủy cũng vừa lúc là ôn, có thể uống. Nói xong liền đem thủy đưa cho Tề Tuyết Thấm, nàng lấy quá liền uống nước xong, sau đó cảm thấy toàn thân đều ấm ấm áp áp thập phần thoải mái. Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận sắc bén sát khí. Phần 128. Sau đó cái thâm trầm thanh âm nói, vị này huynh đệ có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? Thanh âm này có điểm quá dễ nghe, Tề Tuyết Thấm không khỏi từ trước đến nay người nhìn lại. Một thân quân trang, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Hắn cùng Tống Thanh Trạch hoàn toàn là hai cái loại hình, một cái yêu nghiệt một cái đứng đắn, không biết vì có ý tứ gì có một loại cường công yêu nghiệt chịu cảm giác. Ai nha, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Bên cạnh vị kia đồng chí tránh ra, cái kia quân nhân ngồi xuống sau đó thực trực tiếp đối với Tống Thanh Trạch nói, có thể đem lưới dao bẻ gãy hảo thủ đoạn, không biết huynh đệ hôn nơi nào. Ta nơi nào cũng không hôn. Tống Thanh Trạch cười thực tùy ý. Tâm lý minh bạch có thể là mấy người kia ở bên ngoài nói bậy hoặc là người khác thổi phồng mới làm cái này quân nhân sinh ra hoài nghi, đây là tới thăm đế nhi. Rốt cuộc có như vậy thủ đoạn làm ai nghe qua đều không phải người bình thường đi, cho nên cái này quân nhân đồng chí là hoài nghi hắn không phải gì thành thật người. Xem ra huynh đệ không phải tham gia quân ngũ, không biết nơi nào học bản lĩnh. Kia quân nhân hỏi kia kêu một cái trực tiếp, Tề Tuyết Thấm đều có điểm thế Tống Thanh Trạch lo lắng. Chính là hắn còn cười ra tới, nói, cùng thôn người trước kia ở Thái Lan kia khối hôn quá 2 năm, trở về truyền ta chút bản lĩnh. Là chỉ truyền cho ngươi đâu, vẫn là truyền rất nhiều người. Kia quân nhân sắc mặt thực hắc, này nghiêm khởi mặt thật là có điểm hù người, ít nhất đối diện kia ba nam nhân đều bắt đầu sợ hãi. Tề Tuyết Thấm rỗi tay câu lấy Tống Thanh Trạch cánh tay, nàng cũng sợ. Kia mặt đen quân nhân ho nhẹ một tiếng, tổng cảm thấy chính mình hình như là dọa hư nhân gia tiểu cô nương. Tuy rằng này nam nhân khả nghi, nhưng là cái kia tiểu cô nương xem ra rất bình thường. Nếu là cùng hung cực các người hẳn là không đến mức mang theo một cái tiểu cô nương ra cửa, trừ phi là quải tới. Chỉ truyền ta chính mình, hơn nữa cũng là vì ta tiếp tế hắn mới truyền. Tống Thanh Trạch theo bản năng chắn một chút chính mình vị hôn thê, sợ bị người nhiều nhìn vài lần. Chương 180 con rể tới cửa. Cái kia mặt đen quân nhân lại nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, mà Tống Thanh Trạch nói, nàng là ta muội tử. Thân sao? Hắn truy vấn một câu. Đồng chí, xin hỏi ngươi là tới tra hộ khẩu sao? Tề Tuyết Thấm thấy Tống Thanh Trạch vẫn luôn bị thẩm vấn liền cảm thấy buồn bực, hắn lại không làm chuyện gì sai vì cái gì phải bị vẫn luôn hỏi tới hỏi lui. Không, ta chỉ là trao hỏi mà thôi. Đối với nữ hải tử hắn vẫn là không có như vậy nghiêm khắc, ít nhất nhớ rõ khi còn nhỏ đem chính mình muội muội dọa khóc lịch sử, cho nên sinh ra một ít bóng ma tâm lý. Hắn nói xong câu đó liền không có nói cái gì nữa, bởi vì rốt cuộc không lý do vẫn luôn ở thẩm vấn thiếu niên này. Kỳ thật, hắn tính tình đã xem như thực hảo. Ít nhất không có lời nói lạnh nhạt làm khó dễ. Đang nghĩ ngợi tới cái kia thiếu niên đã vô vô chính mình muội muội nói, mau ngồi xuống, này lại không liên quan người chuyện gì. Tề Tuyết Thấm liền ngồi hạ, sau đó thiếu niên lại cho nàng ấm nước nói, uống nhiều điểm nước ấm. Không nghĩ uống nhiều. Uống nhiều quá sợ thượng phòng vệ sinh, đến lúc đó qua lại chạy thực phiền toái. Vậy khát lại uống. Tống Thanh Trạch đem thủy đặt ở trong bao, như vậy có thể giữ ấm. Mà một bên mặt đen quân nhân mặt ngoài không gì ý tưởng chính là nội tâm lại là lòng trời lở đất, bởi vì hắn nhưng không nghĩ tới muốn như vậy ôn nhu đối đãi chính mình muội muội. Nếu không, lần này trở về cũng cho nàng mang điểm ăn ngon. Cứ như vậy đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cái kia mặt đen quân nhân liền vẫn luôn ở chỗ này ngồi bất động. Tống Thanh Trạch biết, hắn khẳng định là cảm thấy chính mình muốn gây chuyện cho nên mới sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này, loại người này ý thức trách nhiệm rất mạnh, không hổ là quân nhân đâu. Bất quá, người nam nhân này thật là không sợ mệt, hắn ghét nhất loại này người. Con hảo, có một chút vẫn là đáng giá khích lệ, đó chính là ý thức trách nhiệm. Nhưng là Tống Thanh Trạch biết chính mình cùng cái này quân nhân bất đồng, hắn ý thức trách nhiệm chỉ đối Tề Tuyết Thấm một người mà thôi. Muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát, nhẹ nhàng đem Tề Tuyết Thấm ấn ở chính mình ngực, ý tứ là làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát. Tề Tuyết Thấm cũng không có ngủ, chỉ là đem đầu đáp ở trên vai hắn lấy ra thư tới xem. Nay vẫn là nàng từ trong nhà đưa tới trong thôn, chính là bởi vì vội vẫn luôn cũng không có xem. Gì, ngươi xem chính là ba cái xung kíp tay sao, ta vẫn luôn rất muốn xem chỉ là không có. Tìm được. Sao có thể tìm không thấy, chỉ là mua không nổi mà thôi. Đối diện hai người kia xuyên cũng thật hảo, lại còn có mang theo như vậy thật tốt ăn. Hắn thật sự thực hâm mộ, đặc biệt là đối với Tề Tuyết Thấm nhìn thư. Đương nhiên, cái này tiểu cô nương cũng rất hấp dẫn hắn chú ý, vốn tưởng rằng bọn họ là phu thê, chính là mới vừa nam nhân kia nói là hắn muội muội. Nếu là muội muội, kia hắn không phải có thể cùng nàng nói thượng lời nói. Hắn ở trong thôn vẫn là thực được hoan nghênh. Đặc biệt là ở thi đậu đại học lúc sau mọi người đều đem hắn trở thành trong thôn bảo nhi giống nhau sủng, cái nào nữ nhân hắn chỉ cần ngoắc ngoắc tay liền sẽ lại đây, có cái gì đưa cái gì. Phải không? Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đọc sách. Ta kêu Quách Hoành Lợi, là một người thi đậu thành phố Á Á đại sinh viên, ngươi hảo. Hắn vươn tay, biểu hiện thật sự giống một cái thực thuần sinh viên. Tề Tuyết Thấm lễ phép duỗi tay tương nắm, bất quá nàng không có giới thiệu chính mình. Chẳng qua trong lòng cảm thấy ở chỗ này có thể gặp được một cái trường học người còn rất có duyên phận. Bất quá nàng cũng xem ra tới, người nam nhân này ánh mắt cũng không đơn thuần. Tiểu Thấm, ngươi tay có điểm bạch, mau đừng nhìn phóng lên. Tống Thanh Trạch cũng nhìn ra tới đối phương ánh mắt không đúng, vì thế đem thư phóng lên bắt lấy Tề Tuyết Thấm tay dùng chính mình bàn tay to che. Một bên mặt đen quân nhân giờ phút này ý tưởng là, nguyên lai muội tử muốn như vậy sùng sao, xem ra hắn thật là đối chính mình muội muội không tốt, trách không được đem nàng dọa khóc. Nghĩ sắc mặt càng không hảo, do dự trong chốc lát hỏi Tề Tuyết Thấm nói, vị cô nương này, ta muốn hỏi các ngươi tuổi trẻ cô nương thích cái gì. Đừng hiểu lầm, ta chính là tưởng cấp muội muội mua kiện lễ vật, thời gian rất lâu không gặp nàng. Tề Tuyết Thấm một bên bị ấm tay một bên nói, quần áo A, đầu hoa A đều được. Ân, đa tạ. Mặt đen quân nhân tạ xong rồi mới nhớ tới giới thiệu chính mình nói, ta kêu Tống Thế Minh. Tống Thế Minh. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra một chút, không khỏi nghĩ tới thành phố A Tống gia. Tống Thanh Trạch bổn ra. Nguyên bản phụ thân hắn xuất thân không tồi, nhưng bởi vì năm đó một chút sự tình bọn họ này một mạch bị liên lụy kết quả bị hạ phong đến trong thôn, mà Tống gia lúc ấy phong vũ phiêu diêu cũng không có thời gian đi tiếp tế bọn họ, sau lại sửa lại án xử sai sau lại tìm không thấy Tống Thanh Trạch phụ thân rồi. Nhớ rõ sau lại bọn họ tìm được rồi Tống Thanh Trạch, lúc ấy hắn đã là sinh viên hơn nữa bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sau đó Tống Lao tiên sinh cũng chính là Tống Thanh Trạch tổ phụ đối hắn trợ giúp rất lớn. Tống Thanh Trạch có thể nhanh như vậy quật khởi cùng Tống gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà cái này Tống Thế Minh, nhớ rõ hình như là Tống Thanh Trạch đường huynh, kiếp trước nàng chỉ là gặp qua hắn sườn mặt. Bởi vì Tống lão gia tử tới bức hôn, phi làm Tống Thanh Trạch mang chính mình đi bổn gia thấy gia trưởng, nhưng là lúc ấy nàng không nghĩ tới cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau quá cũng liền không có đi. Cái này Tống Thế Minh chính là truyền tin, giống như còn thiếu chút nữa cùng Tống Thanh Trạch đánh lên tới. Nay cũng coi như là một loại ghê gớm duyên phận. Không nghĩ tới ở trên xe gặp nhau, sau đó hắn còn hoài nghi chính mình đường đệ, thật là về sau lại nói tiếp đều là trò cười a. Tề Tuyết Thấm tuy rằng biết này đó nhưng là lại không có thế bọn họ huynh đệ dẫn tiến, bởi vì Tống Thanh Trạch đối với Tống gia tựa hồ rất mâu thuẫn, bởi vì bọn họ đem phụ thân cấp ném tới ở nông thôn lâu như vậy cũng không gặp tìm tới, kết quả phụ thân bị tra tấn mà chết, mâu thân lúc ấy cũng chết đi, giống như độc lang Tống Thanh Trạch căn bản là không nghĩ phải về cái gì Tống gia, không đưa bọn họ đương thủ địch đã là không tồi. Tính, dù sao cũng không chỉ vào Tống gia sinh hoạt, như vậy khá tốt. Ngươi hảo. Tống Thanh Trạch một sửa vừa mới ôn hòa trả lời thái độ, vẻ mặt lạnh nhạt lên. Tề Tuyết Thấm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trầm tĩnh hắn, chẳng lẽ hắn đã biết cái này Tống Thế Minh là ai? Vì sao thái độ lập tức liền thay đổi, liền tự giới thiệu cũng không chịu? Cũng đúng, Tống Thế Minh so Tống Thanh Trạch đại 2-3 tuổi, bọn họ xuống nông thôn thời điểm đã sinh hạ Tống Thế Minh, biết tên của hắn cũng không kỳ quái. Cứ như vậy, bọn họ huynh đệ sống sờ sờ đem Thiên Liêu đã chết. Mà đối diện cái kia Quách Hoành Lợi rất bất mãn, bởi vì đối diện này ba người lấy hắn quá không để trong lòng, thế nhưng biết rõ hắn là A Đại học sinh đều không để ý tới hắn, phải biết rằng phía trước vô luận ở nhà ga vẫn là ở địa phương nào, chỉ cần hắn một giới thiệu chính mình thân phận người khác nhưng đều cho hắn đặc thù chiếu cố, thậm chí có người còn cố ý nhiều cùng hắn nói hai câu, còn không phải là vì gián điểm kim. Chính là này ba người lại bất đồng, nữ nhân kia rất ít nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn là sinh viên mà kích động giới thiệu chính mình. Nàng đại ca liền ghê tởm hơn, thế nhưng liền cũng không thèm nhìn tới hắn. Đến nỗi cái kia tham gia quân ngũ chính là cái đại quê mùa, hắn cũng chọn không ra gì lý tới. Đại ca, quá sẽ tới đứng ta muốn ăn điểm nóng hổi đồ vật, ngươi đi xuống cho ta mua. Hắn đối với chính mình đại ca dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện, ngày thường đều thói quen cho nên căn bản không có cố kỵ. Nhưng đối diện Tống Thế Minh lại nhìn không quen, Tề Tuyết Thấm cũng có chút coi thường như vậy nam nhân. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nam nhân ở bên ngoài có thể làm một con rồng, nhưng là đối người trong nhà nhất định không thể như thế bá đạo, quả thực chính là ức hiếp người nhà. Vốn dĩ liền không nghĩ phản ứng người này, hiện tại liền càng không nghĩ để ý tới. Cố tình cái kia đại ca sẽ không xem ánh mắt, nhỏ giọng nói, tam đệ, ta ba nhi không mang gì tiền ra tới. Nương không cho hoa, nói là cho ngươi ở trong trường học mua sách vở. Nương, mẹ lại không ở nơi này, làm ngươi mua ngươi liền mua, nói như vậy nhiều làm gì. Quách Hoành Lợi hư một tiếng nói, sau đó hắn đại ca liền không ra tiếng. Mà Quách Hoành Lợi còn có chút đắc ý nhìn đối diện ba người kia, tựa hồ tưởng khoe khoang chính mình có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng ở nhà liền đại ca đều đến nghe hắn. Chính là ba người kia căn bản không để ý đến hắn, đều ở nhắm mắt dưỡng thần trung. Chờ đến tiểu trạm khi hắn đại ca quả nhiên đi xuống cho hắn mua ăn, sau đó Tống Thanh Trạch cũng đi xuống mua trái cây. Hắn đảo không phải vì trang, chủ yếu là cảm thấy Tề Tuyết Thấm hiện tại yêu cầu dinh dưỡng mới mua. Ở tiền tài thượng hắn tuy rằng cũng keo kiệt, chính là ở chính mình trên người tỉnh có thể lại không thể ở Tề Tuyết Thấm trên người tỉnh. Nữ nhân muốn dưỡng hảo, về sau tất ý nàng còn muốn thay chính mình sinh con đẻ cái, mỗi tháng còn muốn đổ máu đều là thương thân. Bất quá, rốt cuộc không phải tiểu huyện thành, hắn mua được quả táo cùng quả lê, vì thế đem chúng nó rửa dùng dao gọt hoa quả cắt thành một tiểu khối cấp Tề Tuyết Thấm nhét ở trong miệng, chính mình tắc chọn không phải quá tốt kia bộ phận ăn. Một bên Tống Thế Minh cũng rốt cuộc minh bạch một chút, như vậy sủng muội hắn thật là làm không tới, quang ngồi ở chỗ này xem toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Hảo đi, chờ xuống xe chỉ mua kiện quần áo cùng đầu hoa trở về hảo, uy trái cây gì đó vẫn là thôi đi. Mà bên kia ăn trứng luộc trong nước trà người lại không bình tĩnh, vì cái gì hắn cảm thấy đối diện nam nhân kia cố ý tới áp chính mình một đầu. Bên này mua một cái trứng luộc trong nước trà bọn họ liền ăn trái cây, thật là quá đáng giận. Vốn dĩ hắn còn muốn trái cây, chính là rốt cuộc biết chính mình ra mang đến kia mấy cái tiền căn bản không đủ mua, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới. Bất quá trong lòng lại hận phụ mẫu của chính mình cùng ca ca, vì cái gì gặp qua đến như vậy nghèo. Uy xong rồi trái cây Tề Tuyết Thấm cảm thấy lạnh. Sau đó liền dựa vào Tống Thanh Trạch trên người ngủ rồi. Tống Thanh Trạch cũng meo lại đôi mắt, bên người ngồi một cái quân nhân liền tính chính mình là bị nhìn chằm chằm kia một cái cũng rất vui vẻ, bởi vì hành lễ gì đó không cần nhìn. Có một cái tham gia quân ngũ xem ra còn rất lợi hại người tại bên người, tin tưởng những cái đó ăn trộm cũng muốn suy nghĩ một chút mới có thể động thủ đi. Trung quanh thực xảo, lại là gà gáy, lại là tiểu hài tử khóc. Nhưng là ở như vậy tình huống chung bọn họ hai người vẫn cứ ngủ rất hương. Chờ rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm xe lửa rốt cuộc tới rồi thành phố A. Lúc này người bình thường còn không có lên, tiếp trạm người cũng không phải nhiều như vậy. Chính là, Tề Tuyết Thấm cha mẹ lại ở trong đó. Tề Kiến Thiết ở sân ga bên kia thật xa liền thấy được chính mình nữ nhi, vì thế phất tay kêu một tiếng, tiểu thấm, bên này nhi. Sau đó cao hưng tiếp qua đi, đã thật lâu không có gặp qua chính mình nữ nhi, bọn họ đương nhiên tưởng niệm. Sau đó nhìn chính mình nữ nhi bị một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi lôi kéo một con cánh tay lấy người bảo vệ tư thế cấp đỡ hạ xe lửa, còn thế nàng thừa nhận rồi đại bộ phận va chạm, chờ đến ra đám người hắn mới buông lòng tay. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 129. Tề Tuyết Thấm cũng phi thường nhớ nhà, nàng một bên phất tay một bên chạy hướng cha mẹ, sau đó lập tức chắt ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực nói, mẹ, ta rất nhớ ngươi. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Gầy, còn đen, nhưng là tinh thần không tồi. Tôn Dược Dung vuốt chính mình nữ nhi đầu tóc, kích động khóc ra tới. Mà Tống Thanh Trạch cũng đi tới bọn họ bên người, đối với Tề Kiến Thiết nói, vị này chính là bá phụ đi, ta là Tống Thanh Trạch, ngài hảo. Tề Kiến Thiết nhìn trước mắt người thanh niên này, dung mạo thế nhưng so bạn tốt Tống Ngọc còn muốn xuất sắc, hơn nữa khí độ bất phàm về sau định thành đại sự. Nghe nói thi đại học còn khảo ra tình trạng nguyên thành tích, thật là phi thường lợi hại nam nhân, ít nhất muốn so với kia cái chỉ biết ăn cơm mềm tiểu cao cường nhiều. Hắn nghĩ đến đây vươn tay nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi, mẹ ngươi hảo sao? Nàng khá tốt. Tống Thanh Trạch nói xong Tề Kiến Thiết lập tức nói, nhìn chúng ta đứng ở chỗ này nói cái gì, mau ra đi. Nói xong liền xách lên một cái bao. Này bao hảo trọng A, vừa mới nhìn này người trẻ tuổi dẫn theo tựa hồ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Tống Thanh Trạch lập tức nhìn ra tới Tề Kiến Thiết dẫn theo phí lực ý, vì thế nói, bá phụ vẫn là ta nhắc tới đi. Nói xong cướp đem hai cái bao cấp tiếp ở trong tay, đi theo Tề Kiến Thiết phía sau đi. Tôn Dược Dung tắc vẫn luôn lôi kéo chính mình nữ nhi vừa đi một bên cùng nàng nói chuyện, ở đèn đường dưới một nhà ba người thoạt nhìn như vậy hài hòa. Tống Thanh Trạch tựa hồ đã biết chính mình bạn gái cái loại này kiểu tính tình đến từ nơi nào, cha mẹ sủng ái, gia đình hài hòa đều làm nàng có chút không trải qua thế sự, tựa hồ người đối diện cũng có dị thường không muốn xa rời. Nếu chính mình cùng nàng thật sự tổ kiến gia đình, như vậy nhất định phải hảo hảo đãi nàng cùng chính mình nhi nữ, đến lúc đó có phải hay không cũng có thể làm chính mình cảm nhận được loại này ra ấm áp đâu. Bọn họ ra tới sau đánh cái đảo tam con lừa về nhà, lúc này có thể đánh tới loại này xe đã xem như không tồi. Tống Thanh Trạch lúc này mới cảm nhận được thành phố A phồn hoa, dọc theo đường đi có đường đèn, cửa hàng san sát bán gì đó đều có. Cho dù là sớm như vậy, vẫn cứ có một ít 24 giờ buôn bán cửa hàng. Mà Tề gia trụ địa phương cũng không tồi, tiểu viện tử thật xinh đẹp, phía trước lại có một cái đại hình công viên cùng Tề Tuyết Thấm nói không sai biệt lắm. Bên cạnh thật là có một cái đất trống, hơn nữa đã thu thập ra tới. Hắn trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ cái này địa phương về sau chính là chính mình tiểu gia? Không biết vì cái gì hắn đối cái này địa phương rất vừa lòng, thậm chí nghĩ nếu về sau tích cóp tiền không bằng liền ở chỗ này cái một gian phòng, sau đó có một cái tiểu viện tử, như vậy Tề Tuyết Thấm là có thể ở chỗ này hảo hảo sinh sống. Đến lúc đó cái gì cũng không cần nàng làm, chỉ lo ở nhà hưởng phúc là được. Cơ mở, một cái thân ảnh nho nhỏ thế nhưng từ trong phòng lao tới nhào vào Tề Tuyết Thấm trong lòng ngực nói, tỷ, ngươi đã trở lại. Tề Tuyết Thấm vuốt đệ đệ đầu nói, ân, tỷ đã trở lại. Đúng rồi. Cái này là Tống Thanh Trạch, ngươi trước kêu hắn ca. Trước đều. Tề Kiến Thiết phu thê lập tức minh bạch có ý tứ gì, mà Tề Tuyết Thấm đệ đệ Tề Ngạo Xương tắc nghiêng đầu, hắn cũng không biết chính mình tỉ tỉ thay đổi bạn trai một chuyện, người trong nhà cũng sẽ không đem này đó nói cho hắn một cái tiểu hài tử. Bất quá hắn vẫn là đối Tống Thanh Trạch nói, Tống đại ca ngươi hảo. Ngươi hảo. Tống Thanh Trạch biểu hiện đến không phải như vậy thân cận nhưng cũng không xa cách, biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. Tề Kiến Thiết làm Tống Thanh Trạch đem ba bông sau đó ngồi ở phòng khách một cầm sofa ghế nói chuyện. Tôn Dược Dung tắc đi nấu cơm, rốt cuộc chờ ăn qua cơm sáng lúc sau Tề Ngạo Xương muốn đi trường học, bọn họ hai cái tắc đều xin nghỉ ở nhà bồi bồi nữ nhi, cùng bọn họ trò chuyện. Đặc biệt là Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn giảng, gần nhất là hồi ức một chút phụ thân hắn, lại chính là tưởng thử một chút trước mắt nam nhân đối chính mình nữ nhi ý tưởng. Này không thử thăm không biết thử một chút dọa nhảy dựng, cái này con rể thế nhưng đối nữ nhi tương đương vừa lòng. Ngự khí gian đều là tràn đầy sùng nhị. Không riêng như thế, còn nghĩ mau chóng đem hôn sự làm, quả thực là lập tức liền phải đem người cưới về nhà mới yên tâm cảm giác. Liên điểm này tới xem, thật sự so cao tự mình kia tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều. Kia tiểu tử cả ngày liền biết như thế nào ăn cơm mềm, một chút đứng đắn chuyện này cũng không có làm càng miễn bà nói vì chính mình tương lai tính toán. Các ngươi hiện tại đều còn ở vào đại học chỉ sợ không có gì năng lực đặt mua kết hôn, vẫn là quá 2-3 năm đi. Chờ tốt nghiệp xong lại kết hôn, đến lúc đó quốc gia phân phối công tác bọn họ cũng sẽ không vì tương lai phát sầu. Tống Thanh Trạch lại không như vậy tưởng, nói, tiểu thấm quá mức ưu tú, ta không phải đối nàng không có tin tưởng là đối chính mình không có tin tưởng. Trong trường học đến lúc đó như vậy thật tốt nam nhi, ta sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Còn nữa, kết hôn về sau ta tính toán đi ra ngoài làm việc vặt, còn có thể tiếp một ít trợ giúp tiểu bằng hữu học bù công tác, đến lúc đó hẳn là có thể trợ cấp gia dụng. Cái này, kết hôn các ngươi áp lực liền lớn, vạn nhất lại có hài tử. Chúng ta tạm thời sẽ không muốn hài tử, chờ tiểu thấm lớn hơn một chút hoặc tốt nghiệp xong lại nói. Tiểu tử này mới bất quá 20 tuổi, tựa hồ đem hết thảy đều tính toán hảo bộ dáng. Tề Kiến Thiết lại là vui vẻ lại là cảm thấy gả nữ nhi quá sớm, cho nên cái này để tài liền không có tiến hành đi xuống. Cơm sáng ăn xong Tề Ngạo Xương liền đi đi học, mà Tề Kiến Thiết vợ chồng cho bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi phòng. Tống Thanh Trạch cũng là phi thường sẽ xảy ra chuyện. Nói chính mình muốn đi nghỉ ngơi một chút, kỳ thật là đem không gian nhường cho bọn họ người một nhà tụ tụ. Mà Tề Tuyết Thấm ngồi ở cha mẹ trong phòng hướng trên giường một nằm, đầu gối chính mình mụ mụ đùi làm nũng lên, liền tính là tâm lý tuổi rất lớn, nhưng là ở chính mình cha mẹ trước mặt vĩnh viễn rông cái hải tử dường như. Vì cái gì đột nhiên cùng Tiểu Cao chia tay? Tôn Dược Dung nuốt nữ nhi đầu tóc hỏi. Rời đi 2 năm, tóc đều xén. Mẹ, ta lại nói tiếp ngươi đừng nóng giận. Ân, ta phải đi ngày đó Cao Tự Minh 1-2 phải lôi kéo ta đối ta động tay động chân, còn muốn đi kho hàng. Lúc ấy ta liền cảm thấy hắn bất an hảo tâm, cho nên không có đồng ý. Chương 181 cái này con rể thực vừa lòng. Cái gì, kia tiểu tử lại là như vậy hôn đản. Tề Kiến Thiết nghe được lúc sau đứng lên liền muốn đi nhà xưởng giáo huấn cái kia tiểu bạch kiểm. Chính là Tề Tuyết Thấm lại gọi lại hắn nói, ba, ngươi cần gì phải đi trêu chọc đám kia tiểu nhân đâu. Trước kia nhà bọn họ có thể lên còn không phải là dựa vào ta, hiện tại ta khiến cho bọn họ minh bạch không có ta bọn họ cái gì đều không phải. Tề Tuyết Thấm nói xong ngồi dậy, nói, ta trước kia đối hắn như vậy hảo, chính là hắn lại tưởng sấn ta đi phía trước chiếm ta tiện nghi, sau đó viết tin tất cả đều là hướng ta muốn đổ vỡ, làm ba cho hắn điều cương vị những việc này, ta nhìn thấu hắn căn bản là không để bụng ta. Hơn nữa Tống Thanh Trạch đối ta là thật sự thực chiếu cố, liền tính là nhà của chúng ta nói muốn hủy hôn hắn cũng không thay đổi, cho nên Tiểu Trạch kia hài tử đánh tiểu liền không tồi, nhưng lần này lại đây ta phát hiện hắn cùng Tống Ngọc không giống nhau, có điểm giàu hoạt. Tề Kiến Thiết ăn ngay nói thật, hắn cảm thấy kia hài tử thật là thông minh, chính là dẫn người xử sự thượng lại tương đương khéo đưa đẩy, làm một xưởng chi trường hắn vẫn là có như vậy ánh mắt, sợ nữ nhi không biết chi tiết tự nhiên muốn nói rõ ràng một ít. Nhưng Tôn Dược Dung nói, thời buổi này người thành thật đều có hại, ta nữ nhi liền thành thật, con rể lại không giàu hoạt điểm nhi chỉ sợ để cho người khác ăn xương cốt đều không còn. Tề Tuyết Thấm liên tục gật đầu, sau đó đem Tống Thanh Trạch ở thôn nhi tình cảnh cũng nói. Một cái nghĩ tùy thời đem hắn bán đi tra kế, một cái làm người nhọc lòng mẹ, Tống Thanh Trạch có thể lớn như vậy đã là thực may mắn. Chờ nàng nói xong lúc sau Tôn Dược Dung trực tiếp khóc, nàng không nghĩ tới kia hải tử thế nhưng như vậy khổ, liền nói, quá sẽ ta đi mua chỉ đẻ trứng gà cho các ngươi hầm bổ bổ, quá không dễ dàng. Còn hảo cái kia cha kế không có, bằng không hắn đời này nhưng làm sao. Đúng vậy, ta cũng là đau lòng hắn. Cho nên trên mặt hơi hơi đỏ lên, Tôn Dược Dung lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, nói, ta khuê nữ tâm chính là hảo, về sau muốn hảo sinh chiếu cố điểm hắn. Nhưng kia tiểu tử muốn sớm một chút kết hôn, ta không đồng ý, muốn cho bọn họ tốt nghiệp xong lại nghĩ kết hôn chuyện này. Tề Kiến Thiết ở ngay lúc này nhíu mày mở miệng. Ngươi người nam nhân này như thế nào như vậy a? Tốt nghiệp còn có 2-3 năm đâu. Bọn họ hai cái đều lớn, muốn kết hôn liền kết bái, cùng lắm thì vãn 2 năm lại muốn hài tử. Nói nữa, kia hải tử từ nhỏ liền khổ, sớm một chút kết hôn cũng là nghĩ có cái ra, đều nói mẹ vợ xem con rể là càng xem càng thích, Tôn Dược Dung chính là như vậy. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Tống Thanh Trạch như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền cùng chính mình phụ thân đề ra kết hôn chuyện này, hắn không sợ bị đánh ra đi sao. Con hảo, bọn họ này đối cha mẹ tựa hồ vẫn là rất dân chủ, biết hỏi nàng cái này làm nữ nhi ý kiến. Kỳ thật chính như Tôn Dược Dung suy nghĩ, Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy Tống Thanh Trạch tưởng sớm một chút kết hôn cũng là tưởng có cái ra. Mà hắn người kia cũng không phải cái gì không phụ trách nhiệm, nhưng thật ra không cần lo lắng kết hôn lúc sau hắn sẽ ngược đái chính mình. Chỉ là, này có điểm quá đột nhiên đi. Kia cũng muốn chờ bọn họ vào đại học cổng trường A, nếu là có rảnh liền kết, không rảnh liền chờ tốt nghiệp này còn không được sao. Nói nữa, bọn họ tuổi còn nhỏ, tổng muốn lại ở chung 2 năm. Tề Kiến Thiết mở miệng nói, như thế hợp tình hợp lý. Tiểu Thấm, ngươi bao để chỗ nào, ta tìm điểm đồ vật. Ai, ta lập tức ra tới. Tề Tuyết Thấm từ trên giường xuống dưới cấp Tống Thanh Trạch tìm đồ vật đi. Lúc này Tôn Dược Dung dùng sức chọc một chút chính mình trượng phu đầu nói, bọn họ ở bên nhau đều chỗ 2 năm còn cần gì thời gian lại chỗ A, loại sự tình này có đôi khi kéo thời gian dài cũng không tốt. Nói nữa, hai người ở bên nhau chịu khổ thời gian lâu như vậy này cảm tình chỉ sợ đều tốt không lời gì để nói, không nhìn thấy hiện tại bọn họ cùng vợ chồng Son Nhi cũng không gì khác nhau đi. Ta liền sợ kia tiểu tử quá xảo quyệt đem nữ nhi lừa đi làm sao bây giờ. Người nữ nhi cũng không phải là lúc trước tiểu cô nương, ta xem nàng trong mắt chính là có dự tính, nhưng thật ra có đôi khi nam nhân lại thông minh cũng đến chết ở nữ nhân trong tay. Hào đi, thì như ta. Tề Kiến Thiết là rất thành thật, chính là phu thế gian nói chuyện liền không có gì cố kỵ. Người kia còn gọi thông minh. Một bên nhi đi. Chuyện này đi, chúng ta không cần lo cho quá tàn nhẫn, nếu bọn họ đều đồng ý khiến cho bọn họ kết đi. Có thời gian ngươi liền tìm người đem phòng ở nổi lên. Không. Ngày mai ngươi liền tìm người đi, thừa dịp bọn họ không khai giảng ở nhà nhìn điểm, chúng ta hai cái còn muốn đi làm sao có thời giờ. Cái kia con rể là thông minh, chờ đến tốt nghiệp lại kết hôn cánh liền ngạnh còn không biết bay đến chỗ nào đi, trước đưa bọn họ tiểu ra an thượng, đến lúc đó muốn chạy đều khó. Nữ nhân cùng nam nhân tưởng không giống nhau, đặc biệt là làm mẫu thân luôn là hy vọng đem nữ nhi đặt ở bên người chiếu cố, cho nên nàng mạnh mẽ quyết định ngày mai liền tìm người khởi phòng ở ý tưởng, hoàn toàn không cho Tề Kiến Thiết cơ hội phản bác. Giữa trưa bọn họ ăn một đốn cực phong phú đồ ăn, tiếp theo Tề Tuyết Thấm lại mang Tống Thanh Trạch đi quen thuộc một chút đi A Đại lộ tuyến, tiếp theo phát hiện nhà bọn họ cùng A Đại thật là ly quá xa, mỗi ngày muốn ngồi hai tranh xe điện không dây mới được, nếu là lái xe tử còn hảo, nhưng là liền sợ một cái khởi vãn liền sẽ không còn kịp rồi. Còn hảo phía trước Tề Tuyết Thấm làm trong nhà giúp đỡ Tống Thanh Trạch tìm phòng ở, mà Tề Kiến Thiết đã giúp hắn tìm được rồi, kỳ thật vốn là muốn cho bọn họ đều ở nhà trụ. Nhưng là đại khái cũng cảm thấy ly trường học quá xa qua lại chạy vội không có phương tiện. Bất quá kia phòng ở không đính xuống tới, yêu cầu Tống Thanh Trạch đi xem một cái mới được. Tề Tuyết Thấm hướng trong nhà muốn địa chỉ, sau đó liền cùng Tống Thanh Trạch cùng đi nhìn thoáng qua. Địa phương ở một cái ngõ nhỏ bên trong có điểm hẻo lánh, nhưng là cái kia tiểu tứ hợp viện nhưng thật ra rất sạch sẽ. Lại còn có cung ấm, chủ gia phụ trách nấu nước bộ lò, mùa đông sẽ không quá lạnh. Hơn nữa nơi này là thành phố A sẽ không giống Tống Thanh Trạch nguyên lai trụ phương Bắc như vậy lãnh, chỉ cần thiêu một chút là được. Trong phòng đại khái có hơn 20 bình, một gian nhà ở một gian phòng bếp, vê đút cờ ở bên ngoài sân biên nhi thượng đại gia xài chung. Còn hào đắp thành nam nữ vê đút cờ đến lúc đó cũng sẽ không tế hoảng, càng sẽ không xuất hiện tế một cái vê đút cờ thời điểm xấu hổ. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đều cảm thấy không tồi, sau đó liền giao tiền cọc, chờ khai giảng thời điểm liền chuyển đến trụ. Làm tốt này đó về nhà đi Tôn Dược Dung đều đem cơm chiều đều làm tốt, xem bọn họ trở về liền hỏi kia phòng ở nhìn thế nào. Tề Tuyết Thấm một bên rửa tay một bên nói, khá tốt ta, chúng ta đều giao tiền cọc. Phần 130. Các ngươi giao gì tiền A, đến lúc đó ta và ngươi ba đi giao không phải xong rồi. Tôn Dược Dung cảm thấy chính mình nữ nhi ở nhân gia Tống gia sinh sống 2 năm, lần này Tống Thanh Trạch lại đây bổn ứng từ nhà bọn họ cung phụng. Mẹ, ta cùng đại ca tích cóp chút tiền. Này đó tiêu dùng liền không cần các ngươi ra. Tề Tuyết Thấm trả lời rất trôi chảy, bởi vì nàng vẫn luôn là như thế này tưởng. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Dược Dung nao động sẽ như vậy đại a, nàng trong tay buồn thiếu chút nữa không quăng ngã, duỗi tay giữ chặt Tề Tuyết Thấm đem người kéo vào phòng bếp. Tiểu Thấm A, ngươi lời nói thật nói cho mẹ, các ngươi có phải hay không đã tiến đến cùng nhau sinh hoạt? Vì cái gì liền tích cóp tiền đều đặt ở cùng nhau, chỉ có phu thê mới như vậy làm a? Giống nhau xử đối tượng không lễ nạp thái phía trước đều không tồn tại loại này tiền tài phương diện cộng dung. Tề Tuyết Thấm mặt đỏ lên nói, chúng ta không có, chính là ở trong thôn thời điểm cùng nhau tích cóp tiền, sau đó liền không tách ra tính quá. Vậy các ngươi không có cái kia? Không, không có lạp. Tề Tuyết Thấm cũng là biết e lệ, xoay người liền chạy ra đi. Tống Thanh Trạch ở bãi chén, nhìn đến nàng sắc mặt tựa hồ cũng đoán được người này bị mang đi vào là hỏi nói cái gì. Đương nhiên hắn cũng biết nàng là như thế nào trả lời. Chính là, hắn muốn cưới nàng A, cho nên trong lòng hơi hơi mỉm cười, không thừa nhận hắn cũng muốn làm chính mình nhạc mẫu hoài nghi. Vì thế hắn đi tới Tề Tuyết Thấm bên người nhỏ giọng nói, phòng bếp có gì sống ta tới làm đi, ngươi đừng dính nước lạnh. Mỗi lần ngươi cái kia tới dính lên nước lạnh khẳng định sẽ đau vài thiên, biết sao? Ân, ta đã biết. Ngươi đừng tổng nói chuyện này nhi, ta đi lấy rượu. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái. Hoàn toàn không biết phòng bếp trước cửa bưng đồ ăn ra tới nào đó mụ mụ tâm đều run lên, lần này hẳn là không phải suy nghĩ nhiều đi, liền cái kia chuyện này đều đã biết nàng còn có thể tưởng nhiều. Lúc này nam nhân không kết hôn cũng không biết cái kia chuyện này, chính là Tống Thanh Trạch lại biết còn tương đương quen thuộc, cho nên nữ nhi đã trong sạch khó giữ được đi. Đúng vậy, Tống Thanh Trạch đều 20 tuổi đang lúc tráng niên làm sao không nghĩ, hơn nữa nữ nhi cũng lớn như vậy còn ở bên kia suốt 2 năm không nghĩ tới về nhà. Này căn bản chính là ở một khối quá tiết tấu ai trách không được mới tới cửa ngày đầu tiên hắn liền đưa ra kết hôn đâu, xem ra là có nguyên nhân. Không được, quá sẽ nhất định phải thương lượng một chút khởi phòng ở vấn đề, thuận tiện còn muốn hỏi nữ nhi cái kia Tống Thanh Trạch đối nàng rốt cuộc được không. Tống Thanh Trạch kỳ thật chính là xem chuẩn cơ hội này mới nói, ở hắn quan sát chung phát hiện cái này nhạc mâu đối chính mình vẫn là rất thích, cho nên hẳn là sẽ đồng ý hôn sự này. Đến nỗi làm phụ thân tưởng đều nhiều, cho nên Tề Kiến Thiết do dự cũng là hẳn là. Nhưng hắn muốn cùng chính mình ra tiểu chưa thê sớm một chút kết hôn, vậy đắc dụng điểm ngữ kế, nếu không thật sự muốn đỉnh đến tốt nghiệp lúc sau lại cử hành hôn lễ kia hắn còn không nghẹn chết ta. Tề gia trăm triệu không nghĩ tới bị mới vừa tới cửa con rể cấp đen một phen, buổi tối ăn cơm thời điểm Tề Kiến Thiết còn tưởng thử một chút nhà mình chuẩn con rể rượu phẩm gì dạng, mới vừa đổ một ly uống lên hai khẩu liền nghe chính mình ra thê tử làm dối nói, tiểu tông A, tuy nói chúng ta nơi này ly đại học xa, nhưng là nếu kỵ xe đạp vẫn là có thể. Cho nên ta tưởng trước đem các ngươi kết hôn dùng phòng ở nổi lên ngươi xem thế nào. Việc này, ngươi đừng lắm miệng. Một câu khiến cho người xem ra tới cái này ra là Tôn Dược Dung làm chủ, Tống Thanh Trạch tươi cười liền càng chân thật, nghĩ về sau cái này Nhạc Mâu chính mình nhất định phải nhiều hống một hống, như vậy nàng là có thể đứng ở chính mình bên người nói chuyện. Kia đa tạ bà mẫu, nhưng là khởi phòng ở tiền chúng ta ra đi. Nói xong nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, tựa hồ ở hướng người khác triển lãm, nhà bọn họ cũng là nữ nhân đương ra làm chủ. Tề Tuyết Thấm đương nhiên yếu điểm đầu, chính là Tôn Dược Dung lại nói, chúng ta phía trước liền tính toán tốt, này đất trống chính là cấp tiểu thấm của hồi môn, các ngươi cũng không cần tranh. Nga, kia khởi gạch phòng sao? Tề Tuyết Thấm một chút cũng không chột dạ, bởi vì nàng cảm thấy này thế cùng ba mẹ ở cùng một chỗ đến lúc đó cũng hảo hiếu kính bọn họ. Sau đó cũng có thể thủ bọn họ, không cho những cái đó người xấu đối bọn họ động gì tâm tư. Đương nhiên khởi có gạch phòng, cái tiểu hai gian nhi, lại lộng cái phòng khách thế nào? Tôn Dược Dung sủng nịch hỏi một chút chính mình nữ nhi ý kiến, đến nỗi con rể ý kiến căn bản không ở suy xét trong phạm vi, chuyện gì đều đến nhưng chính mình khuê nữ mới được. Ân, kia đa tạ mẹ, ngươi có thể tưởng tượng thật chú đáo. Tề Tuyết Thấm giống chỉ tiểu động vật giống nhau cọ một chút chính mình mụ mụ, mà một bên Tống Thanh Trạch lập tức nói, vậy phiền toái các ngươi hai vị. Cái gì phiền toái không phiền toái, chúng ta hai cái ngày mai cũng liền không có gì thời gian. Chờ tìm người tới các ngươi liền đi theo nhìn như thế nào cái, dù sao rời đi học còn có một đoạn thời gian. Tôn Dược Dung bọn họ hai cái sớm đem khởi phòng ở tiền tích cóp đi lên, từ nữ nhi xử đối tượng bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới trên đường đối tượng thay đổi người. Tề Tuyết Thấm vừa nghe lập tức nói, đã biết, chúng ta ở trong thôn thời điểm cũng cái qua nhà, cho nên khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, chủ động giúp chính mình kia nghẹn không được nhạc phụ đổ một chén rượu, tuy rằng chỉ là động tác nhỏ nhưng là hai người chi gian lại có đồng bệnh tương liên cảm giác. Tiểu Trạch A, này nam nhân nên nhường nữ nhân một ít, các nàng cũng không dễ dàng. Từ nhỏ Tống đến Tiểu Trạch, Tề Kiến Thiết cảm thấy chính mình đã trải qua một hồi nghiêng trời lệch đất đấu tranh. Tống Thanh Trạch tự nhiên cũng biết hắn một ít ý tưởng, vì thế gật gật đầu nói, đã biết, bá phụ. Kỳ thật hắn càng muốn kêu ba, chỉ là hiện tại còn không có cưới đến tức phụ nhi kêu có điểm sớm. Mới vừa ăn xong Tề Tuyết Thấm đệ đệ liền đã trở lại, Tôn Dược Dung lại cho hắn nhiệt đồ ăn. Hiện tại Tề Ngạo Xương đã xem như trai trai tiểu tử, cho nên lượng cơm ăn rất lớn, ăn khởi cơm tới cũng mau. Bất quá hắn đối với cái này mới tới tỷ phu tỏ vẻ rất tò mò, phi thường tò mò. Bởi vì hắn cùng cái kia kêu cao tự minh một chút cũng không giống nhau, đối chính mình rất thân thiết, cười rộ lên cũng thập phần ôn hòa. Cùng Tề Ngạo Xương nói xong lời nói Tống Thanh Trạch liền đi Tề Tuyết Thấm phòng, sau đó chọn Hạ Mi cầm lấy trên bàn ảnh chụp nói, ngươi thật đúng là thích hắn a. Trên bàn còn bãi hắn ảnh chụp. Đối với cái kia cao tự minh hắn vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc hắn cởi quần áo bộ dáng hắn đều xem đến rõ ràng. Ngươi nhìn rõ ràng, không cần tự động đem người chung quanh đều cấp lộng không a, đây là ta cùng đồng học chụp ảnh chung, hắn bất quá là ta đồng học chi nhất mà thôi. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, sau đó ngồi ở nhà mình trên giường nhìn Tống Thanh Trạch ở quan sát chính mình phòng, sau đó đột nhiên hắn cũng ngồi xuống, sau đó duỗi tay ôm nàng nói, buổi tối, ta muốn ngủ nơi này, trong phòng hương hương. Ngươi đi cùng ta để ngủ, nếu không đừng trách ta ba đem ngươi đánh ra đi. Tề Tuyết Thấm đẩy ra đầu của hắn, chính là Tống Thanh Trạch lại nói, ảnh chụp thu hồi đến đây đi, nam nhân kia thật sự thực xấu. Hảo hảo, ta đã biết. Thật là lấy hắn không có cách nào, đặc biệt là thoạt nhìn ghen ăn còn nghiêm trang bộ dáng thấy thế nào lên như vậy đáng yêu. Nàng giữ chặt hắn, duỗi tay liền hướng hắn trên mặt hôn một cái. Chính là Tống Thanh Trạch làm sao buông tha cơ hội này a, bắt lấy nàng môi liền mánh thân. Đang lúc Tề Tuyết Thấm bị hôn thể sắc và tinh thần đều mềm xuống dưới thời điểm Tống Thanh Trạch đột nhiên bước ra mà lui, nàng bổ thông một tiếng ngã vào chính mình trên giường. Tuy rằng quăng ngã không đau nhưng là quá đột nhiên, không khỏi nhíu mày nói, ngươi làm gì? Gì? Tiểu đệ, ngươi tới có gì sự? Cơ mở, chính mình tiểu đệ đi đến. Mà trong tay hắn bưng một mâm trái cây, sau đó đặt ở trên bàn nhỏ nói, mẹ làm ta đoan trái cây cho các ngươi, tỷ, nghe nói ngày mai nhà chúng ta muốn khởi phòng ở. Đúng vậy, ngươi không thích. Tề Tuyết Thấm biết chính mình cái này đệ đệ có điểm tiểu biệt nữ tính tình, nhưng là xác thật đối cái này ra thực để ý. Không có a. Nhưng ta tỷ phu không phải cao tự minh sao? Hắn cũng không phải thích cao tự minh, nhưng là đối chịu trước cái này tỷ phu lại có chút xa lạ vô pháp thân cận. Không phải, cao tự minh hiện tại không phải ngươi tỷ phu là Tống Thanh Trạch. Tề Tuyết Thấm sờ sờ chính mình đệ đệ đầu, sau đó nói, tiểu đệ, ngươi hiện tại không gì sự liền mang theo ngươi tỷ phu đi công viên đi một chút đi. Sau đó nhìn Tống Thanh Trạch, cho ngươi cơ hội cùng đệ đệ đánh hảo quan hệ lâu, ngươi nhưng đến cho ta nắm chắc. Tống Thanh Trạch chớp hạ mắt. Sau đó nói, ta đối chung quanh không phải quá quen thuộc, tiểu đệ vừa lúc có thể hỗ trợ dẫn ta đi đi, ngươi tỷ ngày thường đi quá chậm. Tề Ngạo Xương nghĩ nghĩ nhưng vẫn là cùng Tống Thanh Trạch đi ra ngoài, Tề Tuyết Thấm còn rất lo lắng, đi theo bọn họ phía sau đứng ở trước cửa nhìn, giống như sợ bọn họ đánh lên tới dường như. Ngươi nhìn gì? Tiểu đệ cùng Tống Thanh Trạch đi ra ngoài đi bộ, ta sợ bọn họ hai cái chỗ không tới. Ta đương gì sự đâu, các nam nhân chi gian sự tình ngươi nhưng không hiểu. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua phụ thân, nam nhân gian lại có chuyện gì nàng không hiểu. Chính là thực mau nàng biết chính mình tựa hồ thật sự không hiểu, bởi vì vốn dĩ hai cái thực xa lạ người đi ra ngoài, nào biết trở về thời điểm lại đều đầy người đổ mồ hôi, sau đó vừa đi một bên nói chuyện. Ta muốn luyện bao lâu mới có thể hướng ngươi như vậy lợi hại. Ngươi so với ta luyện sớm, xương cốt thân khai về sau luyện sẽ càng tốt. Đó là bao lâu? Loại sự tình này không thể cấp, bất quá ngươi luyện thành lúc sau không thể tùy ý đánh người. Ta đã biết. Không nghĩ tới, tiểu đệ thế nhưng còn nghe Tống Thanh Trạch nói. Nàng có điểm kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó Tống Thanh Trạch đối nàng chớp hạ đôi mắt, sau đó liền cùng thực nhiệt tình Tề Ngạo Xương về phòng đi ngủ. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn, đây là không nàng chuyện gì. Hảo đi, hiện tại nhân ra Tống Thanh Trạch căn bản không cần đi chiếu cố nàng gì cảm thụ, chuyên tâm lưu cần nàng người trong nhà, chẳng những giúp Tề phụ làm sống còn giúp Tề mẫu làm sống, tóm lại là thực mau phải tới rồi người một nhà tán thành, thời gian bất quá hai ngày mà thôi. Chương 182 này phòng ở là ta. Tề Kiến Thiết cùng thê tử đi làm, sau đó bọn họ tìm bằng hữu mang theo một cái công trình đội lại đây nhìn địa phương, sau đó Lượng Lượng liền phải khởi phòng ở Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cùng đi xem, sau đó Tống Thanh Trạch đề nghị ở phía sau đóng thêm một cái vê nút cờ cùng một cái kho hàng. Này đó vốn dĩ đều có thể không cần dùng gạch, nhưng là nếu tính toán thường chú đương nhiên muốn cái hảo một chút. Tề Tuyết Thấm cũng là đồng ý, bất quá nàng hy vọng ở phòng nhỏ đáp dọn giường, đến lúc đó thiêu một thiêu có thể cho phòng càng thêm ấm áp. Bọn họ đề ra ý kiến sau kia đi đầu người liền phải đi mua gạch, bởi vì Tề Kiến Thiết đã đem tiền giao cho những người này. Đối với chính mình tiểu gia Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm vẫn là rất nghiêm túc, nhưng là gạch phòng khởi có điểm chậm đều 2-3 thiên mới đưa nền bình xong, sau đó gạch kéo trở về sau liền nổi lên 2 tầng. Con hảo, này xây nhà tìm công trình đội cũng không cần cung cơm gì đó, chỉ cần thường thường đưa đi một xô nước làm cho bọn họ uống là được. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai người một bên ở nhà chuẩn bị đi học đồ vật. Một bên tính kế đến lúc đó trong phòng muốn như thế nào trang hoàng hình ảnh quả thực không thể lại tốt đẹp. Bất quá, bọn họ thương định liền tính xây nhà cũng muốn cuối năm hoặc là năm sau lại kết hôn, bởi vì phải đợi trường học nghỉ mới có thể. Ở kia phía trước Tề Tuyết Thấm sẽ ở nhà trụ, Tống Thanh Trạch tắc hồi hắn thuê trụ địa phương. Đúng lúc này, Tề Tuyết Thấm nghe được bên cạnh có người cãi cọ ầm ĩ nghe tới còn rất dọa người, chẳng lẽ là công nhân nhóm đánh nhau rồi. Không đúng à, cái kia công trình đội cũng liền không đến 10 cái người. Sau đó rất hợp khí sao có thể đột nhiên đánh lên tới. Nói nữa, Tề gia ở toàn bộ người nhà khu cũng coi như được với là lao đại căn bản không có người tìm phiền thoái. Tề Tuyết Thấm nói, ta đi gặp, ngươi trước thu thập đi. Tống Thanh Trạch nào yên tâm nàng một người đi à, không nói chuyện đứng lên theo ở phía sau, một bộ người bảo vệ tư thái. Ra đại môn hai người liền nhìn đến 4-5 người đứng ở nơi đó xảo, trong đó cái kia đốc công nhi trên mặt gân xanh đều nhảy dựng lên quát, ngươi không hiểu đừng chạy nơi này hạt bi bi. Này 3 tầng tiểu lâu có thể hòa bình phòng một cái giới sao? Đều nói tiền không là vấn đề, các ngươi rốt cuộc có thể hay không cái lên, không thể cái lên liền cút cho ta đi ra ngoài. Phần 131. Ngươi ai a, bằng gì đuổi chúng ta đi, chúng ta nào cái không hảo. Nay phòng ở ta kết hôn dùng, như thế nào liền không thể đuổi các ngươi đi. Một bên Tề Tuyết Thấm chịu khỏe miệng nhìn cao tự mình, cảm giác chính mình đều phải bị hắn cấp khí nổ mạnh. Nàng không khỏi hư lạnh một tiếng mở miệng nói, cái gì ngươi kết hôn dùng? Mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Cao Tự Minh nguyên bản cũng không biết Tề Tuyết Thấm đã trở lại, nhưng là hôm nay nghe được nhà xưởng người ta nói Tề gia đang ở sửa nhà, mà Tề xưởng trưởng ở nhà xưởng thập phần cao hứng nói phải cho nữ nhi chuẩn bị phòng ở kết hôn. Hắn trong lòng có chút không cao hứng, nghĩ ra nhân này cũng quá bá đạo liền kết hôn chuyện lớn như vậy nhi đều bất hòa hắn thương lượng. Hắn hiện tại đang cùng một nữ nhân khác đánh lửa nóng, tuổi còn trẻ được nữ nhân thân mình trên cơ bản mỗi ngày đều tới một hồi, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy bị cột chặt. Chính là, giống như là phụ thân sở giảng này phòng ở hắn cũng không thể từ bỏ, còn nữa toàn gia còn phải dựa Tề Kiến Thiết nhà bọn họ ăn cơm, vì thế Cao Tự Minh lúc này mới kiềm chế sự kích động lại đây. Trong lòng lại oán trách Tề Tuyết Thấm đã trở lại không đi tìm hắn, còn muốn hắn tự mình lại đây, phải biết rằng trước kia Tề Tuyết Thấm chính là mỗi ngày đều phải đi tìm hắn. Bởi vì luyến ái thời điểm vẫn luôn như thế, đến bây giờ Cao Tự Minh cũng không có chuyển qua con tới, tổng cảm thấy nên chủ động người kia hẳn là Tề Tuyết Thấm. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, tới rồi lúc sau phát hiện bọn họ khởi chính là nhà trệt trong lòng liền càng không vui. Phải biết rằng gần nhất mấy năm nay mọi người đều lưu hành trụ nhà lầu, hắn thích nhất cũng là nhà lầu. Phía trước cùng Tề Tuyết Thâm nói qua bao nhiêu lần rồi, nếu về sau bọn họ muốn phòng ở nhất định không cần cái gì nhà trệt, khẳng định muốn đi mua nhà lầu, đến lúc đó vê đút cờ đều ở trong phòng nhiều phương tiện, không cần ngày mùa đông đi bên ngoài. Nghe nói nhà lầu còn ấm áp, ở cũng so người khác cao 2 tầng thật tốt. Vì thế hắn khiến cho này đó công nhân cái nhà lầu, chính là bọn họ thế nhưng nói hắn không phải gia nhân này là đi bừa bãi. Rõ ràng này phòng ở là cái tới làm hắn cùng Tề Tuyết Thâm kết hôn, như thế nào hắn liền không làm chủ được. Chính khi đến mau nổ mạnh thời điểm đột nhiên đã có người ta nói như vậy một câu, quay đầu lại nhìn lên giảng lời này chính là Tề Tuyết Thấm lập tức liền đỏ mặt, nói, tiểu thấm, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào mặt lớn, ngươi không nghĩ kết hôn có phải hay không? 2 năm không gặp, thấy liền cùng chính mình làm trái lại, nữ nhân này là muốn phản thiên đi. Tề Tuyết Thấm liền không có gặp qua như vậy mặt đại, hảo đi, đây cũng là kiếp trước nàng cấp quán. Kết ta, vì cái gì không kết? Nếu tưởng kết hôn, vậy đến ấn ta nói tới cái. Nếu không cũng đừng tưởng kết hôn. Cao Tự Minh cau mày về phía trước đi rồi một bước hầm hừ nói, trên mặt bày ra một bộ kiêu ngạo thần sắc cấp những cái đó công nhân xem, tựa hồ làm cho bọn họ biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tề Tuyết Thấm đột nhiên cảm thấy chính mình kiếp trước đầu óc nhất định là bị lừa đá, hơn nữa đá rất tàn nhẫn, thế nhưng nhìn chúng như vậy cái ngoạn ý nhi. Thật đem chính mình đương cá nhân vật, rõ ràng gì cũng không phải kết quả còn chạy tới đối nhà bọn họ khoa tay múa chân thật là làm người đặc biệt tưởng tấu hắn. Nghĩ như vậy nàng đã muốn chạy tới Cao Tự Minh trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói muốn kết hôn nhưng không ngươi chuyện gì. Có ý tứ gì? Cao Tự Minh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tề Tuyết Thấm tựa hồ còn không có phân tích ra nàng ý tứ trong lời nói. Chính là Tống Thanh Trạch đã giúp Tề Tuyết Thấm thuyết minh, hắn rôi tay ôm chính mình vị hôn thê sau đó có chút bi khí nói, còn có thể là có ý tứ gì? Này phòng ở là ta cùng Tiểu Thấm hai cái kết hôn dùng, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Từ từ đâu ra lăn nào đi thôi. Sau đó hắn lại quay đầu đối kia đốc công nói, ngượng ngùng, đột nhiên tới chỉ chó điên loạn cắn người. Các ngươi làm sống đi, đừng chậm trễ tiến độ. Kia đốc công cũng cảm thấy Tống Thanh Trạch nói không sai, xác thật là đụng phải một con chó điên, vì thế hắn hử một tiếng đi làm sống. Cao Tự Minh lúc này trong lòng nhảy dựng mới biết được Tề Tuyết Thâm ý tứ, không khỏi nhìn Tống Thanh Trạch đáp ở nàng trên vai tay nói, các ngươi hai cái gì quan hệ? Ta là nàng vị hôn phu. Tống Thanh Trạch cơ hồ đem Tề Tuyết Thấm ôm vào chính mình trong lòng ngực, cái này làm cho nàng căn bản không có thời gian đi nói gì lời nói. Không có khả năng, ta chính là nàng đối tượng. Cao Tự Minh mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ thay lòng đổi dạ, bởi vì nàng chính là vẫn luôn bị hống thực thành thật kia một chút. Đáng tiếc, ở hắn trừng mắt hạ Tề Tuyết Thấm liền yên tâm thoải mái ngốc tại nam nhân kia trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, khóe miệng chọn một tia hơi có chút lạnh băng ý cười. Ngươi có đối tượng sao? Tống Thanh Trạch biết rõ cố hỏi. Trước kia có, nhưng là đã chia tay. Tề Tuyết Thấm nhàn nhạt nói. Cao Tự Minh nói, khi nào, ta khi nào nói chia tay. Hiện tại, không phải ngươi nói chia tay, là ta hòa giải ngươi chia tay. Tề Tuyết Thấm nhìn Cao Tự Minh liếc mắt một cái, sau đó thấy được hắn không cam lòng, lớn tiếng nói, bằng gì cùng ta chia tay, ngươi vừa đi 2 năm ta đều đang đợi ngươi, hiện tại ngươi trở về liền nói chia tay nói được qua đi sao. Cao Tự Minh này một kêu thật là có xưởng dệt người nhà nhóm đi ra. Tề Tuyết Thấm một chút cũng không có sợ hắn, càng không sợ người khác vây xem. Bình tĩnh nói, ta đây hỏi ngươi, từ ta đi rồi lúc sau ngươi vì ta làm cái gì? Cho ta bưu mấy phong thư, tin thượng một câu an ủi nói cũng không có. Rõ ràng ta biết xuống nông thôn thực vất vả, chính là trừ bỏ làm ta phụ thân cho ngươi đổi cương vị, chính là cảm thấy không có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó còn làm ta ba giúp ngươi ba làm cái gì tư chất bình chọn. Một câu đều không có nhắc tới ta, ngươi cảm thấy lúc ấy tâm tình của ta là thế nào? Nói xong lời này, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, đây là ở trói lọi cấp Cao Tự Minh nhà bọn họ kéo thù hận. Cao Tự Minh cũng có chút chột dạ nói, ta chính là phát cầu nhàu mà thôi, đây là ngươi tìm một cái đồ nhà quê làm bạn trai lý do sao? Ta bạn trai là thi đại học tỉnh Trạng Nguyên, hiện giờ đã là A Đại một người chuẩn học sinh như thế nào chính là đồ nhà quê? Ta cảm thấy chính hắn phấn đấu thi đậu đại học rất lợi hại. Tổng so ngươi luôn muốn chiếm nhà ta tiện nghi hảo. Nói nữa, ta nhưng không nghĩ bởi vì các ngươi làm ta ba trên lưng làm việc thiên tư nổi. Ta ba đời này từ trước đến nay thành thật, đem nhà xưởng trở thành so gia đình còn muốn quan trọng tồn tại vì sở hữu công nhân mưu phúc lợi, làm hắn nữ nhi ta như thế nào có thể đi làm khó hắn đâu. Tề Tuyết Thâm Trang làm thập phần đại nghĩa bộ dáng, nàng làm như vậy đơn giản là làm Cao Tự Minh bọn họ ra hai nhi ở nhà xưởng bước đi duy gian, ngốc không đi xuống. Chính là lúc này từ người yêu cầu rất nhiều lý do, nàng làm như vậy chính là tự cấp chính mình phụ thân tìm lý do, làm Cao gia hoàn toàn xong đời. Tống Thanh Trạch ở một bên lập tức liền minh bạch nàng ý tưởng, lập tức nắm một chút tay nàng nói, làm khó ngươi tiểu thấm. Ngươi đang nói cái gì, ta nhưng không có cao tự mình cũng không nốc, loại sự tình này hắn sao có thể nói ra làm đại gia biết đâu. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch nói, ngươi tin đều còn ở trong tay ta phóng, ngày hôm qua tới thời điểm đưa cho tề xưởng trưởng xem, hắn cảm thấy ngươi không xứng với tiểu thấm cho nên quyết định làm nàng cùng ngươi chia tay. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hảo cao a, nếu nói chính bọn họ chỗ đối tượng như vậy đến lúc đó nói ra đi khẳng định không dễ nghe, nhưng là nếu là chính mình phụ thân chủ trương vậy là tốt rồi nghe nhiều, đại gia chỉ biết nói Tề Tuyết Thấm là cái thông minh nghe lời hài tử mà sẽ không cảm thấy nàng là lơi ong bướm. Rốt cuộc thời đại này, làm loạn đối tượng thanh danh cũng không sẽ quá hảo. Tề Tuyết Thấm chết thời điểm mọi người đã đối tự do yêu đương thực tán đồng, ít nhất rất ít xuất hiện cái loại này đồng đánh uyên ương sự tình tới, trừ phi là hai người cực không xứng đôi. Hơn nữa, nếu đính thân tổng muốn ở chung một đoạn, hai bên cảm thấy không thích hợp liền tan. Nhưng thời đại này bất đồng, nếu ngươi đính hôn hoặc là chỗ đối tượng lại tan vỡ thực dễ dàng bị người xem thường, đặc biệt là nữ hài tử. Đại gia ở giới thiệu người khác thời điểm đều sẽ nói, vì cái gì phía trước có cái đối tượng sẽ chia tay nguyên nhân, nếu nguyên nhân không hảo liền không có người muốn. Tống Thanh Trạch có thể nói là đối nhân tâm rất là hiểu biết, hắn nói như vậy xem như cấp Tề Tuyết Thấm giải vây. Đương nhiên, cũng ngầm đem cái kia cao tự mình so đi xuống. Các ngươi nói dối, rõ ràng là đã sớm thông đồng hảo, cho nên này như thế nào trở về liền xây nhà. Cao tự minh không tin Tề Tuyết Thấm sẽ cùng chính mình chia tay, cho nên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy chính là đôi mắt vẫn nhìn Tề Tuyết Thấm, tựa hồ tự cấp nàng cơ hội phản bác giống nhau. Nhưng Tề Tuyết Thấm cũng không có để ý tới hắn, mà Tống Thanh Trạch nói, vị này đồng chí, phòng ở quyết định là bởi vì ngày hôm qua bá phụ thấy được những cái đó tin bị kích thích tới rồi, sau đó lập tức quyết định làm chúng ta nhanh lên kết hôn. Kỳ thật ta một cái ở nông thôn tiểu tử thật đúng là không nghĩ tới có thể cưới được tiểu thấm đâu. Tuy rằng chúng ta trước kia đính quá hôn nhưng là bởi vì nàng có đối tượng cho nên vẫn luôn lấy huynh muội tương xứng. Thẳng đến ngày hôm qua bá phụ làm chủ tiểu thấm lại đồng ý cùng ta ở chung cho nên chúng ta mới xác lập quan hệ. Đến nỗi ngươi, vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày tìm một cơ hội thông chi một tiếng, nào biết ngươi tới đối phòng ở khoa tay múa chân. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nhìn đến cũng chỉ có phòng ở. Từ đi vào nơi này lúc sau thế nhưng liền một câu đều không có hỏi qua ta là khi nào trở về, là như thế nào trở về, có hay không không thoải mái, như vậy bạn trai liền tính ta ba đồng ý ta thanh danh bởi vậy hư thấu cũng không tính toán muốn. Ta cảm thấy, ở ngươi trong mắt ta mang cho ngươi ích lợi càng quan trọng một ít, nếu không phải ta thay đổi nữ nhân khác ngươi khả năng đều sẽ không nhìn ta liếc mắt một cái. Đại gia hỏa trong lòng cũng là gương sáng dường như, có cái lao thái thái nói, tiểu thâm A. Đánh trước 2 năm ta liền khuyên ngươi đứa nhỏ này không thành thật, ngươi hiện tại cuối cùng là nghị thâu à. Tề Tuyết Thấm ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình ra cái này hàng xóm nãi nãi, nàng đối nàng thế nhưng còn có ấn tượng không khỏi nói, đúng vậy tôn nãi nãi, ngươi xem chúng ta lớn lên, ai cái dạng gì ngươi nhất rõ ràng, đáng tiếc ta lúc trước bị mỡ heo che tâm chính là không nhìn rõ ràng. Chính là đi ra ngoài 2 năm, bị rất nhiều khổ, ở nhất bị tội thời điểm nhận được bạn trai tin là ở kể ra hắn có bao nhiêu khó chịu, hắn trong nhà có nhiều khổ sở. Chính là, ta ở trồng trọn, tay đều ma rớt một tầng ra thời điểm hắn chỉ là đang nhìn nhà xưởng kho hàng, liền dọn hóa cũng không chịu hưởng phúc. Ta không cầu hắn giúp ta, chỉ cầu hắn quan tâm một câu. Không riêng như thế, hắn còn hướng ta muốn đồ vật, ăn tết thời điểm liền làm quần áo bố không có đều phải viết thư làm ta cầu ta phụ thân phân nhà bọn họ một ít. Tống Thanh Trạch nói, tiểu thấm ngươi đừng thương tâm, lúc ấy ngươi đã biết chuyện này khóc thật lâu, bởi vì chúng ta trong thôn ăn tết đại tuyết phong sơn đừng nói xuyên, liền ăn đều không có, thật là làm khó ngươi. Bọn họ như vậy một sướng vừa uống nói rất đúng ủy khuất, đem Cao Tự Minh sinh sôi cấp sấn thành một cái cha nam. Cao Tự Minh càng thêm vội vàng, hắn có chút kích động nói, đừng nói chút vô dụng, ta nào biết các ngươi là gì tình huống, liền phong hồi âm đều không có thu được. Dù sao tưởng cùng ta chia tay liền không có cửa đâu, chúng ta hiện tại liền kết hôn, này phong ở lúc trước nói tốt là cho ta, ngươi cái này người nhà quê tưởng chiếm đi không có cửa đâu. Tề Tuyết Thấm ánh mắt biến lãnh, nói, ai nói này phong ở là cho ngươi. Không phải ngươi nói. Cao Tự Minh trực tiếp nói. Chính là Tề Tuyết Thấm lại cấp khí cười không ngừng nói. Đúng vậy, ta nói rồi ta ba mẹ lưu trữ cái này địa phương là cho ta kết hôn dùng. Chính là lại không có nói này phòng ở là cho ngươi. Hiện tại chúng ta hai cái chia tay, nay phòng ở cùng ngươi liền không có nửa điểm quan hệ. Không được, ta không đồng ý chia tay. Cao Tự Minh duỗi tay tới kéo Tề Tuyết Thấm. Hắn biết nếu cùng cái này tiểu cô nương chia tay chính mình khả năng liền mất đi cái này phòng ở còn nữa nàng bằng gì cùng chính mình chia tay, rõ ràng gì công tác không có, mà hắn hiện tại nói như thế nào cũng là ăn hồng buồn công nhân. Ha, ngươi lại dựa vào cái gì không đồng ý, ta còn bán cho ngươi. Tề Tuyết Thấm hử lạnh một tiếng. ta nói cho ngươi Tề Tuyết Thấm, ta nói như thế nào cũng là cái công nhân. Ngươi gả cho này đổ quê mùa có cái gì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Ta không hối hận. Ừ, ta và ngươi nói không rõ, gì cũng không hiểu. Ta đi tìm ngươi ba, xem hắn nói như thế nào. Cao Tự Minh trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, chung quanh người ánh mắt đối hắn đều tràn ngập không tước. Hắn yêu cầu tìm chính mình phụ thân thương lượng một chút muốn như thế nào đối phó Tề Tuyết Thấm cái này nha đầu. Tuy tiện, còn có, về sau đừng tới nhà của chúng ta. Tề Tuyết Thấm nói xong liền kéo một chút Tống Thanh Trạch nói, chúng ta trở về. Tống Thanh Trạch gật đầu một cái, sau đó đỡ Tề Tuyết Thấm hướng đi trở về. Vốn dĩ Cao Tự Minh cho rằng chính mình nói muốn đi nói cho Tề Tuyết Thấm nàng ba đi nhà máy nói nàng sẽ sợ hãi, không nghĩ tới hai người thế nhưng thân thân mật mật hướng ra đi rồi, không khỏi nổi nóng lên hướng. Duỗi tay đi kéo Tống Thanh Trạch nói, ngươi cái này đổ quê mùa đừng chạm vào nàng. Phần 132. Chính là Tống Thanh Trạch là người nào, hắn làm sao làm Cao Tự Minh không duyên cớ kéo hắn. Chỉ thấy hắn một bên thân duỗi tay bắt được đắp trên vai thủ đoạn, sau đó phần eo dùng sức liền đem Cao Tự Minh đã cho vai quăng ngã. Chỉ nghe được bang một tiếng, Cao Tự Minh liền ngã trên mặt đất, mặt còn bị Tống Thanh Trạch cấp dâm trụ vừa động cũng vô pháp động. Tề Tuyết Thấm còn ở một bên nói, Cao Tự Minh ngươi thật sự không thể so ai cao một bậc. Dẫm lên ngươi vị này chính là chúng ta thành phố A Đại học chuẩn sinh viên, ngươi nếu không biết A Đại nói có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi đổ quê mùa hương ba lão kêu chỉ là biểu hiện ra ngoài ngươi có bao nhiêu không tố chất nhiều vô tri, công nông một nhà thân, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Hướng lên trên số đồng lứa nhi, ngươi ba không phải cũng là từ trong thôn đi ra. Nói giống như nhà các ngươi tổ tiên chính là người thành phố dường như. Các ngươi, Tề Tuyết Thấm ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Cao Tự Minh nằm trên mặt đất đều, mà Tề Tuyết Thấm thở dài kéo một chút Tống Thanh Trạch nói, đại ca chúng ta đi thôi, đừng lại để ý tới hắn, cũng chưa trưởng tâm. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, đầu người đến cuối đều cảm thấy chính mình ghê gớm cảm thấy nàng sẽ hối hận, thật là Phượng Hoàng Nam không sai. Đáng tiếc Tề Tuyết Thấm sẽ không như kiếp trước như vậy quán hắn, dù sao hiện tại chính mình cũng đưa bọn họ phụ tử làm nói cho hàng xóm nhóm nghe xong, đến lúc đó toàn bộ nhà máy đều biết bọn họ là người nào, xem bọn họ muốn như thế nào hỗn. Chính mình cùng Cao Tự Minh chia tay kia nhà bọn họ cũng liền không có cái gì có thể uy hiếp đến chính mình phụ thân, đến lúc đó liền có thể việc công xử theo phép công, đảo muốn nhìn đến lúc đó Cao Tự Minh còn có thể tại chính mình trước mặt ngạo lên. Đối, Tề Tuyết Thấm không riêng muốn chia tay, còn muốn đem Cao Tự Minh chèn ép gì cũng không phải, đây mới là nàng mắt. Chương 183 thì ra là thế. Tống Thanh Trạch cảm giác được rất kỳ quái, tuy rằng biết Tề Tuyết Thấm rất hận cái kia Cao Tự Minh, nhưng là cũng không cần phải hợp với đả kích ta. Này giống như không giống nàng phong cách. Chẳng lẽ trừ bỏ kia sự kiện Cao Tự Minh còn có gì thực xin lỗi nàng địa phương? Tống Thanh Trạch thừa nhận chính mình nghĩ nhiều, đặc biệt là hắn tay chặt chẽ nắm ở một chỗ, hắn biết có khả năng nhất một chút là Tề Tuyết Thấm đối hắn nói dối. Cái kia Cao Tự Minh chỉ sợ không phải đáng khinh nàng mà thật sự đem nàng thế nào, cho nên nàng mới có thể như vậy hận hắn. Thực hảo, nam nhân kia tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại, sớm muộn gì chính mình nếu muốn biện pháp đem hắn lộng chết. Chính là Tề Tuyết Thấm bên này cũng không biết Tống Thanh Trạch tưởng như vậy âm u, nàng quang nghĩ muốn như thế nào đối phó Cao Tự Minh. Chính mình đi phía trước không có trực tiếp cùng hắn chia tay chính là vì cái này, nhìn hắn cha hảo muốn hắn mệnh. Thời cơ hiện tại tới rồi, là hẳn là làm chân tướng cha ra manh mối lúc. Đáng tiếc thời đại này không có gì thám tử tư, vì thế nàng liền gọi điện thoại thỉnh chính mình đồng học hỗ trợ. Hơn nữa kiếp trước nàng biết Cao Tự Minh cùng tiện nữ biểu muội hiện tại đã làm ở bên nhau. Cuối cùng vẫn là chính mình một cái nữ đồng học thật sự chịu không nổi trộm nói cho nàng. Cao Tự Minh kỳ thật cũng không có cố ý giấu giếm kia sự kiện, trừ bỏ Tề ra trên cơ bản mọi người không sai biệt lắm đều biết hắn ở bên ngoài bao tiểu tam nhi. Nhưng nàng biết về sau vẫn là bởi vì sợ trong nhà cùng chính mình mất mặt vấn đề gả cho hắn, đồng thời cũng là vì hai người chỗ thời gian lâu như vậy có chút luyến tiếc. Hiện tại nghĩ đến chính mình thật là buồn thực, kết hôn còn hành ly hôn đâu, loại chuyện này còn cố kỵ mặt mũi thật là ngốc. Hiện tại không cần. Hai người liền hôn cũng chưa đính, mặt mũi gì đó một chút cũng sẽ không ném. Lại còn có muốn đem hắn ngược chết đi sống lại, xem hắn còn như thế nào ở chính mình trước mặt ngạo. Làm Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới chính là chỉ dùng hai ngày nàng cũng đã hỏi tham gia tới cái kia Cao Tự Minh đều có chính mình làm chút cái gì chuyện tốt. Người kia cứ như vậy trắng trợn táo bạo nói chính mình biểu muội là hắn bạn gái, thậm chí có đôi khi còn mang nàng đi đồng học tụ hội, kia kiếp trước nàng tính cái gì đâu, tất cả đều là chính mình thật là mù mắt chó. Mới bị hắn lửa xoay quanh. Trở về lúc sau tâm tình không tốt lắm, đem bao hướng trên giường một ném liền nằm không đi ra ngoài, liền cơm chiều thời điểm đều là Tống Thanh Trạch tới kêu nàng. Tống Thanh Trạch tuy rằng hận cái kia Cao Tự Minh hận không được, nhưng là hắn đối thành phố A tình huống còn không phải quá quen thuộc, nếu là đột nhiên ra tay rất có thể sẽ thất bại, thậm chí còn muốn liên lụy Tề gia. Hắn xem ra tới, Tề gia đối chính mình thật sự thực không tồi. Thậm chí không đem hắn trở thành người ngoài, như vậy hắn liền không thể làm ra thương tổn nhà bọn họ sự tình. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đầu tiên muốn trước làm Tề Tuyết Thấm không cần tưởng chút khác, nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ liền hảo. Chờ bọn họ ngao đến đi học thì tốt rồi, đến lúc đó nàng liền có thể làm một cái sinh viên, mà nam nhân kia hắn sớm muộn gì sẽ nghĩ cách đối phó. Có phải hay không có cái gì tâm sự a? Như thế nào liền cơm đều không đi ăn? Khẳng định cùng cái kia Cao Tự Minh có quan hệ, thật đúng là xem thường hắn lực ảnh hưởng. Thấy nàng hừ kỉ một tiếng không nghĩ nói chuyện liền âm thầm nắm hạ quyền, làm bộ không có việc gì dường như nói, có phải hay không hắn đối với ngươi đã làm cái gì đáng sợ sự tình? Vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng cuối cùng không nhịn xuống lại nói, ngươi không cần lo lắng vô luận phát sinh sự tình gì ta đều đứng ở ngươi bên này, không có gì sự có thể đem chúng ta tách ra, biết không? Vốn dĩ hắn là không tính toán hỏi, bởi vì Tề Tuyết Thấm không nói liền chứng minh đó là nàng trong lòng thứ không nghĩ để cho người khác biết cái này đáng sợ sự tình. Nếu chính mình lần nữa truy vấn nói vạn nhất chạm được nàng nghịch lần, đến lúc đó rất có thể sẽ không hề để ý tới hắn, thậm chí về sau nàng nhân sinh đều sẽ trở nên cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nhưng loại chuyện này ở trong lòng hoài nghi liền rất khó nhịn đến đi xuống, hơn nữa Tống Thanh Trạch là thật sự thực lo lắng nàng, tưởng cùng nàng ở bên nhau gánh vác sở hữu sự tình. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra, nàng làm sao nghe không hiểu Tống Thanh Trạch ý tứ đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng hiểu lầm đến cái kia lên rồi, nội tâm thật đúng là tiểu. Nam nhân sao, nguyên lai cũng là thích miên man suy nghĩ. Lại nói, chính mình biểu hiện đến giống bị thế nào sao, không khỏi chừng hắn một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều không có lần đó chuyện này, liền tính ta lại buồn cũng không có khả năng làm hắn chiếm tiện nghi. Ta sở dĩ giận dỗi là cảm thấy chính mình vô dụng, vì cái gì phía trước sẽ coi trọng hắn như vậy nam nhân. Không có quan hệ, ngươi hiện tại tỉnh táo lại không phải hảo, nhưng hắn lại làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình. Nhẹ nhàng thở ra, Tống Thanh Trạch có thể quan sát ra tới, hiện tại Tề Tuyết Thấm cũng không có đối hắn nói dối. Nàng không có chuyện liền hảo, đến nỗi trinh tiết sự tình ngược lại không như vậy làm người để ý. Ngươi biết không? Ta nghe nói nam nhân kia thế nhưng cùng ta biểu muội làm ở bên nhau. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch lo lắng cho mình, lại bất hòa hắn nói không chuẩn ra hỏa này liền sẽ đi trộm làm gì nguy hiểm sự. Hơn nữa, ta phát hiện ở ta không có xuống nông thôn phía trước, bọn họ cũng đã có chút ái muội quan hệ. Tống Thanh Trạch tâm lập tức liền thuận lại đây, hắn biết chính mình phía trước nghĩ nhiều. Nguyên lai Tề Tuyết Thấm là bởi vì chuyện này mà không cao hứng. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới kia nam nhân thế nhưng như vậy tiện. Không có quan hệ ngươi không phải cũng giống nhau tìm được rồi ta sao? Bất quá ngươi là như thế nào biết chuyện này? Ta trở về lúc sau đồng học cùng ta đề ra một chút, nhưng là nàng chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta khí bất quá hai ngày này liền đi ra ngoài tìm người hỏi thăm chuyện này, không nghĩ tới là thật sự. Hơn nữa bên ngoài đều biết, chỉ có ta cùng nhà ta người bị chẳng hay biết gì. Hiện tại ngươi không phải đã cùng hắn nói chia tay sao? Tin tưởng các ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ, còn để ý đến hắn làm cái gì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng đối với thương tổn chính mình nữ nhân nam nhân Tống Thanh Trạch trong đầu vẫn là ở tính toán như thế nào làm hắn chết vừa chết. Bất quá vẫn là làm chính mình nữ nhân cách hắn xa một chút hảo, rốt cuộc có đôi khi nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Không được, ta không thể ăn này ngậm bù hòn, ta đã tìm được rồi bọn họ ở bên nhau chứng cứ, hơn nữa ta cái kêu biểu mội hẳn là bụng đều lớn. Tề Tuyết Thấm nghĩ đến kiếp trước lại qua một thời gian liền truyền ra nàng biểu muội mang thai sự, nhà bọn họ lúc ấy còn rất xem thường cái kia tiểu cô nương, hoàn toàn không biết đỉnh đầu nón xanh đã mang ở trên đầu mình. Thế nhưng có loại chuyện này. Tống Thanh Trạch ngồi xuống dùng ngón tay đè lại chính mình cầm suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu thấm ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không muốn cho cái kia cha nam cùng ngươi biểu muội quan hệ bị trước mặt mọi người tuôn ra tới, sau đó làm cho bọn họ ở mọi người trước mặt không dám ngẩng đầu hơn nữa về sau còn ly ngươi rất xa. Nhìn thấy ngươi đều đường vòng đi. Đúng vậy, ta chính là tưởng. Nhưng là không biết dùng biện pháp gì mới hảo. Cái kia Cao Tự Minh tuy rằng là ngu ngốc, nhưng là Cao gia kia đối cha mẹ chính là rất lợi hại người. Kiếp trước chính mình cha mẹ chồng cơ hồ đem nàng đắn đo ở trong tay, nếu không phải chính mình tìm được rồi Tống Thanh Trạch không chuẩn đã bị bọn họ trộm cấp chỉnh đã chết. Nghĩ đến bọn họ Tề Tuyết Thấm liền cau mày, lúc này mới cảm thấy chính mình tựa hồ không ngừng cái kia cha nam một cái kẻ thù. Trước kia nàng không dám đi tưởng. Chỉ cảm thấy có thể làm Tống Thanh Trạch đem chính mình ra cướp về là được. Chính là kiếp này nàng ý tưởng hoàn toàn thay đổi, bởi vì Tống Thanh Trạch hiện tại cùng chính mình là lưỡng tình tương duyệt, có thể đối phó người nàng khẳng định đều sẽ không bỏ qua. Tống Thanh Trạch đột nhiên cười, nói, ta giúp ngươi. Hiện tại Tống Thanh Trạch còn không có bị Tống gia nhận trở về, cho nên hắn căn bản không tiền không thế như thế nào giúp A cái kia họ Cao tuy rằng là nông thôn tới, chính là bởi vì Cao gia ở thành phố A vẫn là có chút liên hệ, bằng không chính mình phụ thân sớm bởi vì chuyện này đưa bọn họ đuổi ra đi. Nếu Tống Thanh Trạch thật sự cùng bọn họ đấu lên, chính mình ngược lại muốn lo lắng hắn. Nhớ rõ ngươi thi đậu đại học còn không có chiêu đãi đi. Ngươi không cũng không có chiêu đãi sao? Ta lúc ấy cảm thấy nhà chúng ta mới vừa xây nhà đã thỉnh khách qua đường, ở bởi vì thi đại học sự tình thỉnh người lại hoa một phần tiền giống như có chút ngượng ngùng. Còn nữa ta ở cái kia làng cũng không muốn cùng bọn họ đi nhân tình gì cũng liền không có chiêu đãi. Nhưng là ngươi bất đồng nha, phụ thân ngươi là xưởng trưởng không chiêu đãi khoe khoang một chút như thế nào có thể hành đâu. Ta ba ý tứ là chờ nổi lên phòng ở thời điểm ở chiêu đãi khách nhân, đến lúc đó có thể đem ngươi giới thiệu cho người trong nhà nhận thức. Tề Tuyết Thâm cảm thấy ba ba suy xét thật sự chú đáo, bởi vì khởi phòng ở thời điểm tới đều là người trong nhà, đến lúc đó giới thiệu lên cũng thực bình thường, đến lúc đó cũng coi như là người một nhà. Chúng ta kết hôn còn sớm, phòng ở nói lặng lẽ cái hảo là được. Nếu ta nói có thể sấn cơ hội này làm cho bọn họ hai cái trước mặt mọi người xấu mặt đâu, ít nhất ngươi có thể làm cho mọi người mặt giới thiệu một chút chính mình chân chính vị hôn phu là ai a? Nga, nguyên lai ngươi là có quyết định này nha. Tề Tuyết Thâm chọc một chút Tống Thanh Trạch ngực, ái muội cười rộ lên. Tống Thanh Trạch lấy nàng một chút biện pháp cũng không có, liền gật gật đầu nói, đúng rồi, ta chính là muốn cho mọi người biết ta là ngươi vị hôn phu, mà nam nhân kia cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Hắn rôi tay chơi một chút nàng đã trưởng đến bả vai đầu tóc, hiện tại đã có thể điếu khởi đuôi ngựa tới. Tóc không lâu lắm, điếu khởi đuôi ngựa nhảy dựng thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tuổi tác. Quan trọng nhất chính là nàng nhân tính cách tuy rằng có chút ổn trọng, nhưng dung mạo quá có lửa gạt tính, lại có chút hoạt bát, cho nên thoạt nhìn cũng giống một cái tiểu hài tử. Ta cùng ta ba nói đi. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cảm thấy hiện tại hướng chính mình muốn danh phận Tống Thanh Trạch thật sự hảo đáng yêu, là hẳn là cho hắn chứng cái danh, bởi vì vô luận kiếp trước cùng hiện tại hắn đều là đứng ở phía chính mình. Đồng thời cũng nghĩ đến, Tống Thanh Trạch liền tính không có thế lực nhưng hắn có đầu óc ga, tuy rằng còn trẻ nhưng là tính kế khởi người tới hẳn là sẽ không được. Vẫn là ăn cơm trước đi. Tống Thanh Trạch kéo Tề Tuyết Thấm, nha đầu này cũng không biết bên ngoài người đang ở chờ nàng ăn cơm sao. Tề Kiến Thiết hai ngày này cũng rất buồn bực, chủ yếu là cái kia lão Cao gia không gì sự thượng hắn nơi đó lại nháo lại làm lại xin lỗi. Cao tự danh kia tiểu tử cũng là quái, chính hắn không tới cùng hắn khuê nữ xin lỗi nhưng vẫn ở hắn nơi đó xin lỗi có dám dùng. Thật không rõ hắn là nghĩ như thế nào, lại không phải hắn muốn cùng hắn kết hôn. Đồng thời cũng cảm giác được, kia tiểu tử căn bản không chính mình cô nương đương hồi sự nhi. Ở hắn ý tưởng bên trong đại khái chỉ cần chính mình gật đầu vậy có thể chính mình nữ nhi cưới về đi. Trước kia Tề Kiến Thiết không dám nói nhưng hiện tại khuê nữ có Tống Thanh Trạch liền khẳng định sẽ không gả hắn, thật không biết hắn là từ đâu ra tự tin. Nói nữa, muốn hống cũng là hống nữ hài tử nha, hống hắn một cái choai choai lão nhân làm cái gì, căn bản chính là uổng phí tâm cơ. Hắn tuy rằng là sưởng trưởng, chính là đối đãi chính mình nhi nữ vẫn là thực khoan dung, chỉ cần bọn họ muốn làm sự tình chính mình liền sẽ không phản đối. Húng chi lúc trước hắn liền không thấy hảo Cao tự mình. Phần 133. Thấy nữ nhi ra tới hắn ngẩn ra, sau đó cũng không có nói chuyện này làm nữ nhi phiền não liền nói, ăn cơm trước đi. Tề Tuyết Thấm tưởng nói, chính là Tống Thanh Trạch lại kéo nàng một chút đối với Tề Ngạo Xương nâng nâng cầm nói, cơm nước xong đang nói. Biết hắn ý tứ là muốn cho đại gia ăn cái ngừng nghỉ cơm, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn đầy hứa hẹn người khác suy nghĩ thời điểm. Đúng vậy, trước kia hắn ra thực làm người nhọc lòng cho nên mới sẽ trở nên như vậy lãnh tình. Nhưng chính mình ra chính là hắn nhạc ra a, đây là ở nỗ lực cùng chính mình trong nhà dung hợp sao. Một khi đã như vậy chính mình đương nhiên muốn giúp hắn, rốt cuộc về sau bọn họ hai nhà người còn ở cùng một chỗ. Quả nhiên vẫn là Tống Thanh Trạch a, có giá trị lợi dụng mới có thể dụng tâm. Thật vất vả ăn một đốn an tĩnh cơm, chờ ăn qua cơm Tề Mẫu Tôn Dược Dung nhặt cái bản Tống Thanh Trạch cùng Tề Ngạo Xương hỗ trợ mà Tề Tuyết Thấm tắc cùng phụ thân nói đến tính toán mời khách sự tình. Nhà chúng ta rốt cuộc là nhà máy dẫn đầu người không hảo quá trương dương. Sự tình vẫn là thiếu làm hảo. Tề Kiến Thiết vẫn là cảm thấy đế điều tình thế. Chính là ta thi vào đại học nha, chúng ta toàn bộ nhà máy người nhà khu cũng không có một cái thi đậu chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao. Hơn nữa ta còn tìm một cái tình trạng nguyên cho ngươi làm con rể, có phải hay không cũng nên giới thiệu cho đại gia nhận thức đâu. Làm như vậy cũng tỉnh cái kia Cao tự minh tổng đánh ta đối tượng ngụy trang ở nhà máy hốn. Hai ngày này bọn họ khẳng định đi phiền thoái ngươi. Chờ chuyện này cùng đại gia nói rõ tin tưởng bọn họ hai cha con cũng có thể thành thật điểm nhi. Một bên Tôn Dược Dung cảm thấy nói cũng rất đúng, nói, chúng ta khuê nữ thi vào đại học nhiều quang vinh chuyện này a, cái này so công nông đại học hiếu thắng nhiều. Phải biết rằng các nàng chính là bằng chính mình bản lĩnh thi đầu hơn nữa vẫn là A đại, không bằng chúng ta phòng ở sự tình cũng đừng làm, rốt cuộc bọn họ hai cái phải chờ tới cuối năm hoặc là năm sau mới kết hôn đâu. Chúng ta trước giảng chuyện này cấp làm đi, ít nhất muốn cho toàn gia đều biết chúng ta nữ nhi thi vào đại học về sau chính là sinh viên, lại còn có một cái sinh viên vị hôn phu, ta cảm thấy tiểu thấm nói rất đúng hẳn là làm. Nhưng này rời đi học chỉ có 7-8 thiên, làm có phải hay không chậm điểm nhi. Tề Kiến Thiết xem mọi người đều rất đồng ý, tâm liền dao động. Không muộn a, dù sao chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi. Tôn Dược Dung nói tiếp, vừa lúc đến lúc đó phòng ở không sai biệt lắm cũng thượng lương đến lúc đó liền cùng nhau làm, tới người chẳng những có thể xem hài tử còn có thể nhìn xem phòng ở không khá tốt sao. Nếu các ngươi đều nói như vậy kia hành đi, chúng ta liền ở trong đại viện nhà khách làm đi, nơi đó có phòng bếp có thể nấu ăn còn có sư phụ già nhóm đều có thể hỗ trợ, chúng ta nhà xưởng có điểm chuyện gì đều là ở bên kia làm, có thể phong cái đại khái 5-6 cái bàn đâu. Nếu là người nhiều trên lầu cũng có thể phóng, ta cảm thấy thông chi quá muộn, đại khái có cái 5-6 chương bàn không sai biệt lắm. Tề Kiến Thiết tuy rằng vừa mới bắt đầu không đồng ý, nhưng bị chính mình tức phụ nhi cùng nữ nhi thuyết phục, cuối cùng chỉ có thể ra nổi lên chủ ý. Một bên Tống Thanh Trạch tác học nổi lên Tề Kiến Thiết ở nhà thái độ, rốt cuộc hắn trước kia nghe Tề Tuyết Thâm nói qua phụ thân ở nhà là nhất chịu người tôn kính người. Chính là hắn quan sát 2 ngày liền minh bạch, cái này phụ thân xác thật hẳn là chịu người tôn kính a. Vô luận làm chuyện gì tựa hồ đều lấy người nhà ý kiến làm trọng. Cho nên, loại này không tính cách sự tình hắn cảm thấy chính mình giống như làm không tới, chính là nghĩ nếu Tề Tuyết Thấm cùng Nhạc Mâu như vậy cùng chính mình nói chuyện tựa hồ hắn cũng sẽ do dự. Lại có một cái cùng nàng không sai biệt lắm quê nữ, hắn nghĩ tính cách gì đó có thể vứt bỏ. Hành hành. Tôn Dược Dung cảm giác không tồi, rốt cuộc thật nhiều năm không làm việc nhi còn rất hưng phấn. Vì thế cứ như vậy quyết định xuống dưới. Bất quá muốn làm việc đầu tiên đến chính bọn họ động thủ mua đồ ăn. Lúc này học lên yến còn có khác sự tình đều không có gì khách sạn lớn tiếp việc đều là ở chính mình ra làm. Chính là Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung đều rất vội, vì thế Tống Thanh Trạch liền nói, bá phụ, ta cảm thấy các ngươi như vậy vội chỉ sợ không có thời gian tới quản những việc này, không bằng làm ta cùng tiểu thấm phụ trách yến hội phương diện đi, các ngươi chỉ lo thông chi các khách nhân lại đây là được. Các ngươi có thể được không, ở Tề Kiến Thiết xem ra bọn họ bất quá là 2 đứa nhỏ mà thôi. Ba, đại ca ở trong thôn đã là trong nhà trụ cột, lại nói ta đối thành phố A lớn lên, đi mua chút rau gì đó vẫn là có thể. Tề Tuyết Thâm cũng cảm thấy không nên làm phụ thân cùng mẫu thân quá làm lụng vất vả, điểm này nhi sự nàng một cái sống 2 đời người hơn nữa Tống Thanh Trạch hẳn là có thể làm hảo. Mà Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung tuy rằng không yên tâm, nhưng vẫn là tạm thời giao cho bọn họ làm, nghĩ chờ vạn nhất làm không xong lại tiếp nhận cũng là có thể. Hành, vậy các ngươi liền làm. Có gì sự làm không rõ liền đi nhà máy tìm ta là được. Tề Kiến Thiết đối nữ nhi nói xong, tiếp theo nhìn đến nữ nhi đã đoán được liền đem Cao Tự Minh sự tình nói, tiểu thấm A, ngươi về sau hảo hảo cùng tiểu trạch ở chung, có tính tình kiên nhẫn một chút nhi. Nào có ngươi như vậy đường bà A, rốt cuộc ai mới là ngươi thân sinh A. Thế nhưng làm cho Tống Thanh Trạch mặt nhi nói này đó, này còn không phải là ở làm hắn khi dễ chính mình nữ nhi sao. Nhạc phụ không phải như vậy đường, chính là một bên Tôn Dược Dung thế nhưng cũng nói, ngươi đánh tiểu liền tùy hứng, nếu đều có bạn trai cũng đừng tổng chơi tiểu hài tử tính tình. Này nhất định không phải thân cha thân mụ, Tề Tuyết Thâm đoán niệm nhìn Tống Thanh Trạch, phát hiện hắn khỏe miệng chọn tựa hồ thập phần nhận đồng bộ dáng. Buồn bực, kiếp trước nàng sắc tùy hứng, chính là từ đi trong thôn chính là vẫn luôn bản tính tình, cái này Tống Thanh Trạch căn bản chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Hảo muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Chương 184 thúc dục phun dược tác dụng. Ngay cả luôn luôn cao ngạo đệ đều nói, Tống đại ca như vậy thành thật về sau nhất định sẽ bị tỷ khi dễ. Hắn thành thật. Ngươi cùng ta nhận thức nhất định không phải cùng cái Tống Thanh Trạch. Tề Tuyết Thấm chỉ vào Tống Thanh Trạch đối Tề Ngạo Sương nói. Đừng chỉ vào người ta nói lời nói không lễ phép. Bang, Tề Tuyết Thấm mu bàn tay bị Tôn Dược Dung đánh một chút, phi thường đau. Nàng lấy lại đây dùng sức thổi 2 hạ, trong lòng quất thẳng tới. Này Tống Thanh Trạch cũng quá sẽ xảy ra chuyện nhi, lúc này mới tới bao lâu cũng đã đem cha mẹ nàng còn có đệ đều thu phục. Thâm cơ thâm. Hành động lực còn phi thường lợi hại. Hiện tại chính mình ở nhà địa vị, rõ ràng không bằng hắn. Bất quá, này cũng chứng minh rồi Tề gia đã tiếp nhận rồi Tống Thanh Trạch, về sau bọn họ ở chỗ này sinh hoạt hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nếu quyết định muốn làm học lên yến kia Tề Kiến Thiết liền ở nhà xưởng gọi điện thoại thông chi chính mình ra thân thích nhóm, sau đó lại chủ động đi Tề gia nhà cũ thông chi cha mẹ hắn cùng huynh đệ. Mà Tôn Dược Dung cũng trở về chính mình nhà mẹ để thông chi. Nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng không ở thành phố A nhưng ly thành phố A cũng không phải quá xa, đến nỗi nàng muội muội cũng chính là Tề Tuyết Thấm biểu muội mẹ vẫn là ở thành phố A, nàng công tác vẫn là Tề Kiến Thiết cấp an bài. bọn họ một nhà sở dĩ có thể ở thành phố A An ra cũng là Tề Kiến Thiết nghĩ cách thúc đẩy, kết quả cái kêu biểu muội thế nhưng thông đồng nàng chính mình biểu tỷ phu. Lại nói tiếp cái này biểu muội chỉ so nàng nhỏ hơn phân nửa tuổi, từ nhỏ liền thích đoạt nàng đồ vật, chỉ cần là Tề Tuyết thấm thích nàng luôn là đi đoạt lấy, quả thực phi giống nhau tiện. Lại còn có ái trang tiểu bạch hoa, liền tính là ngoài ý muốn mang thai bởi vì vẫn luôn cái gì cũng không nói liền khóc sướt mướt, cho nên tất cả mọi người phỏng đoán nàng có thể là bị người nào cấp cường mới có thể như vậy, vì thế nàng thành người bị hại, cuối cùng không có người dám để một câu, kia hài tử cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị xóa sạch. Chỉ là làm Tề Tuyết thấm không nghĩ tới chính là, sau lại bọn họ vẫn là trong lén lút sinh hạ một cái hài tử, cái kêu biểu muội liền như vậy vẫn luôn làm ngoại thất mà thôi. Cao Tự Minh không có cùng nàng ly hôn, nguyên nhân tự nhiên là lưu trữ nàng cái này Tề gia nữ nhi hảo lợi dụng con rể thanh danh làm đủ loại sự tình. Nếu bọn họ kiếp trước đều như vậy đối đãi chính mình kia nàng cũng không cần khách khí, vì thế làm chính mình mẫu thân cố ý chi sẽ biểu muội một tiếng làm nàng lại đây. Đến nỗi Tống Thanh Trạch phải dùng biện pháp gì làm cho bọn họ lộ ra dấu vết nàng còn không biết. Buổi tối thời điểm đi hỏi Tống Thanh Trạch, sau đó hắn lấy ra tới một bình nhỏ dược đặt ở nàng trước mặt. Tề Tuyết Thấm vừa muốn mở ra xem đã bị Tống Thanh Trạch cấp chặn, nói, ngươi là tưởng nôn mửa không ngừng sao. Này gì ngoạn ý nhi a? Đây là ta cùng với Mã Trung Quân học quá phương thuốc, thuộc về một loại Tê Quốc thuốc dục phun dược, nghe nói là dùng để trị liệu nào đó ngộ độc thức ăn khẩn cấp dùng dược. Chỉ cần ngửi được một chút mùi vị liền sẽ đại phun đặc phun, sau đó nhà các ngươi có cái gì bác sĩ khách nhân ở sao? Có à, nhà máy có phòng y y tế, bên trong có cái lao trung y y đến lúc đó khẳng định sẽ đến. Tề Tuyết Thấm ngạc nhiên nhìn Tống Thanh Trạch, hắn gì thời điểm có loại này phối phương, kiếp trước nhưng không có nghe nói à. Không đúng, kiếp trước chính mình cảm mạo thời điểm hắn đã từng ở cái mũi của mình hạ lau một loại thuốc mỡ, hương vị tương đương gây mũi. Nhưng là chỉ nghe một chút nghẹt mũi liền tốt hơn nhiều rồi. Ngày hôm sau liền cảm mạo đều hảo hơn phân nửa. Lúc ấy chính mình đã hoài thai khác dược đều không thể dùng, chỉ có thể dựa tự nhiên khôi phục. Tống Thanh Trạch lo lắng, sau đó vội một ngày nhiều liền lấy về cái loại này thuốc mỡ. Xem ra chính mình thật là nhặt được bảo, chỉ là này kế dùng hảo A, đến lúc đó trước mặt mọi người bị bạo suất mang thai kia đã có thể cùng kiếp trước bất đồng. Đảo mắt tưởng tượng lại không rõ, nói, như thế nào có thể để cho người khác biết hài tử phụ thân là cái kia họ Cao đâu. Ngươi không phải có đồng học chứng nhân sao, chỉ cần dẫn đường bọn họ nói ra không phải có thể. Chúng ta không cần chứng minh, chỉ cần có người ta nói kia bọn họ liền không trong sạch. Đến lúc đó, ngươi hái như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút Tề Tuyết Thấm mặt, tỏ vẻ thực thích nhìn nàng diễn kịch. Tề Tuyết Thấm cũng sờ soạn một chút chính mình cảm, cười nói, có đạo lý, chỉ là đến lúc đó ai đi cấp nữ nhân kia đưa loại này dược đâu. Người khác nghe thấy cũng sẽ có phản ứng đi. Ta đến đây đi. Loại này dược chỉ cần ngửi được một chút liền sẽ thúc giục phun, nhưng là ly gần nhất người kia hữu hiệu, hơn nữa thực mau liền sẽ tùy không khí phiêu tán mà mất đi dược tính. Mà ta có thể làm được hoàn toàn bế khí, các ngươi không được. Bụt tồn tại, Tề Tuyết Thấm đã không biết hình dung như thế nào chính mình nội tâm ý tưởng. Nếu đã chuẩn bị tốt như thế nào ngược bọn họ, Tề Tuyết Thấm cũng đem chính mình đời trước hảo đồng học Lộ Tiểu Giai tìm tới. Cô nương này là cái phi thường thật thành người. Đời trước chính là nàng lén lút nói cho Tề Tuyết Thấm nam nhân kia ở bên ngoài dưỡng tiểu tam sự tình, còn làm nàng nhiều chú ý chỉ là, thật thành người có đôi khi sẽ không có hảo kết quả. Tỷ như cái này Lộ Tiểu Giai tuy rằng ở đọc sách thời điểm thành tích không tồi, nhưng là phụ thân bởi vì ngoài ý muốn qua đời mẹ kế thân tái giá, lúc sau nàng giống như đã bị ra ra mãi mãi cấp gả cho một cái chẳng ra gì nam nhân, cuối cùng nghe nói bị nam nhân kia uống rượu nộ sát. Chính là ngay lúc đó Tề Tuyết Thấm Úc còn không mang nổi mình Úc. Làm sao có thời giờ đi để ý tới người khác sự tình. Đến nỗi hiện tại, nàng giống như còn không có gả chồng đâu, bất quá không có đi thi đại học bởi vì đã ở nhà xưởng đi làm, tuy rằng chỉ nhân viên tạm thời. Chứ bỏ nàng ở ngoài còn có một cái trước kia ở trong trường học truy chính mình nam sinh, bởi vì vẫn luôn không quá thích Cao Tự Minh cho nên liền vẫn luôn tận sức với đả kích hắn. Kiếp trước nàng không quá thích cái này nam sinh, nhưng là hiện tại lại không thể không lợi dụng hắn thù hận tâm lý ở cùng ngày vạch trần Cao Tự Minh gương mặt thật. Đại khái bởi vì người kia vẫn luôn ở chú ý Cao Tự Minh nguyên nhân, chuyện của hắn cũng biết thất thất bát bát. Trừ bỏ an bài này đó tất yếu đã đến người ở ngoài Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch còn cần dựa theo sư phụ già viết đơn tử đi đặt mua sử dụng thái sắc, chỉ là không nghĩ tới lúc này mẫu thân tiểu muội cũng chính là Tề Tuyết Thấm tiểu gì thế nhưng trước tiên tới rồi. Các nàng gia vốn dĩ liền ở thành phố A, cho nên hẳn là tới xuyến môn. Đương nhiên, mắt không phải thực đơn thuần. Thấy được Tề Tuyết Thấm liền nhiệt tình lôi kéo tay nàng cười nói. Ai nha cháu ngoại của ta khuê nữ cũng thật lợi hại, thế nhưng khảo chúng đại học A-Z, vị này chính là cái nào a? Ta đối tượng Tống Thanh Trạch, vị này chính là tiểu gì. Tề Tuyết Thấm giới thiệu xong lúc sau liền cong lên bao, sau đó cũng không chờ Tống Thanh Trạch cùng tiểu gì chào hỏi liền nói, tiểu gì, ta muốn đi chợ nông sản mua chút dùng đồ vật, ngươi đến trong phòng ngồi một lát đi. Đây là khai gì vui đùa, ngươi cái tiểu hài tử hiểu gì, hơn nữa ngươi đều là sinh viên sao có thể chạy loại địa phương kia đâu. A Di thay ngươi đi thôi, đừng mệnh ta đại cháu ngoại trai khuê nữ, đây chính là viết chữ tay. Nói xong liền đi tiếp Tề Tuyết Thấm trên người bao, còn mọi nơi nhìn nói, xe đâu, tỷ phu không làm nhà máy xe tới hỗ trợ sao. Tề Tuyết Thấm lập tức đem bao xả trở về, sau đó nói, không cần, ta chính mình có thể, huống hồ còn có ta đối tượng đâu. Nói xong liền mở cửa ra nói, tiểu gì tới liền vào nhà nghỉ ngơi đi, ngươi chính là khách nhân. Phần 134. Ta này không phải đau lòng. Biết, nhưng là đây là ta ba giao cho chúng ta nhiệm vụ, nếu điểm này chuyện này đều làm không hảo đều không cần đi vào đại học. Tề Tuyết Thấm đối cái này tiểu gì lại rõ ràng bất quá, nàng không đi làm đi vào nơi này đơn giản là tưởng chiếm chút tiện nghi. Nàng cái kêu ban nhi vốn là chính mình phụ thân dựa vào quan hệ an bài đi vào, cho nên nàng làm phi thường tự do cũng không có người dám quản. Cho nên động bất động liền không đi làm, còn luôn là chạy đến nhà bọn họ tới định nọt, mỗi lần đều sẽ không tay không mà về. Này nghe nói trong nhà muốn làm việc lại tới nghĩ cách lộng tiền, này đi mua đồ ăn cũng có thể lấy lòng cùng không tốt, sau đó nàng có thể từ giữa đến không ít tiền cùng phiếu. Tề Tuyết Thấm trong lòng minh bạch thực, làm sao làm nàng đem tiện nghi chiếm được trên người mình. Chính là không nghĩ tới cái này tiểu gì thế nhưng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, sau đó ánh mắt tràn ngập không tước. Tuy nói xuyên còn tính trung quy trung theo, nhưng dù sao cũng là nông thôn đến có thể đương cái gì đại sự. Tiểu Thấm A, ngươi nhìn một cái ngươi đối tượng chính là mới từ nông thôn đến, có một số việc nhi hắn nhưng không tiểu gì hiểu. Ta đối tượng bản lĩnh tiểu gì ngươi lại như thế nào biết đâu, còn nữa nói đây là nhà của chúng ta chuyện này đương nhiên muốn chúng ta ra mặt, tiểu gì ngươi liền ngoan ngoãn chờ chỗ ngồi đi. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười đã cùng Tống Thanh Trạch đi ra ngoài, sau đó người nào đó liền câu nói đều không có cùng nàng cái này tiểu gì nói, cưới lên xe chở Tề Tuyết Thấm liền đi rồi. Thật không lễ phép, quả nhiên là nông thôn tới. Tôn Nhảy Hương hừ một tiếng xoay người vào tỉ tỉ ra nhà ở, ngựa quen đường cũ ở trang trái cây địa phương lấy ra tới hai cái quả táo liền tẩy đi ăn, trong lòng phi thường không thoải mái, bởi vì lần này còn nghĩ ít nhất có thể từ tỉ phu trong tay hô mấy chục đồng tiền ra tới, đương nhiên này đồ ăn cũng có thể trộm đi ra ngoài một ít trợ cấp gia dụng, rốt cuộc chính mình nam nhân không phải ăn hồng buồn không tích cóp cái gì tiền, trong nhà gần nhất đã không có gì có thể ăn dùng. Chính là cái này cháu ngoại gái rõ ràng nhưng nàng cái kia tiểu nữ tế, còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao, mặt lại hảo cũng là nông thôn tới. Nàng một bên ăn quả táo một bên ở trong lòng phát ra bực tức, chỉ nghĩ chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu trở về chính mình ở bọn họ trước mặt nhiều cáo kia hai tiểu hài tử trạng. Ai làm nàng hảo hảo trong thành con rể không cần một hai phải một cái trong thôn. Đương nhiên, nếu bọn họ có sai lầm liền càng tốt, chẳng những có thể cho chính mình giải khẩu khí này đồ vật cũng có thể lấy đi một ít. Tóm lại, hôm nay nàng liền không có tính toán tay không về nhà. Nay đó Tề Tuyết Thấm ngồi ở xe mặt sau đều cùng Tống Thanh Trạch nói, sau đó nói, ta cái kia tiểu gì không có lợi thì không dậy sớm, đặc biệt là đối nhà của chúng ta. Lần này chúng ta trực tiếp đem đồ ăn cấp đưa đến đại sư phụ chỗ đó đi, sau đó nói cho hắn ai cũng không cho động. Ân, ta có thể ở nơi đó nhìn. Tống Thanh Trạch biết cái kia cái gọi là tiểu gì coi thường chính mình, kia hắn cũng liền không lý do đem nàng đương thân thích, mặt ngoài không có trở ngại là được. Nếu nàng khi dễ tới cửa, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tề Tuyết Thấm nói, ân, nàng người kia cùng nàng nữ nhi giống nhau, quán sẽ ở ta mẹ trước mặt khóc thảm. Ta mẹ mềm lòng luôn là nghe nàng, còn tổng làm nàng chiếm tiện nghi. Đừng sợ, hiện tại có ta đâu. Tống Thanh Trạch biết Tề Tuyết Thấm có một số việc đều minh bạch, chính là không biết vì cái gì nàng trước kia chưa bao giờ sẽ làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì còn nhỏ cho nên không muốn cùng thân thích gian xảo thành thủ. Nhưng Tống Thanh Trạch đại khái vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Trước kia Tề Tuyết Thấm cũng chính là không có trọng sinh phía trước có một số việc nàng căn bản không thấy thấu. Kiếp trước thời điểm nàng cảm thấy chính mình ra điều kiện hảo, cho nên tiếp tế một chút thân thích cũng là hẳn là. Chính là ở trải qua quá một ít lại bị Tống Thanh Trạch dạy dỗ lúc sau này tâm lý đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tam quan cũng thiên hướng Tống Thanh Trạch bên kia, thế mới biết có chút người thật sự không thể quán, đến cuối cùng đem ngươi tiếp tế trở thành hẳn là. Khi kiếp trước các nàng ra thất thế thời điểm, cái này tiểu gì chính là không giúp đỡ nhà bọn họ một chút ngược lại là giúp đỡ cái kia dã con rể đả kích nhà bọn họ, thật là lòng lang dạ sói. Hai người tới rồi chợ nông sản lúc sau dựa theo thực đơn thượng đồ ăn mua lên, 5-6 bản đồ ăn kỳ thật cũng không khó mua, hơn nữa bọn họ ở trong thôn thời điểm cũng đã đương ra sinh hoạt cho nên thực mau liền đem đồ ăn lấy lòng. Chẳng những mua hảo còn tỉnh không ít tiền, sau đó Tề Tuyết thấm cấp Tống Thanh Trạch mua một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn cùng một đôi giày da. Này trang phục tuy rằng quý chính là so với chính mình làm khá hơn nhiều, sau đó chính mình tắc mua một kiện trường bản váy liền áo cùng một cái chân đặng quần, khách nhân tới ngày đó tổng muốn xuyên đẹp chút. Tống Thanh Trạch tắc hoa bọn họ hai cái phía trước tích có tiền, cấp Tề Kiến Thiết mua đỉnh đầu mũ, sau đó cấp Tề Ngạo Xương mua một con cặp sách, mới nhất khoản, đương nhiên còn phải cho chính mình nhạc mẫu mua một kiện áo lông, nàng chính là giúp chính mình không ít vội. Hai người tiêu tiền tựa nước chảy, còn hảo xem như không có quá mức siêu chi. Bất quá Tống Thanh Trạch vẫn cứ cảm thấy đau lòng, một bên cùng Tề Tuyết Thấm đem hóa trang đến mướn tới trên xe một bên nói, ta nghe trong nhà ra đi ô thượng giảng gần nhất thành phố muốn cử hành thanh thiếu niên thi họa thi đấu, cái dạng gì người đều có thể tham gia, chỉ cần tuổi không vượt qua 25 là được. Đệ nhất đẳng thưởng có 500 đồng tiền, đệ nhị đẳng thưởng còn có 260 khối, đệ tam đẳng thưởng là 50 khối, tham dự thưởng còn có giấy khen. Nếu không, chúng ta thử xem. Quá mấy ngày chúng ta liền phải khai giảng làm sao có thời giờ. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch là tưởng tích có tiền, nhưng là nàng cảm thấy chính mình trình độ tuy rằng không tồi, nhưng là có thể được thưởng có điểm không có khả năng. Đến nỗi Tống Thanh Trạch liền càng không có thể, mới vừa học họa không lâu. Ngươi sợ cái gì, chúng ta buổi tối có thời gian họa, sau đó giao đi lên là được. Tống Thanh Trạch vẫn là cái thiếu niên, có chút thời điểm thật sự có điểm nghẽ con mới sinh không sợ cọp ý tưởng. Tề Tuyết Thấm nghĩ nghĩ nói, cũng đúng đi. Dù sao vẽ tranh đồ vật nhà của chúng ta có. Hai người trang hảo đồ vật liền ngồi ở xe lửa thượng hướng đi trở về, chờ tới rồi sân lúc sau liền đem đồ ăn gì đó đều đưa đến sư phụ già nơi đó, kiểm kê một chút sư phụ già gật gật đầu nói, không tồi, không thiếu gì đồ vật, không nghĩ tới các ngươi hai cái mua còn rất toàn cùng. Nhưng thật ra có thể làm sự, có chút hắn không nghĩ tới đồ vật bọn họ đều lấy lòng. Không hổ là xưởng trưởng nữ nhi cùng chuẩn con rể a, so họ cao cái kia tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều. Bọn họ nhà máy người từ lần trước Tề Tuyết Thấm ở trong sân nói xong Cao Tự Minh nói bậy thống nhất cảm thấy hắn chính là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, trước kia liền coi thường hắn ỉ vào cùng Tề Tuyết Thấm quan hệ ở nhà máy đi ngang, hiện tại liền càng thêm trướng mắt. Hơn nữa Tề Tuyết Thấm lại tìm cái này đối tượng không tồi, an bài khởi sự tới trật tự rõ ràng, hơn nữa là cái có khả năng. Trong nháy mắt liền cùng hắn thương lượng hảo phải làm nhiều ít cái đồ ăn, sau đó uống cái gì rượu phân phát cái gì yên. Lúc này vật tư thiếu. Người bình thường ra đều lấy tỉnh tiền làm trọng trung chi trọng. Nhưng cái này con rể tuy rằng là nông thôn đến lại rất hảo mặt mũi, tiền muốn tỉnh, nhưng nên hoa ở bề mặt thượng đồ vật lại vẫn là chuẩn bị ra tới, ít nhất nhìn đẹp. Chờ xem bọn họ chuẩn bị tốt, Tề Tuyết Thấm liền cầm một bút cải trắng cùng một chút đậu giá cùng rau hẹ về nhà. Buổi tối cơm nàng tính toán làm hộp, sau đó lại xào cái toan lưu cải trắng. Tề gia tuy rằng đấy còn hảo, nhưng là cũng không sẽ quá mức xa xỉ, nhật tử ngày thường quá vẫn là rất khó khăn. Mấy ngày nay Tống Thanh Trạch lại đây bọn họ liền đem ăn ngon đều lấy ra tôi ăn, một chút cũng không có moi, chính là nhà ai cả ngày ăn thì ta. Hai người nói cười cười về đến nhà lúc sau mới nhớ tới còn có một cái chờ chiếm tiện nghi ngồi xổm nơi đó đâu, tiến phòng liền nhìn đến Tôn Nhảy Hương nằm ở phòng khách một chất trên sofa ăn quả táo đâu, xem như vậy ít nhất ăn ba cái trở lên. Nay quả táo là Tề Kiến Thiết mua cho bọn hắn ba cái hài tử ăn, ngày thường bọn họ hai cái đều luyến tiếc ăn một ngụm. Tề Tuyết Thấm vốn đang rất cao hứng mặt liền hạ xuống, sau đó đôi Tống Thanh Trạch nói, mệt mỏi đi, chính là ba mẹ phải về tới chúng ta sớm một chút nấu cơm, bọn họ thượng một ngày ban khẳng định mệt mỏi. Mấy ngày này bọn họ hai cái ở nhà cho nên cơm chiều cơm trưa đều là bọn họ tới làm, đồng thời còn muốn chiếu cố xây nhà bên kia công nhân chuyện này đảo cũng không nhàn rỗi. Tôn Nhảy Hương ngáp một cái nói, đồ ăn mua xong rồi, ta đi giúp đỡ hướng trong phòng dọn đi. Nói xong nhìn Tề Tuyết Thấm trong tay xách theo đồ vật đôi mắt tỏa sáng. Nhìn giống như không ngừng mua đồ ăn a. Hảo, ta đem đồ vật sách trong phòng đi. Tống Thanh Trạch không để ý tới Tôn Nhảy Hương, dẫn theo đồ vật vòng qua nàng liền đem mua tới quần áo đưa đến Tề Tuyết Thấm trong phòng. Tiểu Thấm a, các ngươi đây là mua gì a? Tôn Nhảy Hương chọc một chút Tề Tuyết Thấm hỏi. Quần áo, làm việc ngày đó xuyên. Tề Tuyết Thấm cũng là mệt mỏi, đem rau hẹ cầm ngồi ở cửa hái rau. Lấy ra tới nhìn một cái, này trang phục hình thức nghe nói gì dạng đều có, tiểu gì cho ngươi nhìn một cái xem thích hợp không? Không cần, ta thí xuyên qua rất vừa người. Tiểu gì, ngươi không trở về nhà sao, hẳn là mau làm cơm chiều đi. Tề Tuyết Thấm rất phiền nàng luôn là tràn ngập tính kế ánh mắt, cho nên hạ lệnh chủ khách. Nhưng là Tôn Nhảy Hương nào nghĩ vậy sao nhiều a? Rốt cuộc cái này tiểu cháu ngoại gái trước kia chính là thực nghe nàng lời nói. Vì thế liền nói, bọn họ ra mấy cái chính mình có thể nấu cơm, ta chính là tới nhà các ngươi hỗ trợ. Đồ ăn đâu, xe còn chưa tới. Không có, đều vận đến nhà khách giao cho đại sư phụ. Hắn hôm nay buổi tối liền đem đồ ăn xứng hảo, sau đó ngày mai buổi chiều liền bắt đầu hầm đồ ăn, hậu thiên là có thể khai tịch. Đông Bắc bên này có chút đồ ăn muốn hầm ngon miệng nhi muốn thời gian rất lâu, cho nên có chút đồ ăn liền trước tiên nửa ngày làm tốt, bởi vì đến lúc đó sợ nồi không đủ, rốt cuộc hiện tại là nhóm lửa bếp tử không phải gas bếp có thể ăn rất nhiều cái. Chương 185 ở nông thôn tân đối tượng.